Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2075, tiếp tục tấn công, mấy chục quan quân cao giai mở ra, vũ trang tuyệt đối, đột nhiên thoáng hiện trên trời cao, từng người tản mát ra khí tức trong nháy mắt ngưng tụ thành một tấm lưới lớn nhìn không thấy. Lâu Đinh, thể lực của người này đã tiêu hao không còn nhiều lắm. Tơ lụa bảy màu phía sau lăng không bay múa, giống như cánh chim chấn động đầy trời cuồng phong. Một gã cao giai quan quân nheo hai mắt lại, trầm giọng quát to, kiên trì thêm một chút, chúng ta liền có thể bắt lấy đầu của hắn. Các huynh đệ đừng sợ, lại thêm chút sức, nghịch thiên cải mệnh, thăng quan phát tài, ngay tại hôm nay, nói không chừng người kia chính là ngươi. Như đã nói, viễn trình nguyên tố tấn công trong tay tên này lại vận sức chờ phát động. Mình bảo trì một khoảng cách an toàn với Tiết Vân. Nghe vậy, một đám người gác đêm tầng dưới chót nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Tất cả mọi người giống như là đánh máu gà, liều mạng hướng không trung xung phong mà đi. Bọn họ hoàn toàn bị mộng đẹp hư vô mờ mịt mê hoặc. Trong lúc nhất thời lợi dục huân tâm, tranh nhau chỉ muốn lấy mạng Tiết Vân. Ha ha, tiểu nhân vô sỉ, tinh quang trong đôi mắt đại thịnh. Tiết Vân lạnh lùng cười, một cái dậm chân tế ra thương ảnh đầy trời, mơ hồ có long tức cực nóng quấn quanh, tại chỗ đem quân địch vây công đánh lui, muốn đầu của ta, không thành vấn đề, bất quá, cái kia phải xem ngươi có hay không cái này bản lĩnh thật sự. Bá một tiếng, cả người thả người đột kích, Tiết Vân nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt tên quan quân kia. Người sau một trận ngạc nhiên, có tâm muốn lui về phía sau, lại bị mạnh mẽ, luân hồi đại đạo khóa chặt, căn bản là không có cách nào bình thường làm ra phản ứng. Tạch, đưa tay chế trụ cổ đối phương. Lâu Đinh, tơ lụa bảy màu phía sau quan quân chợt ngẩn ra, lập tức hóa thành bột mịn phiêu diêu đầy trời, trong nháy mắt mất đi trên trời cao, chính mình trốn ở xa xa tùy thời mà động, lại để những người khác xông lên phía trước thay ngươi chắn đao. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Ngươi, trong lúc nhất thời hoảng hốt, quan quân trước mắt hoảng sợ phát hiện khí tức lực trường trong cơ thể mình bị một cỗ lực lượng quỷ dị phong ấn tại chỗ. Giống như gà yếu, căn bản là không hề có lực đánh trả. Ngươi đã không có năng lực lấy đầu của ta, vậy cũng đừng trách thủ hạ của ta vô tình, trước muốn mạng của ngươi. Bang bang, máu bắn tung tóe đầy trời. Tiết Vân hơi dùng sức, giống như nhổ củ cải, lại thoải mái vô cùng tháo thủ cấp quan quân xuống. Cảnh tượng máu tanh vô cùng, lập tức chấn nhiếp quân địch bốn phía muốn tiếp tục tấn công. Một lúc, lại không ai dám dễ dàng tiến lên, trong hai mắt hiện đầy kinh hãi, còn có ai, không sợ chết, cứ việc đi lên thử xem. Cả người đẫm máu, trợn tròn mắt, phối hợp với, vô thường tử chủ, mặt mũi đáng sợ phía sau, Tiết Vân quét mắt nhìn về phía đông đảo quân địch bốn phía. Sát khí trong hai mắt cơ hồ sắp hóa thành thực chất. Đúng vậy, ta cái đầu này rất đáng giá, nhưng chỉ sợ các ngươi không có cái mạng kia tiêu thụ. Trở thành người ta đá lót đường, nói chúng tim đen, quân địch trước mắt lập tức dừng bước, mọi người vào giờ khắc này đều tỉnh táo lại, không ít người nhíu mày, nhất là khi bọn họ chú ý tới chiến trận bên ngoài. Những cái kia ẩn núp ở xa xa quan chiến các cấp quan quân, trong nháy mắt đều cảm thấy một tia thấu xương thất vọng đau khổ. Lừa đảo, tất cả chỉ là một trò lừa đảo lố bịch, cái gì nghịch thiên cải mệnh, cái gì phong hầu bái tướng. Chỉ là công tước xét gây bịa ra một cái cớ mỹ lệ. Chính là để cho bọn họ dũng mãnh không sợ chết, dùng tính mạng của mình đi tranh thủ một tia cơ hội mờ mịt kia. Chân chính thượng vị già, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó manh mối, cho nên những kia cao giai quan quân mới có thể nhao nhao lựa chọn tránh hắn mũi nhọn. Chỉ có vô số đám chân đất người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dùng máu tươi cùng sinh mệnh của mình xây lên công danh lợi lộc không thể phá vỡ của các quyền quý. Hỗn trướng! Các ngươi đứng đó làm gì? Một cái khác quan quân nhíu mày, lúc này quát lớn, chẳng lẽ muốn cãi lại quân lệnh sao? Địch nhân ngay tại trước mắt, tiếp tục tiến công, người vi phạm lấy tội phản quốc luận xử, liên lụy cửu tộc. Lời này vừa nói ra, các tướng sĩ dừng động tác bốn phía hơi ngẩn ra, rơi vào đường cùng đành phải tụ tập lần nữa, một lần nữa phát động một vòng thế công mới về phía cường địch trên không trung. Thật sự là không dứt. Mắt thấy rất nhiều quân địch lại mãnh liệt mà đến, cho dù là mạnh mẽ như Tiết Vân, cũng không khỏi cảm thấy có chút nhức đầu. Có thể đánh là một chuyện, bền vững không ngừng bảo trì trạng thái tác chiến cường độ cao, lại hoàn toàn là một chuyện khác, kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi là ngàn vạn người gác đêm quân đoàn, trì hoãn suốt hơn nửa giờ đồng hồ, phòng trừng những người khác của tiểu đội tự sát đã sớm nhân cơ hội rút khỏi. Frederick, không phải Tiết Vân không muốn thoát khỏi chiến trường này, mà căn bản là không có cách nào dễ dàng thoát thân. Quân địch liên miên không dứt, bên ngoài càng có đông đảo quan quân cao giai canh phòng. Mục tiêu chỉ có một mình hắn, đến lúc này, dưới tình huống không có yểm hộ, muốn rút khỏi chiến trường, quả thực so với lên trời còn khó hơn gấp trăm lần. Trong mắt lóe lên quang hoa, Tiết Vân nắm chặt trường thương câu liêm trong tay, sải bước đâm tới chỗ yếu ớt nhất của quân địch, ầm một tiếng, lục đạo đồ đằng, điên cuồng xoay tròn, cường tráng, vô thường tử chủ, một trường đánh trúng, mấy trăm người gác đêm tại chỗ hôi phi yên diệt, hóa thành khói nhẹ mờ mịt, ngăn cản hắn. Cách đó không xa quan chiến một vị quan quân lập tức nhìn ra manh mối. Lớn tiếng quát lớn, tên này là muốn nhân cơ hội phá vòng vây, tuyệt không thể để cho hắn chạy trốn. Nếu không, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị công tước đại nhân nghiêm trị. Vừa dọn đường thoát, Tiết Vân còn chưa kịp động tác, hỏa lực cùng thế công nguyên tố dày đặc giống như mưa rơi xuống trước mặt. Tương tự với những lợi ích to lớn, đồng dạng có thể làm cho người ta bất chấp tất cả. Chỉ có cực hạn sợ hãi cùng tính uy hiếp, quân pháp của Ensa công quốc từ trước đến nay tàn khốc đến cực điểm, thủ đoạn của công tước Sergei lại càng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đối đãi với cấp dưới thất trách, hầu như không có chút lòng thương hại nào, dụ dỗ cộng thêm trách nhiệm khủng bố, dẫn đến ngàn vạn quân quốc phòng không dám có chút do dự. Cho dù là những sĩ quan vô sỉ kia, giờ phút này cũng không thể không vùi đầu xông lên. Không dám có nửa phần chậm trễ, ầm ầm ầm ầm, tiếng va chạm không ngừng vang lên bên tai, thân thể Tiết Vân gặp phải đả kích không khác biệt, quân địch trước mắt so với vừa rồi, có vẻ càng thêm hung hãn không sợ chết, tuy rằng còn chưa đến mức bại trận, nhưng theo thể lực bản thân giảm xuống, Tiết Vân thậm chí không cách nào ứng phó tự nhiên giống như trước. Dần dần hiện ra xu thế suy tàn hiếm thấy, lại bị đại quân đơn phương áp chế xuống, hống, ngẩng đầu giống giận một tiếng. Sáu cánh tay đan sen bảo vệ ở trước mặt Tiết Vân. Từ trước đến nay thế không thể đỡ vô thường tử chủ chuyển công thành thủ. Lấy luân hồi đại đạo làm cơ sở, khí tức ngăn cản phần lớn thế công, vững vàng bảo vệ Tiết Vân trong lòng. Đáng chết, âm thầm cắn răng, Tiết Vân rũ mí mắt, tầm mắt hoàn toàn bị quái thai vũ trang cùng thế công nguyên tố bay múa đầy trời che đậy. Còn tiếp tục như vậy, triệt để bại trận chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hưu một tiếng, thời khắc mấu chốt, một đạo hàn quang mỏng manh trôi qua tức thì, tinh chuẩn vô cùng xuyên qua chiến trường hỗn loạn, vừa vặn đâm trúng sau gáy Tiết Vân. Chương 2076, sửng sốt, sau cổ đột nhiên truyền đến một trận đau đớn khác thường. Lập tức làm Tiết Vân cảm thấy vô cùng khiếp sợ, mặc dù không có chút lực sát thương thực chất nào, lâu đinh, nhưng có thể xuyên qua hơn nửa chiến trường, hơn nữa hoàn toàn không để ý khí tức phòng hộ của luân hồi đại đạo, trực tiếp đánh trúng thân thể của mình, loại thủ đoạn quỷ dị này, vẫn làm cho Tiết Vân cảm thấy một tia sợ hãi. Ong, theo một tiếng ù ù nặng nề vang lên, một cỗ thanh lương chi ý, đột nhiên từ sau gáy mãnh liệt quật khởi, thế cho nên trong nháy mắt truyền khắp Tiết Vân quanh thân bách hài. Ngay sau đó, khí tức lực trường đã sớm bị tiêu hao đến 7-8 phần, nhất thời trở nên tràn đầy, tất cả mệt mỏi cùng cảm giác vô lực đột nhiên biến mất. Tiết Vân trừng to hai mắt, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, cho dù là đám quái thai vũ trang trong trung khu ý thức, cũng khôi phục sức sống đã lâu không thấy. Ta đi, cái quái gì thế này? Vội vàng đưa tay ra sau gáy, Tiết Vân thuận thế sờ một cái, trong tay dĩ nhiên nhiều ra một quả ngân châm vừa nhỏ vừa dài. Phong phủ huyệt, chuyên ti linh trí, ngự chi, có thể mạnh mẽ khơi thông huyết mạch bản thân, trong thời gian ngắn trừ đi trạng thái bại hoại. Phía dưới chiến trường, trên bình đài của một tòa cao ốc, lão giả đầu đầy tóc bạc đón gió mà đứng, ánh mắt lấp lánh hữu thần, không chút kiêng dè ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiến trận trên không trung. Tiết Vân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười vui sướng. Lâu đinh, hai tay chắp sau lưng, lão tôn đầu cao giọng quát, người gánh vác trọng trách hưng suy của đế quốc Đại Hà. Làm sao có thể dễ dàng tổn hại trong tòa thành nhỏ không có tiếng tăm gì này? Lão tôn trợn mắt há hốc mồm nhìn xuống, mắt thấy lực chú ý của đông đảo quân địch đều bị con hàng này hấp dẫn. Tiết Vân nhíu mày, vội vàng phất tay hô to. Lão già này điên rồi sao? Mau rời khỏi đây, ngươi sẽ mất mạng. Gió lạnh gào thét, sát cơ lang nhiên. Trong không khí, khói thuốc súng cùng mùi máu tanh thật lâu không thể tản đi. Lão tôn đầu đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến không ít quân địch tìm được mục tiêu mới. Cảm giác thất bại vốn cảm nhận được trên người Tiết Vân. Giờ phút này đang cần một con đường tùy ý phát tiết. Lão tôn đầu nhìn qua yếu đuối, hiển nhiên là một lựa chọn phi thường không tồi. Mạng của lão phu, sớm nên không còn. Hai vai rủ xuống, lão tôn đầu vẻ mặt cười khổ, lắc đầu nói, bộ tàn thân này vẫn ngủ đông ở dị quốc tha hương. Bất quá là vì bù đắp gia tộc năm đó phạm phải sai lầm lớn. Trong ánh mắt xẹt qua một tia hối hận không kịp, lão tôn đầu hít sâu một hơi, ngửa đầu lần nữa quát to, đám nhóc con Ai Xa công quốc, nghe cho lão phu nghe cho kỹ. Mấy chục thân ảnh kiệt ngạo bất tuân, nhao nhao quật khởi từ phía sau, không hẹn mà cùng đứng ở phía sau lão tôn đầu. Bọn họ, rõ ràng đều là những tiểu nhị câm điếc trong tiệm thuốc. Có một người tính một người, lại không có một người vắng mặt. Hôm nay đứng ở trước mặt các ngươi, chính là hậu duệ của Dược Vương Tôn gia đế quốc Đại Hà. Ngẩng đầu nhìn thẳng về phía thiên quân vạn mã trên bầu trời. Lão tôn đầu mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, lão phu Tôn Thường Thắng, nguyện thay Đại Hạ chư hầu liên minh minh chủ Tiết Vân chịu chết. Có can đảm, cứ việc xông về phía ta. Lời này vừa nói ra, không chỉ có tất cả quân địch sững sờ tại chỗ, cho dù là Tiết Vân cũng trợn mắt há hốc mồm. Đại Hạ Dược Vương Tôn gia, nếu như nhớ không lầm, đây chính là bản gia của Tôn Kiêu Long mới đúng. Năm đó hoàng đế Đại Hạ Hiên Viên Long Thành bị người ta bắt đi. Con trai Hiên Viên Hồng Mưu triều soán vị, lập tức thanh lý một nhóm lớn quan liêu quyền quý tiên đế để lại. Trong chuyện này, vừa vặn còn có Dược Vương Tôn gia. Vốn cho rằng, người Tôn gia đã sớm bị đuổi tận giết tuyệt trong cuộc đấu tranh chính trị tàn khốc kia. Không ngờ, lại còn có người sống sót được an bài ở Ai Xa công quốc, cảnh nội, trở thành một cái không có tiếng tăm gì thám tử. Tiết Vân giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách y thuật của đối phương cao minh như thế. Thì ra cũng giống như tên Tôn Kiêu Long kia, là lực lượng truyền thừa từ trong gia tộc. Các huynh đệ, hai tay giơ lên, trong 10 ngón tay lập tức xuất hiện hơn 10 ngân châm hàn quang tùy ý. Tôn Thường Thắng hai chân mở ra, bày ra một bộ vận sức chờ phát động chuẩn bị chiến đấu tư thế. Trầm giọng nói, ngủ đông nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên đến phiên chúng ta lộ lộ mặt. Vì Đại Hạ đế quốc an nguy, cùng bọn họ liều mạng. Ầm một tiếng, những tiểu nhị bình thường không có tiếng tăm gì phía sau đột nhiên bộc phát ra khí tức trường sinh. Vật mạnh mẽ, hơn 10 quái thai vũ trang đột nhiên quật khởi, đều là tinh anh chiến lực không tầm thường. Tiết Vân không khỏi ngạc nhiên một trận, ai có thể nghĩ đến, đám này một mực ẩn núp tại Frederick, thám tử, dĩ nhiên đều là thâm tàng bất lộ cao thủ, tuy rằng còn chưa đến mức đạt tới trình độ lấy một địch trăm. Nhưng trình độ chiến lực, một chút cũng không kém một số sĩ quan gác đêm cao cấp trong quân địch. Hừ, đám gián điệp không biết sống chết này, quả thực là lấy trứng chọi đá. Một gã quan quân lạnh lùng cười, mãnh liệt hạ lệnh nói, động thủ, xử lý bọn họ. Pháo quỹ đạo đã sớm khóa chặt mục tiêu, cơ hồ cùng một thời khắc phun ra đạn pháo điện tương lên mái nhà. Trong giây lát, mái nhà cao ngất lập tức chia năm xẻ bảy. Quân đoàn Ai Xa công quốc hoàn toàn không bận tâm đến an nguy của dân chúng trong lầu. Vừa bắn đồng loạt, đã hoàn toàn phá hủy cả tòa nhà. Lão Tôn, tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Mắt thấy vậy, Tiết Vân coi như là có tâm muốn ra tay ngăn cản. Nhưng cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Cát bay đá chạy, khói đặc cuồn cuộn. Đột nhiên, hơn 10 thân ảnh quỷ mị từ trong bụi mù đầy trời cấp tốc nhảy ra. Những tiểu nhị ngày xưa ở trong hiệu thuốc không bắt mắt kia, giờ phút này thân thể hoàn toàn bị các loại tiết giáp sinh vật quỷ dị bao trùm. Hình thái của bọn họ tuy là khác nhau, nhưng là đồng thời đều mở ra, tuyệt đối vũ trang, trạng thái, ngược dòng mà lên, mang theo khí tức sinh lực trường mạnh mẽ, một đầu liền xông vào phương trận của quân địch, tận lực tranh thủ cơ hội cho Tiết Vân. Trong sương khói, một con quái vật khổng lồ bay lên trời. Cánh chim đen trắng đan xen nhấc lên cương phong cuồng bạo, cổ thon dài dương lên, tràn ngập ngạo khí không thể địch nổi. Đây rõ ràng là một con bạch hạc khổng lồ. Khoanh chân ngồi ở bạch hạc trên lưng, Tôn Thường Thắng mắt sáng như đuốc, cao giọng nhắc nhở nói, tiên hạc thần châm của ta nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp các ngươi duy trì loại trạng thái này. Chừng một phút, lợi dụng khoảng thời gian này, cho lão phu ngăn cản quân địch, để Tiết Vân thuận lợi phá vòng vây. Nghe vậy, Tiết Vân lúc này mới chú ý tới, tiểu nhị vừa rồi xông vào trận doanh quân địch, trên người mấy huyệt vị trọng yếu, đã sớm cắm vào một cây ngân châm như ẩn như hiện. Chiến lược của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, lực phòng ngự càng khủng bố đến mức tận cùng, mặc dù bị một làn sóng lớn quân địch vây công, vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Không thích hợp, những người này, vì cái gì không phá được sinh vật thiết giáp của bọn họ? Hoảng sợ, vô luận người gác đêm ai xa công quốc tấn công như thế nào? Căn bản là không thương tổn được những tiểu nhị này mảy may. Không hiểu hoa lửa bắn tung tóe quanh người, hơn 10 tiểu nhị tiệm thuốc giống như chiến thần nhập thể. Một đường vượt mọi chông gai, lại giết được quân địch không hề có lực đánh trả. Chương 2077, mấy chỗ yếu huyệt trên người bị ngân châm xuyên qua, đám tiểu nhị tiệm thuốc ngày xưa không có tiếng tăm gì này. Hiện giờ sức chiến đấu có thể nói là trong nháy mắt tăng lên gấp trăm lần. Nhất là, bọn họ sinh vật giáp cứng rắn vô cùng, không chỉ có đối với đại bộ phận nguyên tố thế công miễn dịch, thậm chí còn có thể ngăn cản được cường hoành tinh thần lực tập kích. Lâu đinh, trong chốc lát, quân đội Ai Sa công quốc loạn thành một đoàn, trận hình hoàn toàn bị mấy chục thân ảnh nhanh nhẹn đánh cho vỡ vụn. Đám tiểu nhị tiệm thuốc này, giống như sói đói được huấn luyện nghiêm chỉnh, một đầu xông vào trong bầy cừu, ngay tại chỗ đối với quân đoàn người gác đêm trước mắt triển khai đơn phương điên cuồng tàn sát. Thu hẹp trận hình, không nên loạn, vẫn rời khỏi chiến trận, mắt thấy tình thế chuyển biến đột ngột, những quan quân cao cấp xuất thân quý tộc thế gia lại càng không muốn dễ dàng tới gần. Chỉ có thể cao giọng cách không ở bên ngoài không ngừng kêu gọi đầu hàng. Xông lên cho ta, dùng thân thể ngăn chặn lỗ hổng, đừng để cho bọn họ làm bậy. Dốc hết toàn lực muốn vãn hồi xu thế suy tàn, nhưng hết thảy đã là quá muộn. Đối với bất cứ ai, cuộc sống chỉ có một lần, mặc dù hèn mọn như con kiến đất, binh lính tầng dưới chót cũng không có khả năng nguyện ý dùng tính mạng của mình đi tranh thủ tiền. Đồ không biết, binh bại như núi đổ, sĩ khí vốn đã sớm bị Tiết Vân tiêu diệt, giờ phút này lại rơi xuống đáy cốc. Tiết Vân, khống chế tiên hạc khổng lồ xông thẳng lên trời, Tôn Thường Thắng một đường như vào chỗ không người. Cương phong quanh thân giống như lưỡi đao sắc bén, ven đường chém giết vô số quân địch. Lâu đinh, chúng ta vì ngươi lược trận, nhân cơ hội tốt này, lập tức rời khỏi Frederick, nhưng mà, âm thầm cắn chặt răng, mắt thấy một đôi cánh cực lớn chợt triển khai, lão tôn đầu dĩ nhiên khống chế tiên hạc quái thai ngăn ở trước người mình. Biểu tình kiên nghị rất nhiều, không có chút khiếp đảm nào. Tiết Vân vẻ mặt khẩn trương nói, nếu ta đi, ngươi cùng đám tiểu nhị của ngươi nên làm cái gì bây giờ? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sở dĩ Tôn Thường Thắng cùng các tiểu nhị dưới trướng có thể đột nhiên nghịch chuyển cục diện trước. Mát, hoàn toàn là dựa vào y thuật tinh xảo của hắn, cùng với trình độ hiểu biết đối với huyệt vị cơ thể người. Kích thích bộ phận cụ thể, trong thời gian ngắn kích thích tiềm năng to lớn của nhân loại. Năng lực như vậy mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng không thể duy trì thời gian quá dài, thậm chí một khi thời hiệu qua đi, Tôn Thường Thắng cùng các tiểu nhị dưới trướng đều sẽ bởi vì tiêu hao thể lực mà trở nên càng thêm suy nhược. Lão Tôn, muốn đi cùng đi. Vô Thường Tử Chủ, phía sau quang mang vạn trượng, Tiết Vân nắm chặt trường thương trong tay, cắn răng quát, ta không thể bỏ lại các ngươi mặc kệ. Đừng ngốc, ngồi xổm trên lưng tiên hạc. Tôn Thường Thắng yên lặng lắc đầu, khẽ thở dài, chúng ta là thám tử, vốn nên chết ở nơi đất khách quê người. Đây đối với chúng ta mà nói, mới là kết cục tốt nhất. Sửng sốt, Tiết Vân nhất thời im lặng. Trên thực tế, ở Đại Hạ Đế Quốc bị phái đến địch quốc ẩn núp xuống làm gián điệp, thông thường chỉ có một loại người, đó chính là mang tội. Vô luận là Tôn Thường Thắng, hay là những tiểu nhị câm điếc ở trong tiệm thuốc này, trước đó đều là phạm nhân từng phạm tội tay chơi ở Đế Quốc Đại Hạ. Để bù đắp sai lầm của mình, bọn họ mới cam nguyện xa xứ ra nước ngoài làm công việc nguy hiểm này. Lại nói tiếp, ta này bả xương già, còn có thể vì quê hương tận một phần mỏng manh chi lực, đã không có gì phải tiếc nuối. Một phút đồng hồ thoáng qua rồi biến mất. Trên chiến trường, mấy chục tiểu nhị dần dần hiện ra trạng thái mệt mỏi chật vật. Mặc dù thực lực cá nhân bọn họ có thể nói là vũ dũng, nhưng cũng là song quyền nan địch tứ thủ, dưới sự vây công của ngàn vạn quân địch, đã rơi vào hạ phong. Theo một đạo tiếng nổ vang kinh thiên, trong đó một tiểu nhị thân mang trọng thương lúc sắp chết, lựa chọn trung khu ý thức tự bạo, hỏa vân cực nóng xông lên tại chỗ, nhất cử cắn nuốt toàn bộ quân địch xung quanh không kịp tránh ra. Không còn kịp rồi, đi mau, hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Vân phía sau, Tôn Thường Thắng cắn răng quát, vì Đại Hạ Đế Quốc, ngươi nhất định phải sống sót, đừng cho chúng ta hy sinh biến thành một chuyện cười. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ kinh thiên, một tiểu nhị khác rốt cục cũng kiên trì không được, sau khi ném xuống một cánh tay cụt, đồng dạng lựa chọn tự bảo bản thân, nắm chặt nắm tay, hai vai Tiết Vân không hiểu run rẩy, cúi đầu nghẹt ngào một lúc lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Tôn Kiêu Long, hắn còn sống, người ở Long Đô, đã sớm kết hôn sinh con, yên lặng bay lên không trung. Tiết Vân hờ hững mở miệng nói, Tôn gia các ngươi, cũng không có tuyệt hộ. Nghe vậy, Tôn Thường Thắng trước mắt sửng sốt, khiếp sợ rất nhiều, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra một tia áy náy. Kỳ thật từ lúc vừa rồi, khi Tôn Thường Thắng tự báo ra môn, Tiết Vân cũng đã biết thân phận thật sự của hắn. Những năm gần đây, lão Tôn đầu một mực ẩn núp ở hiệu thuốc. Frederick chính là phụ thân ruột thịt của Tôn Kiêu Long, người thừa kế thuận lợi của Dược Vương Tôn gia. Thay đổi quyền lực, Tôn gia từng kết hôn với Tiên Hoàng Hiên Viên Long Thành, cũng bởi vậy mà bị thanh toán toàn diện, gia tộc cực đại vô cùng, bị Hiên Viên Hồng năm đó vừa mới đăng cơ dễ dàng tiêu diệt. Chỉ còn lại một mình Tôn Thường Thắng, bị đày ra nước ngoài trở thành một gián điệp thám tử mang tội lập công. Qua nhiều năm như vậy, hối hận cùng ảo não vẫn làm bạn bên cạnh người đàn ông này. Hắn mặc dù còn sống, nhưng tâm đã sớm chết thấu. Hiện nay, đột nhiên nghe Tiết Vân nhắc tới tình hình gần đây của Tôn Kiêu Long, hai tròng mắt Tôn Thường Thắng chợt sáng ngời, giống như cây khô gặp xuân, lại một lần nữa tỏa sáng ra ngọn lửa hy vọng. Tốt, còn sống, là tốt rồi, cười chua xót, ánh lửa trước mắt liên tục nở rộ. Trong chiến trận, các huynh đệ làm bạn với mình nhiều năm đều lựa chọn Tuấn Quốc. Cũng không hỏi thêm chi tiết, cũng không hỏi Tiết Vân tại sao lại có quan hệ với Tôn Kiêu Long. Tất cả những điều này, đối với hắn bây giờ mà nói đã không còn quan trọng như vậy. Nếu có cơ hội, nói cho đứa nhỏ kia biết, giơ tay lên, trong kẽ tay xuất hiện mấy cây ngân châm thon dài như ẩn như hiện. Tôn Thường Thắng tập trung trước mắt bài sơn đảo hải quân địch, mở miệng trầm ngâm nói, năm đó là ta không xứng đáng hai mẹ con bọn họ, hảo hảo mà sống sót, không nên học ta, nhất định phải đối xử tử tế với vợ con của mình. Tôi sẽ làm, gật gật đầu, ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, cả người cong lên dáng người, giống như một thanh lợi kiếm tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Chợt bắt đầu xúc lực, ngân châm tục mệnh, tích lũy lâu dài bạc phát, vụt một tiếng, trở tay đem ngân châm đâm vào trán cùng mi tâm của mình mấy chỗ hiểm yếu đại huyệt. Tôn Thường Thắng đã không còn vướng bận, thoải mái cười một tiếng. Bạch hạc dưới thân hóa thành lông vũ đầy trời, trong nháy mắt dung nhập vào bách hài của mình, rào một tiếng, thiết giáp sinh vật thuần trắng che quanh thân, mơ hồ có lông vũ dày lăng không. Tôn Thường Thắng trước mắt đại biến bộ dáng, khí tức liên tục kéo lên, cơ bắp cả người lại đột nhiên nhô lên, giống như tiên hạc thần điểu cánh chim đầy đặn, làm người ta nhìn mà sợ. Theo kịp, lão phu lấy tất cả ý thức và huyết mạch của mình, mạnh mẽ mở đường cho ngươi. Chương 2078, lợi dụng ngân châm kích thích huyệt vị yếu hại của cơ thể, từ đó tiêu hao tiềm lực ý thức bản thân, dùng cái này đổi lấy tăng phúc chiến lược ngắn ngủi. Cách làm của Tôn Thường Thắng căn bản là giết gà lấy trứng, không khác gì tự tìm đường chết. Nhưng lúc này, hắn vốn đã chuẩn bị bất cứ giá nào, chính là vì thay Tiết Vân mưu cầu một đường sinh cơ. Lâu đinh, giết, trong hai mắt đỏ bừng một mảnh, nhấc lên gió lốc đầy trời như lưỡi dao sắc bén. Tôn Thường Thắng tung người xung phong ở phía trước, quân địch ven đường lập tức bị đại tháo tám khối, căn bản chịu không nổi liều mạng đánh cược một lần, vội vàng theo sát phía sau đối phương. Trường thương trong tay Tiết Vân bay tán loạn nhảy múa, thuận thế thay Tôn Thường Thắng giải quyết may mắn cá lọt lưới. Hai người một trước một sau, chiến lược tuyệt đỉnh, phối hợp cũng tương đối ăn ý. Một lúc, cho dù quân địch trước mặt rời núi lấp biển, vẫn bị bọn họ mở ra một con đường máu. Chết tiệt, ngăn bọn họ lại, bốn phía cao giai quan quân lòng nóng như lửa đốt. Hết lần này tới lần khác lại không dám tự mình ra trận phạm hiểm, chỉ có thể hô to gọi nhỏ nói, bọn họ nếu là chạy trốn, chúng ta tất cả mọi người muốn đi theo cùng một chỗ chôn cùng. Nghe vậy, người gác đêm trực thuộc Ensa công quốc lập tức lấy lại tinh thần, trong lòng bọn họ tuy có oán khí, nhưng đồng dạng rõ ràng kết cục thê thảm sau khi thả Tiết Vân đi. Trong chốc lát, song phương dương cung bạt kiếm, ngàn vạn người gác đêm ngược dòng mà lên, liều mạng muốn ngăn cản đường đi của hai người. Xa xa nhìn lại, giống như một lượng lớn lưu tinh hỏa vũ, đang hướng về hai điểm quang đoàn trên không trung. Lâu Đinh, tình thế cấp bách, quả thực khiến người ta xem thế là đủ rồi. Đám khốn kiếp Ai Xa công quốc này, hai tay nắm chặt vào nhau, ngân châm trên trán nhất thời chấn động không thôi. Tôn Thường Thắng hít sâu một hơi, trầm giọng quát, xem chuẩn thời cơ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái lao ra khỏi vòng vây. Nhớ kỹ, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt, tóc bạc hai bên tóc mai tùy gió phập phồng lên xuống. Tôn Thường Thắng cắn răng nói, ngàn vạn, đừng quay đầu lại. Không khỏi nhíu mày, Tiết Vân vừa muốn mở miệng hỏi tình huống chi tiết, nhưng lão giả trước mặt chợt phát ra một tiếng quát to. Kỳ kinh bát mạch, tử ngọ lưu chú, phanh, một luồng khí lưu mạnh mẽ, mãnh liệt từ trong cơ thể Tôn Thường Thắng nổ tung ra. Ngay sau đó, chiếc đĩa khổng lồ như một chiếc đồng hồ xuất hiện từ phía sau nó. Mở to hai mắt, Tiết Vân nhất thời bị một màn trước mắt này làm cho kinh sợ. Cái đĩa tròn nhảy ra từ trong cơ thể Tôn Thường Thắng, lại cực kỳ giống với đồ đằng, lục đạo luân hồi, phía sau mình, nửa chưa lưu chú đồ, lấy thân thể người làm trung tâm, bốn phía có tử, sửu, dần, mão, thần, tỵ, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi, tổng cộng 12 ký tự cực đại, chúng lần lượt đại biểu cho 12 canh giờ trong một ngày và 12 huyệt quan trọng trong cơ thể con người, hoàn toàn từ bỏ cơ hội sống sót, lấy bí pháp y thuật truyền đời trong gia tộc, tiến thêm một bước khai quật ra tiềm lực của bản thân, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. Gần như cùng một lúc, trong tầm nhìn của Tiết Vân, 7, khóa hạn chế sinh vật, trong cơ thể lão giả trước mắt lại có dấu hiệu buông lỏng cùng một lúc. Tuy rằng cũng không có hoàn toàn bị giải khai, nhưng là như cũ có khủng bố chí cực khí tức từ trong 7 đại nội tạng xuyên qua mà ra. Trong nháy mắt tràn đầy lão già bất hủ thân thể, đều cho lão phu, cút ngay, như một vị thần từ trên trời rơi xuống. Tôn Thường Thắng giống giận vào đầu, vung tay một quyền đánh về phía chiến trận dày đặc. Đinh một tiếng, một vòng hào quang màu bạc thoáng qua, xen lẫn ngàn vạn cánh chim màu trắng trong nháy mắt xuyên qua thiên quân vạn mã. Thời gian dường như đột nhiên dừng lại, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, quân địch dày đặc tại chỗ bị xuyên thủng một khu vực chân không rộng lớn. Một vòng huyết vụ như có như không đột nhiên nở rộ ra. Không có bất kỳ âm thanh kinh thiên động địa nào, còn lại chỉ có mùi máu tanh nồng đậm trong không khí, làm cho người ta cảm thấy một trận âm thầm buồn nôn. Sao lại, quan quân xa xa hoàn toàn há hốc mồm, trong lúc nhất thời không nói gì, bất quá là một quyền lực, vậy mà lặng lẽ giết chết mấy ngàn người có thừa, cho dù là Tiết Vân vừa rồi, cũng không có khả năng làm được loại tình trạng nghịch thiên này. Còn chờ gì nữa, thở gấp, Tôn Thường Thắng trên mặt bảo đầy gân xanh, lúc này hướng Tiết Vân cũng ngây người quát to một tiếng. Nhân lúc này, đi, mạnh mẽ lấy lại tinh thần, Tiết Vân nheo hai mắt lại, không kịp suy nghĩ nhiều, vô thường tử chủ, phía sau giống giận, thả người liền hướng lỗ hổng thật vất vả mới mở ra phóng tới. Ngăn, ngăn hắn lại, quan quân đồng dạng kịp phản ứng lúc này hô to lên. Nhưng là, vừa mới trải qua một hồi không thể tưởng tượng ác mộng. Trước mắt người gác đêm quân đoàn vẫn như cũ còn ở vào kinh ngạc trạng thái. Căn bản là không ai dám lại tiến lên liều mạng. Vèo một tiếng, đột nhiên cảm thấy một trận âm phong quá cảnh. Quan quân chợt ngẩn ra, một bàn tay lớn đã sớm từ trên trời giáng xuống. Ngay cả quái thai vũ trang phía sau cũng không thể tiếp tục nhúc nhích. Ầm ầm, vẫn mang theo cánh chim màu trắng. Ánh sáng màu bạc bay lướt qua bầu trời. Quan quân vừa rồi còn đang đốc chiến, hơn phân nửa thân thể trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ để lại phần eo trở xuống thể xác, vô lực từ trên cao rơi xuống mặt đất, bụi mù lượn lờ, đẫm máu trời cao, thở hổn hển, trên gương mặt Tôn Thường Thắng cũng máu tươi đầm đìa, kích thích trong cơ thể tử ngọ 12 huyệt mạch, tại vì hắn ngắn ngủi cung cấp sánh vai thần minh lực lượng bên ngoài. Đồng dạng cũng nhất định tử kỳ của hắn, bởi vì cái gọi là hư không được bổ, đức không xứng vị. Trước hết không chịu nổi cỗ lực lượng này, chính là mao mạch máu trên da hắn, một lượng lớn máu từ dưới da thẩm thấu ra, khiến hắn nhìn qua giống như một quái nhân bị nhuộm đỏ. Than thở, thở dài một hơi, quay đầu nhìn Tiết Vân đã bay vút ra ngoài thành, Tôn Thường Thắng thản nhiên cười, trong lòng cũng không còn nửa phần vướng bận, ầm ầm ầm, mất đi Tiết Vân mục tiêu này, quân địch còn lại chung quy là kịp phản ứng, nhào nhào đem mũi nhọn chỉ về phía thân thể già nua giữa không trung. Trong nháy mắt, vô số đạn pháo điện từ lực cực nhanh mà đến, giống như lê hoa rơi xuống phong tỏa tất cả đường đi của Tôn Thường Thắng. Ngay sau đó, rất nhiều quân địch bắt đầu điều chỉnh bố cục, vì mất bò mới lo làm chuồng. Bọn họ lúc này đây có thứ tự tản ra, cùng Tôn Thường Thắng bảo trì một khoảng cách an toàn, vì lại chỉ là muốn giảm bớt thương vong không cần thiết, không đánh mà thắng, lấy chiến thuật kéo dài tiêu hao tươi sống hắn, ngươi trốn không thoát đâu. Mấy trăm quan quân cấp cao lại bàng quan, cầm đầu quan quân nheo hai mắt lại, trầm giọng nói, xin khuyên ngươi vẫn là buông tha chống cự, cùng chúng ta cùng đi gặp công tước đại nhân, có lẽ còn có thể may mắn sống sót. Mất Tiết Vân, còn lại Tôn Thường Thắng, bọn sĩ quan này không hề ngu xuẩn, lại nghĩ muốn bắt sống y, đợi đến trước mặt Sergey, cũng có thể có một cái cớ thích hợp để báo cáo kết quả công tác. Ha ha ha ha ha, ngẩng đầu không khỏi một trận cuồng tiếu, Tôn Thường Thắng yên lặng lắc đầu, buồn bã nói, các ngươi đám người này tâm tư, lão phu lại làm sao không hiểu. Đáng tiếc a, nhìn bầu trời đêm đen kịt, Tôn Thường Thắng thở dài một hơi, thì thào lẩm bẩm, lão phu cả đời này, chạy trốn cả đời, uất ức cả đời, không chỉ có hại vợ con của mình, còn để cho cả gia tộc cũng đi theo hổ thẹn gặp nạn. Cũng may, ông trời có mắt, hai hàng huyết lệ thuận thế chảy xuống, Tôn Thường Thắng cười khổ nói, Kiêu Long, Kiêu Long hắn lại còn sống, Tôn gia ta không có tuyệt hậu a. Phốp, há mồm phun ra một cỗ máu tươi hôi thối, Tôn Thường Thắng nheo hai mắt lại, nội tạng trong cơ thể đã sớm bị áp lực cường đại rào sát đến mức nát bấy. Không trốn, nên đối mặt, cũng phải đối mặt, lão phu trốn đủ rồi. Cười đi, Tôn Thường Thắng yên lặng giơ cánh tay, trở tay hung hăng vỗ lên ngân châm trên trán, mạnh mẽ đâm toàn bộ vào trong đầu. Đinh, tất cả lực lượng, vào giờ khắc này đều hội tụ ở trong ý thức bản thân. Áp cường đại hoàn toàn bộc phát, mang theo sinh vật lực trường khí tức trong cơ thể, ầm ầm hóa thành ngọn lửa cực nóng. Ầm, đám mây lửa rực rỡ phóng lên cao, nhấc lên cương phong hướng về bốn phía. Frederick, tràn ngập mà đi. Toàn bộ vệ tinh thành trấn lập tức một mảnh kêu hồng bốn phía. Đại lượng quân địch bị nổ tung uy lực lan đến, có thể nói là tử thương vô số. Chương 2079, một đường hướng về phía tây bắc điên cuồng bôn tập, cho đến khi hoàn toàn rời xa. Frederick, Tiết Vân lúc này mới từ từ thả chậm tốc độ, bất quá vẫn không dám tùy tiện dừng lại, dán sát mặt đất duy trì tốc độ đều đặn đi tới. Không biết qua bao lâu, lâu đinh, thẳng đến khi mặt trời từ chân núi phía đông dâng lên. Tiết Vân lúc này mới chậm rãi hạ xuống mặt đất, vung tay rút đi trạng thái. Lục đạo ma quân, hai đầu gối mềm nhũn, hung hăng quỳ rạp xuống trong tuyết, không khỏi há to miệng thở dốc. Mồ hôi trên khuôn mặt sớm bởi vì nhiệt độ thấp dã ngoài mà ngưng kết thành từng viên băng tinh trong suốt. Suốt một đêm kịch chiến, Tiết Vân giờ phút này dĩ nhiên hao hết thể lực, duy nhất muốn làm đó là tìm một chỗ hào hào nghỉ ngơi một chút, tối thiểu cũng phải điều chỉnh tốt trong cơ thể mình hỗn loạn khí tức. Đáng chết, tác chiến cường độ cao trong thời gian dài khiến thân thể mệt mỏi cực độ, đột nhiên triệt tiêu trạng thái lục đạo ma quân lập tức khiến Tiết Vân cảm thấy vô cùng khó chịu, cái này giống như là một sợi dây cao su buộc chặt, sau khi thả lỏng mạnh ngược lại sẽ phóng thích ra một lượng lớn năng lượng. Tình huống không ổn a, hai chân không ngừng run rẩy. Tiết Vân miễn cưỡng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía một chút, chỉ thấy mình đang ở trong một mảnh sơn mạch bị tuyết trắng bao phủ. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, địa hình cơ hồ hoàn toàn giống nhau như đúc, căn bản không có bất kỳ độ phân biệt nào. Nói cách khác, không có hệ thống định vị và bản đồ. Giờ anh ta đã mất phương hướng, đưa tay ấn máy truyền tin bên tai, ngoại trừ từng đợt tạp âm ồn ào náo động ra, không còn động tĩnh gì khác. Đường kính thông tin hữu hiệu của thứ đồ chơi này là trong vòng 1 cây số. Vượt qua phạm vi khoảng cách tự nhiên là không tiếp thu được bất kỳ tín hiệu nào. Hiển nhiên những người khác của tiểu đội tự sát lựa chọn phương hướng rút lui. Chống đánh xuôi kèn thổi ngược, có trời mới biết bọn họ hiện giờ đang ở đâu. Lâu đinh, cười chua xót, Tiết Vân lắc đầu thở dài. Cũng may, vạn hạnh trong bất hạnh, quân địch không tiếp tục đuổi theo. Bằng không, ta lần này phòng trừng là chạy trời không khỏi nắng. Lảo đảo đi lại trong sơn mạch, gió lạnh gào thét thấu xương, Tiết Vân có thể nói là cất bước duy gian, giống như con ruồi không đầu, ở dã ngoại một mình đi bộ ít nhất hơn 1 giờ. Rốt cục, ở giữa sườn núi, Tiết Vân phát hiện một động quật bí mật đến cực điểm. Trước động quật, một lượng lớn tuyết trắng được xếp chồng lên nhau ở hai bên. các loại cỏ dại cùng thảm thực vật lộ ra manh mối. Hiển nhiên là một sao huyệt quái thai hoang dã tỉ mỉ chuẩn bị cho mình. Con mẹ nó, bất đắc dĩ lắc đầu, Tiết Vân nhịn không được chửi má nó nói, xem ra, lại vô duyên vô cớ đánh một trận. Thôi đi, một đảo gợn sóng trong suốt như ẩn như hiện, mãnh liệt từ trán bắn ra nở rộ, trực tiếp hướng về giữa sườn núi hang động tập kích mà đi. Tiết Vân nheo hai mắt lại, tuy rằng thể lực giảm xuống trên diện rộng, nhưng vẫn có dư lực phóng thích ra một tia khí tức tinh thần lực trầm trọng. Muốn mượn chuyện này để quát lui quái thai hoang dã trong động, khiến hắn chủ động rời đi nhường lại địa bàn. Hoa hoa, theo một tiếng giống giận quỷ dị vang lên, tuyết động trên vách núi ngoài động quật chấn động mạnh, giống như tiên nữ tán hoa đột nhiên rơi xuống. Trong giây lát, dáng người cao lớn dữ tợn từ trong động lao ra. Đúng là một con u minh thạch tượng quỷ, toàn thân trắng như tuyết, trên lưng mọc ra một đôi cánh xương. Hả? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận ngạc nhiên. Loại quái thai này ở dã ngoại cũng không hiếm thấy, thậm chí là thuộc về chủng loại tương đối thường xuyên xuất hiện. Chỉ có điều, u minh thạch tượng quỷ thông thường đều là một mảnh đen kịt, thích ở trong mộ địa hoặc di tích cổ xưa. Quái thai mắt quỷ quái lấy thịt thối làm thức ăn. Loại u minh thạch tượng quỷ màu trắng như tuyết này, đừng nói tận mắt nhìn thấy, Tiết Vân căn bản chưa từng nghe nói qua. Cũng may, mặc dù bề ngoài không giống bình thường, nhưng thực lực của con hàng này vẫn yếu đến mức rất ổn định. Vừa vặn dừng lại ở tiêu chuẩn LV 8 cấp ma quỷ, đối với Tiết Vân hiện giờ mà nói, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Hồng Liên, làm việc, khẽ gọi một tiếng, hắc ám la lị cầm chiến hồn liêm đao bước ra, lập tức xuất hiện bên người Tiết Vân, cụp mí mắt. Tiết Vân hữu khí vô lực nói, ra tay hù dọa tên này là được, thời kỳ phi thường, tận lực không nên gây chiến, để tránh khiến cho địch nhân chú ý. Yên tâm, giao cho anh, nâng trảm hồn liêm đao lên, trong con người Hồng Liên hiện lên một tia quang mang cực nóng. Thoáng hiện liền đi tới giữa sườn núi, vung tay chém tới khu vực u minh thạch tượng quỷ. Keng, vô gian nghiệp hỏa cực nóng thuận thế mà qua, hung hăng đánh trúng tuyết ngoài động quật. Rắc một tiếng, gần nửa vách núi bị Hồng Liên chém đứt ngay tại chỗ. Băng cùng lửa giao hòa cùng một chỗ, khói đặc dâng lên trong nháy mắt vọt thẳng vào mây xanh. Cút, lạnh lùng nhìn xuống u minh thạch tượng quỷ trước động quật, Hồng Liên lười nói nhảm, lời ít ý nhiều, phát ra tối hậu thư, nếu không, ta sẽ lấy mạng ngươi. Khí tức cấp hoàn vũ bá đạo biết bao, làm sao lại là áp lực mà quái thai cấp ma quỷ LV 8 có thể thừa nhận. Thạch tượng quỷ trước mắt yên lặng run rẩy, do dự một lúc lâu, trên gương mặt xấu xí hiện lên một tia quật cường hiếm thấy. Thế nhưng quay đầu hướng lỗ thủng đen kịt đoạt mệnh chạy trốn. Căn bản không dám dừng lại nhiều, ngu xuẩn, nâng trảm hồn liêm đao lên, ánh mắt Hồng Liên thâm thúy. Lạnh lùng lắc đầu nói, bảo nó cút khỏi huyệt động này, tên này lại chạy trở về, quả thực là hết thuốc chữa, cụp mí mắt. Tiết Vân thật sự là lười tranh luận, rất rõ ràng, đối phương cũng không phải là biết sai ý, mà là cường tráng lên can đảm, không nhìn cảnh cáo của Hồng Liên, ngược lại lựa chọn trốn về sào huyệt của mình. Điều duy nhất khiến người ta kinh ngạc chính là, đến tột cùng trong động quật có thứ gì đáng để quái thai liều mạng như thế. Bạn biết đấy, thông thường quái thai hoang dã đối mặt với đối thủ vượt xa giai vị của mình, gần như lập tức rời xa không chút do dự, tuyệt đối không thể giống như bây giờ, biết chết cũng phải ở lại đây. Quên đi, khó khăn leo lên giữa sườn núi, Tiết Vân khoát tay áo, nhìn về phía động quật tối đen, thở dài nói, đi thôi, đi vào xem, trạng thái trước mắt, có thể triệu hoán Hồng Liên xuất chiến đã đạt tới cực hạn. Nếu như không phải thật sự không có cách nào, Tiết Vân cũng không muốn độc thân mạo hiểm ở dã ngoại hoang vu xa lạ. Cứ như vậy, một người một quái thai lần lượt bước vào động quật tối đen. Điều khiến người ta không ngờ tới chính là, nhiệt độ trong huyệt động lại ấm áp dị thường. So sánh với băng thiên tuyết địa bên ngoài, quả thực giống như hai thế giới. Càng đi vào trong, tầm nhìn lại càng trở nên thấp. Nhíu mày, Tiết Vân mơ hồ thấy được mấy bóng đen khó hiểu, đang sắp xếp ở chỗ sâu trong động quật. Cuối cùng, cho đến khi tia sáng cuối cùng biến mất hầu như không còn, trong động quật cũng đã đến trình độ đưa tay không thấy được năm ngón. Hồng Liên, chiếu sáng dò đường, Tiết Vân hạ lệnh, một ngọn lửa cực nóng chợt nổi lên, hỏa diễm địa ngục nở rộ trong lòng Hồng Liên thủ, mọi thứ trong động quật cũng lập tức thu hết vào đáy mắt. Chương 2080, đây đến tột cùng là, mở to hai mắt, không khỏi sững sờ tại chỗ. Tiết Vân thần sắc một trận ngạc nhiên, toàn bộ bởi vì toàn bộ huyệt động chỗ sâu nhất, lại khoanh chân ngồi đầy quỷ dị bóng người. Lâu Đinh, nhìn đi, trong những người này có nam có nữ, đại bộ phận đều quần áo không che thân thể khô héo rất nhiều nhắm chặt hai mắt, động tác thống nhất đều là hai đầu gối khoanh lại, lòng bàn tay hợp thành chữ thập, nhìn bộ dáng kia, giống như là Phật Đà viên tịch, làm người ta cảm thấy một trận kính sợ khó hiểu. Cẩn thận, mạnh mẽ giơ lên Trảm Hồn Liêm đao. Hồng Liên phía sau đột nhiên tiến lên, trầm giọng nhắc nhở, những tên này còn sống, ta có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng đúng là động tĩnh của vật sống mới có. Giơ tay ngăn Hồng Liên lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, sau khi điều chỉnh tâm tư, chậm rãi đi lên phía trước, nhìn kỹ đi, những người này bên ngoài cơ thể sớm rơi đầy cho bụi cùng mạng nhện. Hiển nhiên ở chỗ này yên lặng thật lâu, đưa tay ra trước mũi một quái nhân, quả nhiên vẫn còn hơi thở yếu ớt, mấu chốt là, dựa theo hoàn cảnh xung quanh mà suy tính, những tên này ít nhất đã ở trong động quật hơn 10 năm. Không ăn không uống, không nhúc nhích ngồi ở chỗ này, lại còn sống trên đời, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, da đầu không khỏi tê dại một trận, Tiết Vân nhíu mày, chỉ cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ trong lúc vô tình, chính mình lại may mắn đụng phải đồ chơi mạc danh kỳ diệu. Lâu Đinh, tất cả, đã vượt qua phạm vi nhận thức của mình. Hoa hoa, đột nhiên xuất hiện tiếng gầm rú, lập tức đem Tiết Vân từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nơi sâu nhất trong huyệt động, đôi mắt đỏ tươi đang nhìn chăm chú về phía bên này. Chính là, U Minh Thạch Tượng Quỷ, vừa rồi xoay người trốn về hang động, nếu không, để ta chém nó, Hồng Liên đề nghị, đừng sằng bậy, khóe miệng co rút, Tiết Vân vội vàng giơ tay ngăn lại, tiến lên hai bước, nheo hai mắt lại nói, phía sau người này, hình như còn có thứ gì khác, quả nhiên, từng đôi mắt đỏ tươi lần lượt lấp lánh mà lên, đằng sau con, U Minh Thạch Tượng Quỷ, trắng bệch này, lại ẩn núp 6 con non, hoa hoa, trong phút chốc, bị kinh hãi tiểu thạch tượng quỷ mãnh liệt gào khóc lên. Bị dọa bạch hóa thạch quỷ lập tức lần nữa đem chúng nó bảo vệ. Một khắc cũng không dám rời bước, bĩu môi. Tiết Vân mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu vì sao quái thai này lại mạo hiểm quay về động. Vạn vật có linh, mẫu tính càng là trời sinh cho phép. Mặc dù đối mặt với Hồng Liên vô cùng cường đại, người này vẫn không đành lòng bỏ lại hai tử của mình một mình sống vụng trộm. Mà là lựa chọn cùng một đám ấu tể đồng thời đối mặt cường địch. Rõ ràng bị hơi thở của Hồng Liên áp chế, nhưng thạch tượng quỷ bạch hóa vẫn giữ vững tinh thần, nhè răng nhếch miệng không ngừng phát ra tiếng cảnh cáo với Tiết Vân. Làm sao bây giờ? Nâng Trảm Hồn Liêm đao lên, đôi mắt Hồng Liên vẫn lạnh như cũ, trầm giọng hỏi, dứt khoát cùng nhau xử lý, ít nhất người một nhà chỉnh tề, ít nhất trên đường Hoàng Tuyền còn có thể làm bạn. Bất thình lình lảo đảo một cái, trên trán Tiết Vân đầy hắc tuyến, nghe xong cách ăn nói nghịch thiên như thế, suýt nữa ngã xuống đất. Khá lắm, con hàng này là cô nhi sao? Tính tình không khỏi cũng quá lạnh lùng, con mẹ nó cũng xuống tay được. Không cần thiết, ông trời có đức hiếu sinh, huống hồ chúng nó đối với ta cũng không có tính uy hiếp. Lắc đầu, Tiết Vân tìm một khoảng đất trống, khoanh chân ngồi xuống, không khỏi thở dài nói, ta phải trải vuốt khí tức lực trường trong cơ thể một chút. Vấn đề an toàn giao cho ngươi trước, về phần chúng nó, liếc nhìn hai mẹ con quái thai run lẩy bẩy trong góc. Tiết Vân nhún nhún vai, cười khổ nói, chỉ cần không chủ động tiến lên gây phiền toái, cứ để chúng nó ở đó đi. Cái huyệt động này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, dù sao Tiết Vân chỉ là tạm thời mượn một chút mà thôi. Điều tức tốt thân thể khó chịu, hắn sẽ lập tức rời đi, không đáng gióng trống khua chiêng chọc phải thị phi. Có trời mới biết, đầu thạch tượng quỷ bạch hóa này cùng quái nhân trong hang động kia có quan hệ hay không? Nếu là vọng động binh qua, vạn nhất gây ra phản ứng dây chuyền, đánh thức đám quái nhân này, Tiết Vân bây giờ cũng không có dư lực đi ngăn cản. Không thú vị, yên lặng phun tào một câu, ngay cả Hồng Liên trong lòng rất có oán hận, vẫn như trước đem Trảm Hồn Liêm đao xử trên mặt đất. Dáng người yểu điệu đứng ở phía sau Tiết Vân, lạnh lùng trừng mắt về phía các mẫu tử quái thai trong góc. Mọi thứ đã được sắp xếp, Tiết Vân hít sâu một hơi, sau khi nhắm hai mắt lại, ý thức bản thân trong nháy mắt co rút lại nội liễm, tiến vào trong cơ thể, lấy tinh thần lực làm cơ sở, yên lặng dẫn dắt khí tức trường tuần tự lưu chuyển trong lục phủ ngũ tạng. Trong một thời gian ngắn, muốn nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái mệt mỏi sau đại chiến. Đây không thể nghi ngờ là phương thức hợp lý và tiện lợi nhất. Kim sắc quang mang từ quanh thân Tiết Vân chậm rãi phóng ra. Cùng một lúc, lục đạo đồ đằng đại biểu cho luân hồi đại đạo, trong ý thức trung khu cũng đi theo tinh thần lực của Tiết Vân. Cùng nhau yên lặng xoay tròn, đột nhiên, một thanh âm xa lạ chợt nổi lên trong đầu Tiết Vân. Đường, cái gì là đường? Không đợi Tiết Vân có phản ứng, một thanh âm hoàn toàn khác vội vàng đáp. Thế gian vạn vật vận hành quy luật, chính là cái gọi là đạo. Cuối con đường kia, là cái gì? Bất ngờ không kịp đề phòng, giọng nói kỳ lạ thứ ba tiếp tục. Đạo không có điểm cuối, giống như đại dương tri thức, cả đời chỉ có thể truy đuổi, mà không thể hoàn toàn sở hữu. Đạo như vậy, lại có ý nghĩa gì? Quá khứ, hiện tại và tương lai đều không có ý nghĩa, sinh mệnh cũng không có ý nghĩa. Tại sao đạo nhất định phải có ý nghĩa? Con đường dưới chân ta, chính là con đường ta đang truy tìm. Ta sống trên đời này, chính là thể hiện ý nghĩa sinh mệnh. Trong chốc lát, một đống lớn thanh âm cổ quái, đồng thời ở trong đầu Tiết Vân phập phồng bất định. Những người này ngữ khí bình tĩnh, đưa ra vấn đề mặc danh kỳ diệu rất nhiều rồi lại tựa hồ bao hàm triết lý chắc chắn. Bọn họ giống như u linh, cứ như vậy trình bày qua lại trong không gian ý thức của Tiết Vân. Giống như là bạn cũ tụ cùng một chỗ nhiều năm, thảo luận chứng thực lẫn nhau. Đáng chết, ngạc nhiên rất nhiều, Tiết Vân kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào thoát ly loại trạng thái quỷ dị này. Cả người ý thức bản thân bị chặt chẽ khóa ở trong thân thể. Có được tư tưởng độc lập, đối với ngoại giới hết thảy đều có thể rõ ràng cảm giác được. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào tỉnh lại bình thường. Các ngươi đám gia hỏa này, đến tột cùng là thứ quỷ gì? Tại sao lại xuất hiện ở trong ý thức của ta? Trầm mặc thật lâu, một cái bình tĩnh thanh âm khí định thần nhàn, nhẹ nhàng đáp, người trẻ tuổi, không có ý mạo phạm, nhưng chúng ta cũng không có tự tiện xâm nhập đến ngươi tự mình ý thức. Dừng một chút, thanh âm kia hỏi ngược lại. Ngược lại là ngươi chủ động gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta à? Chương 2081, vừa dứt lời, trong không gian ý thức của Tiết Vân, hơn 10 dáng người khó hiểu đột nhiên hiện ra, bọn họ khoanh chân lơ lửng giữa không trung, hai tay hợp thành một chỗ, biểu tình lộ ra vô cùng trang nghiêm. Lâu Đinh, đột nhiên ngẩn ra, lúc này Tiết Vân mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đám người này, căn bản là ý thức tự do của những quái nhân trong động quật. Chẳng biết tại sao, lại sinh ra sự đồng cảm quỷ dị với trung khu ý thức của mình. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Vân nheo hai mắt lại, quét mắt một vòng trong hư không những quái nhân này. Trầm giọng chất vấn, tại sao lại xuất hiện ở trong thế giới tinh thần của ta? Ngươi, hiểu lầm rồi. Một người đàn ông trong đó thả người chậm rãi xuống. Hai tay vẫn chắp lại một chỗ. Ngữ khí bình tĩnh nói. Rõ ràng là ngươi chủ động mở rộng nội tâm của mình. Đột nhiên gia nhập vào trong đội ngũ của chúng ta. Cũng không phải chúng ta cố ý kéo ngươi vào cuộc. Nhíu mày, đặt mình trong trung tâm ý thức của mình. Tiết Vân quan sát dung mạo nam nhân trước mắt một chút. Làn da hơi đen, lại thêm mái tóc ngắn màu đỏ rực. Đám gia hỏa cổ quái này, tất cả đều là hậu duệ của tộc Palmer chính thống. Di, lục đạo luân hồi, một nữ nhân thân thể trần trụi khác đột nhiên chú ý tới trong không gian ý thức. Tượng trưng cho luân hồi đại đạo, vô thường tử chủ, đạo như vậy, tựa hồ cũng rất thú vị, sâu xa bên trong đã sắp tiếp cận một bước kia đi. Còn kém rất xa, một lão giả thần thái uể oải lắc đầu, khẽ thở dài, cái gọi là sắp tiếp cận và đã chạm vào, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lâu Đinh, đúng vậy, trên không trung cách đó không xa, một nam nhân khác dáng người cường tráng gật đầu nói, đạo chi tận cùng, bao hàm toàn diện. Tuy rằng luân hồi có thể giải thích rất nhiều chân tướng thế gian, nhưng vẫn kém rất xa. Cho nên, cái gì mới là cuối đạo đây? Vẫn là nữ nhân vừa rồi, giờ phút này lại là vẻ mặt mờ mịt nhắc tới. Có chút ngạc nhiên nhìn thấy hết thảy, Tiết Vân trầm ngâm một lúc lâu, thấy những quái nhân này tựa hồ đối với mình cũng không có định ý. Đúng là vẫn không thể nhịn được lòng hiếu kỳ, do dự một hồi lâu sau, lúc này mới mở miệng hỏi, các ngươi, là người của tộc Palmyra? Thần chi tộc, Mạt Nhĩ Mễ, từ xưa đến nay, là một trong những tộc quần thân cận với thiên nhiên nhất. Hậu duệ trong tộc trên cơ bản đều có thiên phú tuyệt hảo. Cơ hồ mỗi người đều có thể khống chế sinh vật lực trường khí tức. Trong đó lại có không ít người nổi bật, thực lực có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác, chính là bộ tộc mạnh mẽ như thế, lại trời sinh tính thuần phác, không muốn giống như những nhân loại khác, đi cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên, càng không có dã tâm xưng bá thiên hạ, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Điều này cũng dẫn đến bộ tộc Pami cuối cùng bị đế quốc Đại Hạ và công quốc Aisa liên thủ tiêu diệt. Tộc nhân gần như bị giết chóc hầu như không còn, chỉ còn lại một phần nhỏ lưu vong đến các nơi trên toàn cầu. Hiện nay bộ tộc Pamira đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Diệt chủng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng vậy, lão giả chán trường khoanh chân lơ lửng trên không trung gật đầu. Không khỏi cảm thán nói, dãy núi Pamira từng là quê hương của chúng ta. Bất quá đó đã là chuyện rất lâu trước đây rồi. Nghe vậy, Tiết Vân lập tức lâm vào trầm mặc. Rất hiển nhiên, đám hậu duệ tộc Pami này dường như đã ngủ đông rất lâu trong động quật. Thế cho nên bọn họ hoàn toàn không biết hết thảy những chuyện xảy ra bên ngoài. Trong chuyện này, tự nhiên cũng bao gồm cả chuyện tộc Palmer bị hai nền văn minh nhân loại giáp công diệt vong. Vô luận như thế nào, chúng ta coi như là hữu duyên. Đang suy nghĩ có nên nói cho bọn họ biết sự thật hay không? Nam nhân tóc ngắn cách Tiết Vân gần nhất lại mỉm cười. Trầm ngâm nói, ngươi đã là một người ngộ đạo, không ngại cho ngươi nhìn một chút đạo mà chúng ta ngộ ra. Thôi đi, không đợi Tiết Vân có phản ứng, ý thức trung khu thế giới trước mắt đột nhiên vật đổi sao rời. Ngay sau đó, ý thức bản thân đã đặt mình trong một mảnh tinh không rộng lớn thâm thúy mà đen kịt. Bên người Tiết Vân, hơn 10 hậu duệ tộc Palmer vẫn khoanh chân lơ lửng, ở phía sau bọn họ. Các loại pho tượng kỳ lạ cổ quái có thể nói là rõ mồn một trước mắt. Cũng giống như ngươi tìm hiểu ra, luân hồi đại đạo, chúng ta cũng tìm hiểu ra thuộc về riêng mình. Đạo, chúng nó hóa thành chúng ta tinh thần thế giới bên trong đồ đằng. Vẫn bảo vệ chúng ta ý thức cùng thân thể. Nam nhân tóc ngắn vừa rồi phiêu hốt tới, pho tượng phía sau rõ ràng là thủy triều ngập trời chảy xiết. Tiết Vân không khỏi sửng sốt. Từ đó lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức thủy nguyên tố mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Giống như là giang hà hồ nước bôn lưu vào biển, lực phá hoại 10 phần, mà lại tràn ngập sinh cơ khó hiểu. Đúng như đàn ông nói, nhìn chung phía sau những người khác, cũng có tượng đài đại biểu cho các loại đại đạo. Trong đó, có võ đạo chuyên công phạt, cũng có đạo đánh cờ tinh thông mưu lược, thậm chí còn có đạo hợp hoan đại biểu cho sinh sôi nảy nở. Đủ loại, chủng loại phong phú. Trong lúc nhất thời, Tiết Vân có thể nói là hoa cả mắt, tam quan chấn nát đầy đất. Nhìn lại đi, Tiết Vân không khỏi sửng sốt, phía sau mình quả nhiên cũng tồn tại một pho tượng cực lớn. Chính là, vô thường tử chủ, nâng lên 6 đạo luân hồi đồ. Bên tai, thanh âm nam nhân như hình với bóng. Tiếp tục nói, người trẻ tuổi, nơi này là thiền tọa linh quật. Trăm năm trước, chúng ta lựa chọn ở chỗ này tị thế nhập định. Vì chính là vứt bỏ tất cả thế tục ở giữa đông đảo tạp niệm, lẫn nhau tham khảo xác minh, tiếp thu ý kiến quần chúng rất nhiều, từ đó tìm được cái kia cuối cùng đáp án. Trong tinh không đen kịt, hơn 10 tộc nhân Pamira chậm rãi mở mắt, ánh sao lấp lánh không ngừng. Đám người này, có một cái tính một cái, lại đồng dạng là mở ra sinh vật hạn chế tỏa cấp 6 cao thủ. Câu trả lời cuối cùng, có lẽ do ảnh hưởng của mọi người, Tiết Vân nheo hai mắt lại. Không tự chủ được đáp lại, các ngươi muốn hiểu rõ, chẳng lẽ là có thể làm cho người ta đạt được vĩnh hằng sinh mệnh? Đạo chi tận cùng, sao? Lời này vừa nói ra, pho tượng đồ đằng sau mọi người lập tức điên cuồng run rẩy. Cái gọi là, cuối đường, mấy chục tộc nhân Pami cao thâm khó lường ngửa đầu thở dài. Đều nhịp mở miệng nói, cái kia, tuyệt không chỉ vì vĩnh sinh mới tồn tại, trải qua rất nhiều đau khổ, theo thực lực tăng lên. Tiết Vân đối với những thứ huyền diệu khó giải thích này, càng cảm thụ rõ ràng, nhất là sau khi biết được chân tướng của đại thiên thế giới và tiểu thiên thế giới trong Hoàng Lăng. Đại Hạ, Tiết Vân tìm hiểu ra, luân hồi đại đạo lại càng có thể mơ hồ chạm tới cánh cửa thủy chung đóng lại kia. Nhưng mà, mỗi khi hắn muốn tiến thêm một bước, dường như sẽ có một bàn tay to vô hình đẩy hắn ra khỏi ngưỡng cửa. Bất kể cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm dù là nửa bước. Thú vị. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nam nhân tóc ngắn trước mắt, cao giọng chất vấn, các ngươi ở chỗ này thảo luận nhiều năm như vậy, có đưa ra kết luận sao? Cái gì là cuối con đường? Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân thẳng thắn, trầm giọng nói, nó, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Chương 2082, cái gọi là đạo, tức là lý giải cuối cùng có thể giải thích quy luật vận hành của vạn vật trên thế gian. Thật ra, Lâu Đinh... Tiết Vân vẫn luôn cho rằng, chỉ cần đem một chuyện nhìn như vô cùng đơn giản, tâm không tạp niệm làm đến cực hạn, liền có thể từ trong đó ngộ ra. Đạo, thuộc về mình, cuối con đường, vĩnh hằng chi cảnh hư vô mờ mịt kia, Tiết Vân vô luận như thế nào cũng không cách nào lý giải tồn tại. Vạn vật trên thế gian, có bắt đầu sẽ nghênh đón kết thúc, sinh tử họa phúc, nguyên bản chính là quan hệ nương tựa lẫn nhau, trở thành vĩnh hằng duy nhất, làm được cùng thiên tề thọ. Đây không chỉ là phản nhân loại mà thôi, thậm chí là từ logic căn bản vi phạm quy luật vũ trụ cơ bản. Tâm chi sở hướng, thường thanh tịnh vậy, lão giả như cây khô chậm rãi tiến lên, mí mắt đầy nếp nhăn vô lực rủ xuống. Điểm cuối của đạo phải là tự do tuyệt đối, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, mặc dù không phải là tất cả, nhưng tự nhiên cũng bao gồm cả cái chết và luân hồi. Ngay sau đó, nam nhân tóc ngắn trước mắt tiếp tục nói, không có vật gì khác mới có thể buông bỏ tất cả, làm được siêu nhiên thế ngoại. Lời này vừa nói ra, trong hư không lơ lửng người Pamira nhao nhao gật đầu đồng ý. Ha ha, đây là đáp án các ngươi đưa ra sao? Tiết Vân cười lạnh hỏi, lắc đầu, nam nhân tóc ngắn thần tình tự nhiên, thản nhiên nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn không tìm ra đáp án kia, cũng không ai đột phá bình cảnh, trở thành vĩnh hằng duy nhất đến bờ bên kia. Lâu Đinh, trầm ngâm một lát, nam nhân tóc ngắn tiếp tục nói, nhưng mà, nếu muốn không bị bất cứ chuyện gì trói buộc, đầu tiên phải bình tĩnh như nước, không bị chấp niệm và dục vọng của mình ảnh hưởng, vô dục vô cầu, thì không còn vướng bận và phiền não gì nữa. Nghe vậy, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận thật sâu không thú vị. Náo loạn nửa ngày, đám người này sở dĩ lựa chọn rời xa quê hương, chạy đến trong hang động chim không ỉa này nhập định tị thế. Truy cầu bất quá là loại trừ thống khổ nhân sinh mà thôi. Thật là buồn cười, thở dài một hơi, Tiết Vân lập tức tỏ vẻ cười nhạt đối với ngôn luận này. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Không đi trải qua nhân sinh khó khăn, các ngươi lại lấy đâu ra tư cách ở chỗ này ngồi mà luận đạo? Ngay sau đó, ở đây hơn 10 người chợt sửng sốt, tại đây trăm năm qua thật vất vả bảo trì được bình thản tâm tính. Trong lúc bất chợt, lại có một chút sụp đổ dấu hiệu, cực khổ quả thật không phải chuyện tốt, nhưng cũng không vô dụng như các ngươi nói. Ngẩng đầu nhìn thẳng về phía đám tộc nhân Palmer đang mơ hồ. Tiết Vân tiếp tục nói, tối thiểu, nếu con người muốn trưởng thành, phần lớn thời gian phải chịu chút đau khổ mới được, không trải qua chút mưa gió, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng, không dụng tâm cảm thụ khoảnh khắc mất đi, các ngươi làm sao có thể học được quý trọng tất cả những gì hiện tại đang có. Răng rắc, mấy tộc nhân Palmer thực lực hơi yếu nhướng mày, phía sau đại biểu cho đồ đằng. Thế nhưng mơ hồ sinh ra một tia rạn nứt như ẩn như hiện. Luôn miệng nói cái gì tị thế ngộ đạo, lời này không khỏi có chút đường hoàng. Đồng dạng có được kinh nghiệm tìm hiểu, đạo, Tần Vũ lắc đầu một cái, nói, theo ta thấy, các ngươi chẳng qua là sợ hãi đối mặt cực khổ không thể tránh khỏi, càng sợ hãi đối mặt khiêu chiến bất cứ lúc nào có thể phủ xuống. Nhún vai, Tiết Vân biểu tình bất đắc dĩ, tự giễu cười nói, tuy rằng ta cũng rất mê mang, hoàn toàn không rõ, thế giới này người người đều đang theo đuổi, vĩnh hằng bất diệt, đến tột cùng có ý nghĩa hay không? Lời đến đây, Tiết Vân không khỏi nhớ tới rất nhiều người cùng chuyện. Trong bọn họ, có người ở trong thành dưới Thâm Hải Uyên biến thành quái thai giao nhân A Đặc Lan Tư. Cũng có bí cảnh Tuyết Sơn lấy khoa học kỹ thuật tiên tiến biến mình thành di dân thượng cổ của sinh. Mệnh kỹ thuật số, còn có Triệu Thiên Nhất từng kề vai chiến đấu với mình. Hôm nay lại mỗi người đi một ngả. Thậm chí là cái kia một mực ẩn núp ở chỗ tối. Mấy trăm năm qua không ngừng tá thi hoàn hồn lão quái vật Trung Sơn Vũ. Bọn họ, tất cả đều là vật hy sinh, rốt cuộc có đáng để làm như vậy hay không? Dường như không ai có thể nói rõ ràng, nhưng có một chút, ta cũng rất rõ ràng. Mắt sáng như đuốc, ánh mắt Tiết Vân vô cùng kiên định, trầm giọng nói, cái gọi là cuối đạo, cũng không phải một mực trốn tránh. Nói chúng tim đen, thanh âm leng keng hữu lực. Ở trong hư không qua lại du đãng không ngừng, Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, nơi này, không thích hợp với ngươi, mạnh mẽ giơ tay lên, vẫn là vị lão giả vẫn uể oải không phấn chấn ở chỗ cao nhất. Lắc đầu thở dài nói, rời đi thôi, bá một tiếng, theo một đạo dị mang hiện lên, trong hư không Tiết Vân ý thức mãnh liệt run rẩy một chút. Lập tức tại chỗ biến mất không thấy, sớm thôi, không giới hạn phồn tinh hư không. Nhanh chóng khôi phục bình tĩnh đã lâu không thấy, trầm mặc thật lâu, nam nhân tóc ngắn nhịn không được mở miệng hỏi, trưởng lão, tiểu tử này rất tốt, tại sao phải đuổi hắn đi? Ta cũng không rõ, một tộc nhân khác phụ họa nói, quan điểm của hắn tuy rằng cực đoan một chút, nhưng lại đi lối tắt khác, có chỗ tuyệt diệu độc đáo, nếu là lưu lại, nói không chừng có thể trợ giúp chúng ta nhanh hơn tìm được đáp án. Lời này vừa nói ra, không ít tộc nhân Pami nhao nhao gật đầu, không hẹn mà cùng nhìn về phía lão giả trên không trung. Còn chưa cảm nhận được sao? Đôi mắt buông xuống, lão nhân được gọi là trưởng lão mặt không chút thay đổi. Trầm ngâm nói, người trẻ tuổi này sống quá mức thông suốt, thế cho nên hắn tin tưởng vững chắc đạo, đã vượt xa phạm trù nhận thức của chúng ta. Huống hồ, hắn kỳ thật cũng không thuộc về nơi này, thậm chí không thuộc về thế giới chúng ta đang ở. Nghe vậy, nam nhân tóc ngắn lập tức nhíu mày, ngạc nhiên nói, ý của ngài là, hắn là người thức tỉnh đến từ một tiểu thiên thế giới khác. Hơn nữa, còn là người thức tỉnh ngộ đạo thành công. Nghe xong lời này, tất cả tộc nhân Palmer nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Người thức tỉnh ngộ ra đạo của mình, loại chuyện này, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng mỗi một lần, nhất định sẽ mang đến cho tiểu thiên thế giới này biến số cực lớn. Hoặc là tai nạn, cho nên, chư vị đã hiểu chưa? Trên không trung lão giả khí tức vững vàng, lẩm bẩm nói, không sai, lưu hắn ở chỗ này. Nói không chừng có thể trợ giúp chúng ta, nhưng đồng thời, cũng sẽ có rất nhiều người bị hắn ảnh hưởng. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn mấy người có thực lực suy nhược nhất trong đám người. Lão giả cười khổ nói, mấy người các ngươi, chẳng lẽ vẫn không có cảm giác được, chính mình ngộ ra đạo, đã có tùy thời có thể sụp đổ dấu hiệu sao? Được lão giả nhắc nhở, mấy người bị điểm danh lúc này mới quay đầu nhìn lại. Đồ đằng phía sau dĩ nhiên xuất hiện vết rách khó hiểu. Tuy rằng rất tầm thường, nhưng nếu tiếp tục phát triển, kết cục nhất định là nát bấy tại chỗ. Chấp niệm của hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến mức ảnh hưởng đến tâm tính của chúng ta. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay lão giả một lần nữa chắp lại, yên lặng niệm, từ đâu tới thì để cho hắn trở về nơi đó đi. Là thiện hay ác, là phúc hay họa, hết thảy đều có định số. Thôi đi, tất cả mọi người cũng nhắm hai mắt lại, chắp tay trước ngực tiếp tục bắt đầu thần giao dài rằng giặc. Trong lỗ thủng đen kịt, Tiết Vân mãnh liệt mở hai tròng mắt, cảm giác linh hồn bị người hung hăng đẩy một phen, sinh ra một loại rơi xuống vách núi ảo giác. Ta đi, thở dài một hơi, biết mình đã tỉnh lại, liếc mắt nhìn hơn 10 quái nhân vẫn không nhúc nhích trong động quật. Tiết Vân tức giận phun tào nói, còn nói võ đức hay không, nói đến chỗ đau vậy mà trực tiếp đá lão tử ra khỏi nhóm Hàn Huyên. Chương 2083 cụp mí mắt. Hoạt động một chút các đốt ngón tay có chút cứng ngắc. Sau khi trải qua một phen điều tức, Tiết Vân dĩ nhiên khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tất cả mỏi mệt bị quét sạch. Đã xong, Hồng Liên phía sau hỏi. Lâu Đinh, yên lặng gật đầu. Tiết Vân lần nữa nhìn thoáng qua đám gia hỏa khô tọa trong động quật. Nhất niệm bộc phát, cảnh còn người mất. Mặc dù có một khoảng thời gian trôi qua trong thế giới tinh thần, nhưng trong thế giới hiện thực lại chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất mà thôi. Vừa rồi, có một khoảnh khắc như vậy, ta cảm ứng được rất nhiều cỗ khí tức kỳ quái xa lạ. Nâng chảm hồn liêm đao lên, ánh mắt Hồng Liên lạnh như băng, mở miệng hỏi, cho nên, ngươi ở trong thế giới tinh thần, đến tột cùng đụng phải thứ gì? Là quái thai vũ trang của Tiết Vân, Hồng Liên sớm đã là mạch máu tương liên, mặc dù thời gian rất ngắn ngủi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nhạy bén đến cực điểm của nàng. Chuyện dài lắm, hít một hơi thật sâu. Tiết Vân chợt đứng dậy, nhìn về phía băng thiên tuyết địa bên ngoài động quật, chuyển đề tài nói, chuyện quan trọng nhất trước mắt, vẫn là phải nhanh chóng liên lạc với những người khác mới được. Không biết bắt đầu từ khi nào, bên ngoài động quật lại một lần nữa nổi lên tuyết lớn lông ngỗng. Bông tuyết đầy trời lăng không phiêu tán, hơn nữa gió lạnh thấu xương tàn sát bừa bãi, thời tiết ác liệt dẫn đến tầm nhìn dã ngoại gần như bằng không. Biên giới phía bắc cực đại rộng lớn biết bao. Tiết Vân căn bản phân không rõ đông tây nam bắc, muốn thuận lợi tìm được đồng bạn thất lạc, không khác gì mò kim đáy bể, khả năng gần như bằng không. Hôm nay xem ra, chỉ có thể ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian, đợi bão tuyết qua đi, nghĩ biện pháp liên lạc với bọn họ. Lâu Đinh, đã tới chi, Tắc An chi, tay trái lấy ra một ít lương khô và nước uống dự phòng từ trong không gian hệ thống. Tiết Vân ngồi trên mặt đất, lại ở trong động quật hưởng dụng mỹ thực tùy thân mang theo. Lục chiến suốt một đêm, càng là một hơi bôn tập mấy chục cây em lộ trình. Giờ phút này đã sớm là bụng đói kêu vang, thu liễm khí tức, đem Hồng Liên rút về trong ý thức không gian. Tiết Vân ngửa đầu uống một ngụm nước, cả người dứt khoát hoàn toàn thả lỏng xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến thịt bò hộp. Hoa hoa, trong góc, tiếng gầm nhẹ đến từ U Minh Thạch Tượng Quỷ nhất thời nối liền không dứt. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân quay đầu nhìn vào trong góc, chỉ thấy dưới sự bảo hộ của Thạch Tượng Quỷ Bạch Hóa, sáu con non ngây ngô đáng yêu đang nhìn chằm chằm vào đồ hộp trong tay Tiết Vân không chớp mắt. Đã đến trình độ thèm nhỏ dãi, bên ngoài trời đông giá rét, mẫu thân lại ngoài ý muốn bị chặn ở trong sào huyệt động quật. Đám ấu tể gào khóc đòi ăn phỏng chừng đã sớm đói muốn chết. Nếu không là mẫu thú trước người vẫn ngăn cản chúng nó, phỏng chừng giờ phút này lập tức sẽ vọt tới trước mặt Tiết Vân đòi ăn. Thế nào, các ngươi cũng muốn ăn hai miếng? Tiết Vân nhướng mày nói, cúi thấp người, xương cánh trên lưng cao vút lên, Thạch Tượng Quỷ trưởng thành thuần trắng nheo đôi mắt đỏ tươi. Thủy Chung vẫn duy trì đề phòng cao độ, trong lòng nó thập phần rõ ràng, nam nhân trước mắt này khủng bố đến cực điểm, chỉ cần nguyện ý, đối phương tiện tay có thể dễ dàng thu thập mình cùng sáu con ấu tể phía sau. Cho, vung tay ném một hộp thịt bò hộp vào góc, Tiết Vân bĩu môi, hời hợt nói, ăn đi, dù sao hàng tồn kho ở chỗ ta còn nhiều lắm. Sửng sốt, Thạch Tượng Quỷ Bạch Hóa vẫn cẩn thận như trước, cúi đầu ngửi một chút thịt bò hộp trên mặt đất, lập tức hung hăng run rẩy thân thể một chút, biểu tình cũng vô cùng ghét bỏ. Khá lắm, cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời dở khóc dở cười, châm chọc nói, ngươi chướng mắt rồi, bên ngoài trời đông giá rét, ngươi là một quái thai ngốc nghếch muốn ăn cái gì, thịt rồng sao, nó dám. Trong đầu, Huyệt Viên Long Nữ lập tức quát to, đến tột cùng là ai ăn ai còn chưa biết đâu, loại mặt hàng này, ăn ngay nói thật, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng đâu. Trên trán trong nháy mắt đầy hắc tuyến, thật sự lười phản ứng với tiểu hoàn tử. Tiết Vân liếc mắt một cái, thuận thế nằm ngửa trên mặt đất, đối mặt với vách đá đen kịt trên đỉnh đầu, lúc này có chút không thể tránh được thở dài một hơi. Thạch Tượng Quỷ vị giác rất linh mẫn, cho nên đối với máu thực yêu cầu cũng thập phần soi mói. Đột nhiên, một thanh âm non nớt từ cửa động truyền đến, chúng chỉ ăn thịt tươi từ con mồi của chúng, và những con gargoy trưởng thành có kinh nghiệm chỉ đơn giản là không thể ngậm miệng của chúng. Ai, nghe thấy động tĩnh, Tiết Vân vội vàng bò dậy, cảm thấy ngạc nhiên, lập tức nhìn về phía thanh âm. Trong gió tuyết liên tục, một cái thấp bé dáng người chậm rãi đi vào động quật. Trên vai đang khiêng một đầu huyết nhục mơ hồ lợn rừng thi hài. Ngươi là ai? Hai mắt nheo lại, cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Vân nhìn về phía cửa động, cả người cũng vận sức chờ phát động, tùy thì chuẩn bị phát động thế công với người thần bí đột nhiên xuất hiện. Thú vị thật, tôi còn chưa chất vấn anh đâu. Dáng người ngắn ngủn, giọng nói non nớt như một đứa trẻ, người thần bí đột nhiên xuất hiện mặc áo lông dày, khuôn mặt bị mũ trùm phủ kín tuyết đọng che lấp hơn phân nửa. Bước chân của đối phương vô cùng nhẹ nhàng, mặc dù thi hài lợn rừng trên đầu vai đã sớm gấp mười mấy lần thể trọng có thừa, vẫn không ảnh hưởng đến thân thủ mạnh mẽ của tên này. Nơi này rõ ràng vẫn là địa bàn của ta, người tên này đến còn chưa tính, lại làm như là ta xông vào nhà dân vậy. Đông một tiếng, vung tay ném lợn rừng xuống mặt đất, người thần bí hai tay xoa thắt lưng, thuận thế cởi mũ trùm ra, tóc đuôi ngựa màu đen vành lên thật cao, làn da trắng nõn phối hợp với ngũ quan tinh xảo. Vị khách không mời mà đến trước mắt này, rõ ràng là một nữ đồng nhìn qua mới 6-7 tuổi. Hai tay nâng thắt lưng lên, một cỗ sinh vật lực trường khí tức như ẩn như hiện. Từ trên người nữ đồng tản mát ra, cỗ khí tức này thâm trầm mà lại mịt mờ. Hết lần này tới lần khác căn bản không bị khống chế. Theo cảm xúc của đối phương không ngừng phập phồng lên xuống. Giống như một chiếc xe lơ lửng không khống chế được. Tốc độ lúc chậm lúc nhanh, lông mày nhướng lên. Nữ đồng trước mắt lạnh lùng nói, ngươi người này rất bá đạo a. Trên đời này, nơi nào có loại này ác nhân trước cáo trạng đạo lý. Ngay sau đó, Bạch Hóa Thạch Quỷ một mực nằm úp sấp ở trong góc run lẩy bẩy cũng mãnh liệt đứng dậy. Giống như khôi phục sức sống cùng can đảm, hoàn toàn không hề cố kỵ Tiết Vân tồn tại, bước đi như bay đánh về phía tiểu nữ đồng. Cẩn thận, lời cảnh cáo vừa mới nói ra khỏi miệng, một màn trước mắt lại làm cho Tiết Vân lập tức nghẹt ở cổ họng, không tự chủ được ngậm miệng lại. Thạch Tượng Quỷ khát máu như mạng lại chủ động ghé vào mũi chân nữ đồng. Bộ dáng rung đùi đắc ý tràn ngập ý tứ lấy lòng. Ngay lúc này, nó làm sao còn là quái thai khủng bố nơi hoang dã phía dưới. Cùng một con chó xù nuôi trong nhà căn bản không có gì khác nhau. Tiểu Bạch, chờ đã, đưa tay vỗ vào đầu Gargoy, nữ đồng trước mặt hất cằm, vênh váo tự đắc nói, tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn ngon, để ngươi bồi bổ thân thể. Khóe miệng co rút, Tiết Vân nhất thời không nói gì để chống đỡ, xem ra huyệt động thần bí này, không chỉ đơn giản bề ngoài nhìn qua như vậy, chỗ không thể tưởng tượng nổi, có thể nói chỗ nào cũng có. Chương 2084, trời đông giá rét, gió tuyết không ngừng, trong động quật, cũng là dâng lên ấm áp lửa trại, cực đại lợn rừng sớm xử lý sạch sẽ, hôm nay dĩ nhiên bị đặt ở trên đống lửa, nướng đến mùi thơm xông vào mũi, độ lửa còn kém một chút, chờ một chút, Lâu Đinh, cầm dao săn trong tay, nữ đồng trước mắt thủ pháp thuần thục, nhẹ nhàng rạch một lỗ trên đùi heo, cẩn thận quan sát một hồi, lập tức thập phần hài lòng gật đầu. Về phần một bên khác, Bạch Hóa Thạch tượng quỷ chính miệng to gặm một cái máu chảy đầm đìa đùi heo. Sáu con nhỏ theo sát phía sau hắn, một khắc cũng không dám rời xa. Vươn hai tay ra, thoáng cảm thụ một chút nhiệt độ của lửa trại, Tiết Vân không khỏi cười khổ. Đối với một màn trước mắt vẫn cảm thấy có chút không thể tin. Vừa nãy thôi, sau khi Tiết Vân trao đổi với nữ đồng thần bí trước mắt, cuối cùng cũng giải trừ hiểu lầm, đối phương cũng hết sức hào phóng. Đồng ý cho hắn tạm thời ở trong động quật tránh gió tuyết bên ngoài. Theo lời cô gái, cô đã sống trong hang động này một thời gian dài. Bình thường, ngoại trừ quái nhân một động quật giống như pho tượng ra, chỉ có con U Minh Thạch tượng quỷ Bạch Hóa kia cùng sống nương tựa lẫn nhau. Chuyện trước khi định cư ở đây, nàng đã sớm không nhớ rõ, thậm chí ngay cả lai lịch cùng tính danh của mình cũng đều hoàn toàn không nói ra nguyên cớ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thường xuyên đau đầu. Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh rải rác quỷ dị. Một lúc sau, cô gái cũng lười suy nghĩ và để ý đến những vấn đề kỳ lạ này. Cuộc sống cứ như vậy không hiểu sao trôi qua, nhận lấy thịt lợn rừng đã thi tốt từ trong tay cô gái. Lâu Đinh, Tiết Vân cắn xé một miếng, bất phòng nói, nếu như ta đoán không sai, những hình ảnh quỷ dị thường xuyên xuất hiện trong đầu ngươi. Hẳn là tàn ảnh ký ức của ngươi, nhìn thẳng vào cô gái, Tiết Vân trầm ngâm một lát. Tiếp tục nói, ý thức của ngươi đã từng bị trọng thương, cho nên mới mất đi trí nhớ. Hơn nữa xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này. Không sao cả, hai tay giang ra, ngồi ở trước lửa trại thống khoái ăn thịt nướng. Cô gái căn bản bất vi sở động, lắc đầu nói, những vấn đề này em lười suy nghĩ. Dù sao hiện tại em cũng rất tốt, chỉ là thời gian quá lâu không ai nói chuyện phiếm với em. Có chút buồn bực. Ngoài việc thỉnh thoảng đi đến các làng lân cận và trao đổi lông thú lấy một số vật dụng thiết yếu, anh chàng này về cơ bản hiếm khi tiếp xúc với con người. Trầm mặc thật lâu, Tiết Vân nhíu mày, nghi vấn trong lòng vẫn chưa hoàn toàn được giải khai. Dựa theo lời đối phương nói, nàng chỗ này ít nhất sống một mình mười mấy năm. Thế nhưng, thân hình và hình dạng của cô gái vẫn là bộ dáng 6-7 tuổi, không hề thay đổi, bởi vì thương thế, cho nên thân thể ngừng phát triển. Hay là nói, đối phương mắc một loại bệnh dị dạng nào đó, hoặc là, đây căn bản là một loại trạng thái quỷ dị duy trì sinh mệnh bất hủ. Đối với hết thảy trước mắt, Tiết Vân trong lúc nhất thời cũng không dám vọng hạ kết luận. Duy nhất có thể xác nhận chính là, cái này nhìn như mới 6-7 tuổi nữ hài, tuyệt đối không phải một cái đơn giản người bình thường. Tuy rằng nhìn qua người xúc vô hại, nhưng khi tâm tình dao động lại có thể bộc phát ra khí tức trường sinh vật cực kỳ không ổn định. Đáng sợ hơn chính là, nàng tựa hồ có được trời sinh thần lực, đủ để cho hắn có thể ở hung hiểm vạn phần biên cảnh dã ngoại. Một mình một người sinh hoạt mười mấy năm, thiên tọa linh quật, quỷ dị vô cùng, hơn 10 hậu duệ Pamira quanh năm không ăn không uống bảo trì nhập định. Còn có bé gái đông lạnh không giải thích được trước mắt này. Đem những thứ này sâu chuỗi cùng một chỗ, Tiết Vân thậm chí nhịn không được nhớ tới. Thủy chỉ chi cảnh, năm đó... Ngoại trừ không có thời gian lưu tốc thượng bất đồng, nơi này quỷ dị trình độ một chút cũng không thua gì tòa sơn cốc kia. Vậy, ta nên gọi ngươi như thế nào? Tiết Vân bất động thanh sắc hỏi, thịt nướng trong miệng, cô gái sửng sốt, giơ tay lau đi vết dầu mỡ bên khóe miệng, đột nhiên trở nên có chút luống cuống tay chân. Tên, ta thật sự không nhớ rõ, cũng chưa từng có ai hỏi qua ta. Bỏ miếng thịt heo nướng xuống, nữ hài chậm rãi ngẩng đầu. Quét mắt về phía đám tộc nhân Pamira bất động trong động. Chỉ là, ta luôn có một loại cảm giác, chính mình tuyệt không thể rời đi nơi này, giống như nhất định phải trông coi những người kỳ quái này, để cho bọn họ không đến mức bị quái thai dã ngoại cùng những người khác tập kích. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi sửng sốt, trong lòng đột nhiên có đáp án, Người này rất có thể là thủ vệ phụ trách an toàn của Thiên Tọa Linh Quật, đặc biệt bị người an bài ở chỗ này để bảo đảm những người Pami này thanh tu một loại phòng ngự biện pháp. Dù sao đi nữa, hôm nay tôi rất vui. Hít một hơi thật sâu, tiểu cô nương mạnh mẽ giơ lên trong tay chén nước, thoải mái nói, đã thật lâu không có người cùng ta nói nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi không ở chỗ này làm phá hư, không uy hiếp đến tiểu bạch mẹ con bọn họ tính mạng an toàn, chúng ta là có thể làm bằng hữu. Tiểu bạch, Tiết Vân ngạc nhiên nói, đúng vậy, chỉ về phía thạch tượng quỷ bạch hóa bên cạnh, cô gái cao hứng phấn chấn nói, chính là nó, tiểu bạch vừa mới sinh ra 6 con, thân thể tương đối suy yếu, quái thai như nó, có thể sinh sản đời sau, thật ra là một chuyện không dễ dàng. Sở trường giết chóc, lấy máu thịt của sinh vật khác làm thức ăn, đặc biệt thích bắt giết nhân loại. U minh thạch tượng quỷ tồn tại có thương thiên hòa, độ khó sinh sôi nảy nở có thể tưởng tượng được. Ai mà ngờ được, trong một cái lỗ bí mật như vậy, tổ hợp quỷ dị như thế lại cùng nhau sinh hoạt hơn 10 năm. Thiên nhiên vừa trang trọng vừa tình cảm. 113.13 Mỉm cười, nương theo nhiệt độ lửa trại, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận ấm áp đã lâu không gặp. Thế cho nên, gió tuyết bên ngoài tựa hồ cũng không có thấu xương khó chịu như vậy. Ầm ầm, đột nhiên, một hồi tiếng động cơ đinh tai nhức óc, đột nhiên vang lên bên ngoài động quật. Nhíu mày, Tiết Vân lập tức đứng dậy, dậm chân một cái liền đi tới cửa động quật, hướng trong tuyết dưới vách núi nhìn lại, trong đại tuyết mênh mông vô bờ. Đội ngũ mấy trăm người đang dựa sát vào bốn phía một cỗ chiến xa sắt thép. Đội gió lạnh như băng, chậm rãi tiến về phía trước. Lực lượng quốc phòng của công quốc Aisa, mắt sáng như đuốc, Tiết Vân nheo hai mắt lại, nhất thời nắm chặt nắm đấm, cân nhắc có cần tiên hạ thủ vi cường hay không. Đừng lo lắng, đồng dạng đi theo. Tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện ở phía sau Tiết Vân, vẻ mặt tập mãi thành thói quen mở miệng nói, những người kỳ quái này thời gian gần đây thường xuyên ra ngoài dã ngoại, mỗi một lần đều gây ra động tĩnh rất lớn, chỉ cần không đi trêu chọc bọn họ là tốt rồi. Nghe vậy, Tiết Vân vội vàng hỏi, nói như vậy, đoạn thời gian gần đây, người thường xuyên có thể nhìn thấy những người này? Cũng không phải, yên lặng gật đầu, tiểu cô nương hai tay chống nạnh, châm chọc nói, bọn họ rất hung dữ, phụ cận vài thôn đều gặp tai ương, bị cướp đi rất nhiều lương thực. Hơn nữa đám người này còn dựng rất nhiều lều trại trong sơn cốc phía đông, kín mít cả một hàng, đếm không hết. Chương 2085, không khỏi cả kinh, Tiết Vân vội vàng truy vấn, ngươi xác định đã nhìn thấy doanh địa do đám gia hỏa này kiến tạo? Không còn nghi ngờ gì nữa. Lâu Đinh, cô gái trong miệng nói, chính là Aisa công quốc đại quân chỗ ở, đồng thời cũng là nơi ẩn thân của công tước Sergey mà đám người Tiết Vân vẫn luôn tìm kiếm. Lừa anh làm gì? Yên lặng gật đầu, cô gái lúc này vẫn ngây thơ vô tri như trước, tiếp tục nói, bọn họ có rất nhiều người, gây ra động tĩnh không nhỏ, động vật cùng quái thai trong rừng rậm phụ cận tất cả đều bị ép rời khỏi sao huyệt, miễn bàn có bao nhiêu đáng ghét. Lời đến đây, Tiết Vân càng thêm xác định suy đoán của mình, bởi vì cái gọi là đạp phá tiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Ở Frederick, tiểu đội tự sát bị công tước Sergey quỷ kế đa đoan bày ra một đường, không chỉ làm cho nhiệm vụ đả thảo kinh xa thất bại, Tiết Vân càng thất lạc với những người khác, còn suýt nữa mất mạng trong thành. Hết lần này tới lần khác ý trời trêu người, khiến cho hắn ma xui quỷ khiến đi tới hang động thần bí này, mà cô gái trước mắt cũng đã sớm phát hiện ra tung tích của đại quân Aisa công quốc. Sergey, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Nhéo mắt lại, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, lập tức tiếp tục nói, nha đầu, có thể dẫn ta đến doanh địa của những người đó không? Điều này đối với ta rất quan trọng. Anh gọi tôi là gì? Cô gái ngạc nhiên hỏi. Ếch, nha đầu a, Lâu Đinh, bộ đội vận chuyển hơn 100 người đã sớm đi xa, có đèn chỉ đường trước mắt. Tiết Vân cũng không quá gấp gáp đi động thủ, không khỏi cười khổ nói, ngươi nhìn qua cũng chỉ mới 6-7 tuổi bộ dáng, không gọi ngươi nha đầu, vậy nên gọi ngươi cái gì? Không, tôi không giận. Cúi đầu trầm ngâm một lát, cô bé lẩm bẩm, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy. Ngăn cách với thế giới bên ngoài, cơ hồ rất ít cùng người khác có trao đổi bình thường. Tiểu cô nương trước mắt mất đi ký ức, giống như một người không có quá khứ. Cuộc sống của nàng đơn giản mà lại nhàm chán, lâu nay chỉ là dựa vào bản năng bảo vệ hang động này. Đột nhiên bị người thân mật xưng hô như thế, nhất thời cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Yên tâm đi, nghiêng đầu cười, tiểu cô nương lập tức lấy lại tinh thần, giãn mặt nói, doanh địa kia cách nơi này còn một đoạn đường, tốt nhất là chờ trận bão tuyết này dừng lại, ta sẽ dẫn ngươi đi qua. Nghe vậy, Tiết Vân mắt nhìn gió tuyết đầy trời bên ngoài, ở loại thời tiết ác liệt này chạy đi, quả thật tràn ngập các loại bất tiện, dù sao chuyện đã đến nước này, cũng không cần nóng lòng nhất thời, dù sao đại quân của Séc gây nhân số đông đảo, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn rời khỏi doanh địa. Gật gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía phương xa dần biến mất trăm người vận chuyển đội ngũ. Tiết Vân không khỏi do dự nửa ngày, hiện tại trong lòng duy nhất nhớ nhung, chính là tự sát tiểu đội những người khác. Trời đông giá rét, địa vực rộng lớn, thở dài một hơi, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, cũng không biết đám gai đầu này hiện giờ đến tột cùng đang ở nơi nào. Hắt xì, bất thình lình hắt xì một cái. Cùng một lúc, bên cạnh một hồ băng ở biên giới phía tây nam phía bắc, Lạc Văn Diệu thân hình cao lớn đã sớm bị đông lạnh đến run lẩy bẩy. Con mẹ nó, đây là cuộc sống của con người mà. Lão tử, sắp bị đông thành băng rồi. Đặt mình trong gió tuyết, nước mũi Lạc Văn Diệu cũng đã kết thành cột băng thật dài. Đầu cùng trên vai tất cả đều là tuyết đọng thật dày. Trái lại những người khác, kỳ thật tình huống cũng không kém bao nhiêu. Mọi người vẻ mặt vô cùng mỏi mệt, chen chúc ở một gốc cây tùng thật lớn dưới, chỉ có thể lợi dụng nhiệt độ cơ thể lẫn nhau sưởi ấm. Trong chiến dịch, Friedrich, do sự việc xảy ra đột ngột, mọi người hầu như không chuẩn bị gì cho việc sơ tán. Không có nguồn cung cấp, không có biện pháp ngăn ngừa cảm lạnh, thậm chí không có nguồn thực phẩm. Mọi người chính là như vậy một đường bôn tập đến tận đây. Điểm chết người chính là, ở loại này không có che chắn băng tuyết dưới thời tiết. Cho dù là sưởi ấm dùng lửa trại cũng không có cách nào bình thường dâng lên. Dưới đói rét bức bách, cũng chỉ có thể dùng phương thức này tạm thời tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Ngươi nha, ít nói hai câu đi. Hai tay ôm lấy bả vai của mình, lông mày Lữ Nhạc đã sớm kết xương. Run rẩy nói, ngậm miệng lại, còn có thể tiết kiệm một chút thể lực. Tối thiểu không đến mức bị đông chết ở dã ngoại. Cũng không biết, Tháp Na tỷ tìm được đồ ăn chưa? Dựa sát vào thân cây lạnh như băng, Chu Nhược Văn hữu khí vô lực nói, cách đây không lâu, Trân Châu Đen một mình rời đi, nói là muốn vì mọi người chuẩn bị chút gì đó có thể ăn trở về. Nhưng đã qua đại khái hơn một giờ, đến nay vẫn không thấy bóng dáng của nàng. Một tiếng hô, lại là một trận cuồng phong thê lương, xen lẫn bão tuyết lạnh như băng cơ hồ phô thiên cái địa, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, đây cũng chính là bởi vì bọn họ là người gác đêm quan hệ. Thân thể tố chất vượt qua thử thách. Nếu là người bình thường mà nói, phòng trừng đã sớm ở băng thiên tuyết địa bên trong một mạc nhà ma. Yên tâm đi, ngồi khoanh chân trong tuyết, Viên Anh Vũ lớn tuổi hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nói, cô ấy là hậu duệ của tộc Pami, bẩm sinh gần gũi với thiên nhiên, thời tiết khắc nghiệt này đối với cô ấy không là gì. Nhất định sẽ tìm được đồ ăn, sau đó an toàn trở về. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không ôm hy vọng quá lớn đối với cái gọi là nhiệm vụ này. Có thể sống sót ở cái địa phương chết tiệt này, cũng đã là cảm ơn trời đất rồi. Làm sao còn dám hy vọng xa vời tìm được tung tích của công tước Sergey? A, là Hắc Muội Tử, Tây Môn Vô Hận một mực không ngừng bồn chồn đột nhiên đứng dậy. Chỉ hướng cách đó không xa rừng rậm biên giới, nhăn nhó mà hô to. Nàng đã trở lại. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức giống như đánh máu gà, nhào nhào lần nữa có được sức sống. Nhìn đi, trong băng thiên tuyết địa. Một cái mạnh mẽ dáng người cơ hồ là như dẫm trên đất bằng. Mấy cái nhảy vọt trong lúc đó, liền từ dày đặc rừng rậm chỗ sâu phi thân một bước bước ra. Ếch, trên vai cô ấy khiêng cái gì? Vẻ mặt Kim Sĩ Kiệt nghi hoặc nói. Còn cần hỏi sao? Phương Hạo Sơ hưng phấn dậm chân, nhếch miệng cười nói. Nhất định là đồ ăn a. Nhưng mà, khi khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người lại một lần thất thanh tập thể. Đồ chơi trên vai ngọc trai đen. Làm sao có thể ăn như trong tưởng tượng, rõ ràng là một tù binh của quân đoàn người gác đêm Aisa công quốc đã sớm ngất đi. Tin tức tốt, có thu hoạch, một đường mạo hiểm gió tuyết vô tận, Trân Châu Đen thả người đi tới dưới cây tùng, một tay ném tù binh phía sau vào trong tuyết, vừa rồi ở nửa đường, ta đụng phải một chi địch nhân điều tra tiểu đội, phế đi chút công phu, đem bọn hắn đều xử lý, chỉ để lại này một người sống, mọi người rũ mí mắt. Lần lượt đặt mông ủ rũ ngồi trở về chỗ cũ, cho dù là Viên Anh Vũ trầm ổn, cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn có chút không hiểu, Trân Châu Đen tiếp tục nói, nói không chừng, chúng ta có thể từ tên này trong miệng, lấy được một ít trọng yếu tình báo, tỉ như, Ai Xa Công Quốc quân đoàn bây giờ cụ thể vị trí. Chương 2086, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, trong mắt mọi người, bọn họ bây giờ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thân là đội trưởng kiêm chiến lược mạnh nhất Tiết Vân, vì yểm hộ đại bộ đội rút lui, lựa chọn một mình đối mặt với đông đảo quân đoàn người gác đêm trong thành. Sớm đã là sinh tử chưa biết, Lâu Đinh, đối với họ, nói là đạn tận lương tuyệt đều xem như khách khí, hai mắt tối sầm, căn bản không có tâm tư đi nghe chuyện có liên quan đến nhiệm vụ ám sát. Khi đối mặt với tuyệt cảnh, tính trơ của con người sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Không phải, còn cần phải tiếp tục sao? Hai tay giang ra, Lữ Nhạc ủ rũ nói, cá nhân ta cho rằng, hiện tại vấn đề chủ yếu là như thế nào ở cái địa phương quỷ quái này sinh tồn được. Chúng ta cũng không thể được cái này mất cái kia đi. Hỗn đàn, mạnh mẽ đứng dậy, mặc dù thân thể lung lay sắp đổ, Tạ An Bang như trước trợn tròn mắt, lớn tiếng quát to, các ngươi đám người này chẳng lẽ đã quên, chúng ta sở dĩ đi tới nơi này mục đích sao? Nắm chặt hai tay, Tạ An Bang nghiến răng nghiến lợi nói, không tiếc bất cứ giá nào giết chết xét gây công tước, ngăn cản Ai Xa Công Quốc phát động chiến tranh, đây là chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Làm sao có thể dễ dàng buông tha? Quốc cừu ra hận, đau triệt nội tâm, đến từ biên giới phía Bắc Huyền Thành. Tạ An Bang từng trải qua chiến loạn biên giới, đối với ngài Toa Công Quốc có thể nói là hận thấu xương. Cho tới bây giờ, duy nhất cùng Hắc Trân Châu giống nhau, muốn đem ám sát nhiệm vụ tiếp tục chấp hành người, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Nhưng mà, ta lạnh quá, cũng đói a. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Hách Liên Bảo Bảo thấp bé trong mắt đều là thiên chân vô tà. Thủy Trung rúc vào trong ngực Tây Môn Vô Hận, càng không ngừng dùng mình. Lâu Đinh, dựa theo đạo lý mà nói, con hàng này bụng rỗng thời gian dài như vậy, đã sớm nên bệnh cũ tái phát tại chỗ bạo tẩu mới đúng. Có lẽ là bởi vì lúc trước được Tôn Thường Thắng một lần cứu chữa qua nguyên nhân. Cũng có thể là được lợi từ giã ngoại rét lạnh thời tiết. Hắn dĩ nhiên thái độ khác thường, cũng không có lập tức lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhìn cục cưng của chúng ta bị đông lạnh, giờ tay vần vê ngón tay hoa lan, Tây Môn Vô Hận làm bộ làm tịch, khổ não nói, bằng không, chúng ta giải quyết vấn đề ấm no trước đi. Đúng vậy, mạnh mẽ chỉ về phía Hiên Viên Quỳnh hôn mê bất tỉnh bên cạnh thân cây. Phương Hạo sơ mắt lộ ra hung quang, trầm giọng nói, không phát hiện còn có cái con ghẻ chưa tỉnh lại sao? Trong trạng thái này, coi như đã biết hướng đi của đại quân, người bảo chúng ta lấy cái gì đi đấu với đám khốn kiếp kia. Nghe vậy, ngoại trừ Tạ An Bang và Kim Sĩ Kiệt, những người khác đều gật đầu phụ họa, cho dù là lớn tuổi Viên Anh Vũ cũng thở dài, ngồi ở một bên lựa chọn trầm mặc. Đáng chết, các ngươi, đưa tay ngăn Tạ An Bang đang kích động lại, Trân Châu Đen mặt không chút thay đổi, lạnh lùng quét qua một vòng đồng bạn không hề có nửa chút ý chí chiến đấu dưới thân cây. Bọn họ, trên cơ bản đều là các đại cứ điểm đô thị thiên kiêu. Thực lực cùng địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Cuộc sống quá an nhàn sung sướng từ trước tới nay, khiến đám gai đầu này quen với thuận buồm xuôi gió, gặp nghịch cảnh, lập tức liền giống như quả bóng xì hơi, bắt đầu bầy nát không hề giới hạn. Ta nghĩ, các ngươi hẳn cũng biết, ta là hậu duệ của tộc Palmer, nói chúng tim đen, Huxiang, lẫn nhau, với nhau, da đen tóc đỏ, đây căn bản chính là đặc thù bề ngoài tiêu chuẩn của tộc Pamira. Mọi người tự nhiên đã sớm phát hiện ra, đúng vậy. Chính là tộc Palmer bị đế quốc Đại Hạ và công quốc Ai Xa hợp lực tiêu diệt. Cười chua xót, Tháp Na trước mắt dứt khoát ngồi trên mặt đất, ngọn tóc đỏ rực theo gió đong đưa bay múa. Theo đạo lý mà nói, chiến tranh giữa hai quốc gia này không liên quan gì đến ta. Thậm chí, ta ước gì chúng nó lưỡng bại câu thương mới tốt. Trong phút chốc, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cái gọi là nói thô lý không thô, nếu là đứng ở Ta Na lập trường phía trên. Loại này cực đoan ý nghĩ xác thực một chút tật xấu cũng không có. Nhưng mà, ngẩng đầu lên, Hắc Trân Châu nhìn thẳng về phía mọi người, thì thào lẩm bẩm, vốn nên là ta huyết cừu đại hạ, lại một lần trước sau xuất hiện hai cái cứu rỗi qua người của ta. Một, là thần võ thể trẻ tuổi của Long Đô, hắn dạy ta tôn nghiêm và tự do như thế nào. Dừng một chút, Hắc Trân Châu tiếp tục nói, người kia là ân sư Tư Mã Nam Cầm của ta. Nàng không tiếc rằng co với hoàng tộc Đại Hạ, tìm mọi cách cũng muốn cho ta một tương lai tốt đẹp. Ngay từ khi sinh ra đã là một nô lệ khiêm tốn. nửa đời trước của Tara, có thể nói là không có nửa chút sức sống và sức sống. Nhưng là từ sau khi bại bởi Tiết Vân trên lôi đài Phượng Đô, nàng cùng thế giới này liên hệ, liền không hề trở nên lạnh như băng vô tình. Trên thực tế, ràng buộc giữa ta và đế quốc đại hạ đã không thể đơn thuần dùng thù hận để giải thích. Ánh mắt thâm thúy, Hắc Chân Châu khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, nhất là, năm đó ở Long Đô, khi ta tận mắt chứng kiến chiến thần Bắc Cung Mục vì an nguy của dân chúng toàn thành, mà phấn đấu quên mình chết trận xa trường, ta mới rốt cục cảm giác được, quốc gia này có lẽ cùng những địa phương khác không giống nhau. Ngẩng cằm lên, Tháp Na gằn từng chữ, nó là có nhiệt độ, hơi ngẩn ra, mọi người vốn đã mất hứng, đột nhiên cảm thấy một trận xúc động khó hiểu, cho nên, ta mới có thể đại biểu Dương Thành xuất chiến, cùng chư vị cùng đến nơi này, đối mặt hết thảy, hai tay nắm chặt, Hắc Chân Châu cắn răng nói, bằng hữu của ta, thân nhân, sư trưởng, còn có tất cả những người đã từng đối xử tử tế với ta. Cùng với, ta yêu nhất nam nhân kia, bọn họ, đều là con dân đại hạ. Bang bang, giơ tay hung hăng nện mạnh vào mặt tuyết. Trong chốc lát, băng tinh đầy trời lăng không nổ tung, cương phong bay lên thậm chí ngăn chặn gió tuyết bốn phía. Hắc Chân Châu trầm giọng nói, ta không rõ, vì cái gì thân là đại hạ con dân các ngươi, liền ta người ngoài cũng không bằng. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng nhìn thấy người nhà của mình cùng thân hữu cứ như vậy bị Ai Xa công quốc móng sắt lăng nhục đến chết sao? Tâm huyết của các ngươi đâu? Đến tột cùng đi nơi nào? Một phen nói tiếp, mọi người đã sớm mặt đỏ tới mang tai, trầm mặc rất nhiều, càng là xấu hổ khó mà cúi đầu. Có khó khăn, liền đi vượt qua nó, nằm tại chỗ oán trời trách đất, sẽ chỉ làm địch nhân càng thêm không chút cố kỵ. Giơ tay vung lên, biểu tình của Tháp Na nghiêm túc. Lực trường sinh vật trong cơ thể nhất thời dâng lên, ngay sau đó, thật lớn Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương ầm ầm hiện thân, mở ra nửa trong suốt miệng rộng, tại chỗ phun ra một đống lớn đồ vật, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đã thấy trong tuyết, các loại quả dại cùng nấm, cùng với mười mấy con hài cốt thỏ rừng vừa mới chết đi, dĩ nhiên là chồng chất như núi, náo loạn nửa ngày, lần này Ngọc Trai Đen đi không chỉ mang về một tù binh có vẻ vô dụng. Thân là hậu duệ của tộc Palmer, nàng phát huy ra tiềm lực lớn nhất của mình, thay mọi người ở trong băng thiên tuyết địa tận khả năng thu thập được các loại thức ăn đủ để no bụng. Không muốn tiếp tục, tôi không cưỡng cầu, bây giờ có thể rời đội. Đột nhiên đứng dậy, Tana yên lặng đi về phía hồ băng, nhìn không chớp mắt nói, ngược lại, muốn cùng ta đồng thời chấp hành nhiệm vụ, phiền toái cũng không cần lại kéo mọi người chân sau. Kế tiếp, hết thảy nghe ta chỉ huy. Trầm mặc một lát, quay đầu lại nhìn mọi người, Chân Châu Đen lạnh lùng nói, ta thề, trước khi nhìn thấy tên xếp gây kia, nhất định sẽ mang theo các ngươi bình an vô sự sống sót trên mảnh băng nguyên này. Chương 2087, nguyên bản đã sớm đóng băng trên băng hồ, bây giờ lại là rõ ràng bị đào ra mấy cái hố thật lớn. Dưới sự dẫn dắt của Ngọc Trai Đen, mọi người đồng tâm hiệp lực, thi triển năng lực quái thai vũ trang. Từ trong hồ băng phụ cận lấy ra một lượng lớn khối băng vô cùng cứng rắn. Sau một hồi bận rộn, Lâu Đinh, mọi người lại lợi dụng những khối băng này, ở bên hồ cây tùng dưới dựng lên một cái cũng không tính là quá lớn tạm thời nhà băng. Cái này, có thể được không? Lữ Nhạc hơi cảm thấy kinh ngạc nói, nhà băng hình bầu dục, mặt đất bên trong đào móc xuống dưới giống như hầm ngầm. Không gian này, vừa vặn có thể chứa được mười mấy người cùng nhau tiến vào tránh gió tuyết. Vấn đề không lớn. Thở dài một hơi, Tạ An Bang trầm ngâm nói, trước kia ở phụ cận Khuyển Thành, thợ săn trong núi vào mùa đông ra ngoài săn bắn, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng phương thức này xây dựng nơi trú ẩn tạm thời ở dã ngoài. Đưa tay khoát lên khối băng trong suốt nhưng thập phần cứng cỏi. Tạ An Bang tiếp tục giải thích, mặc dù là dùng khối băng xây dựng thành tạm thời phòng ốc, thế nhưng tính năng giữ ấm lại thập phần hữu hiệu, hơn nữa còn có thể ngăn cách đại bộ phận gió tuyết. Dưới mặt đất hố cũng có thể dùng để nhóm lửa sưởi ấm. Mọi người bán tín bán nghi, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng sống ở biên giới phía Bắc. Rất khó lý giải một tòa nhà đơn sơ do khối băng đúc thành lại có loại công hiệu nghịch thiên này. Ếch, ta đi thử xem. Đã sớm bị đông lạnh đến mặt mũi bầm dập, Lạc Văn Diệu dẫn đầu, cúi người chui vào trong nhà băng. Trong phút chốc, hơi ấm đã lâu không gặp nghênh diện mà đến. Tuy rằng còn không đến mức hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ rét lạnh, nhưng so với bên ngoài không hề che chắn bị đông lạnh mạnh hơn gấp trăm lần. Ta đi, thật đúng là so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều. đồ chơi này hữu dụng a. Nghe vậy, Lâu Đinh, mọi người sớm đã bị đông lạnh hỏng lập tức đồng loạt mà vào. Trong phòng băng chật hẹp lập tức bị chen chúc tràn đầy. Chỉ chốc lát sau, không có gió tuyết dã ngoại quấy nhiễu, lửa trại ấm áp đột nhiên dâng lên trong phòng băng, mấy con thỏ rừng bị đặt trên đống lửa, mọi người dựa sát vào nhau, gặm quả dại và nấm sau khi dùng lửa than đun nóng. Vấn đề ấm no của mọi người cuối cùng cũng tạm thời được giải quyết. Nên làm chính sự rồi, kéo xuống một cái chân thỏ nướng, thuận tay đưa cho Hách Liên Bảo Bảo trông mòn con mắt. Hắc Chân Châu ánh mắt thâm thúy, chỉ hướng trong góc ngất đi tù binh, trầm giọng nói, người này mang theo mười mấy người thiêu hủy phụ cận một tòa thôn trang. Vừa vặn bị ta bắt gặp, xem ra tựa hồ là một chi đang trưng thu quân lương tiểu phân đội. Có lẽ, chúng ta có thể từ hắn nơi này chiếm được đại quân nơi đóng quân manh mối. Dừng một chút, nhìn về phía Chu Nhược Văn đang gặm quả dại, Hắc Chân Châu mở miệng hỏi, thế nào, có thể dùng tinh thần lực kỹ năng mở ra ý tứ của hắn trung khu? Tìm được tương quan hữu dụng tình báo sao? Thời gian có hạn, nghiêm hình tra tấn có lẽ hữu dụng, nhưng phương thức trực tiếp nhất lại là từ trong trí nhớ của đối phương mạnh mẽ lấy ra tin tức. Là người duy nhất am hiểu kỹ năng tinh thần lực trong đội ngũ, Chu Nhược Văn tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ừ, để tôi thử xem. Bỏ quả dại xuống, Chu Nhược Văn yên lặng gật đầu, lập tức nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ phát động lên U Phù Du Kỵ Binh năng lực. Đa trọng vũ trang, U Phù Quỷ Tiểu, bá một tiếng, theo Chu Nhược Văn cánh tay nâng lên, đại lượng màu bạc sinh vật thiết giáp trong nháy mắt bao trùm ở trên thân thể của hắn. Thuận thế chỉ một ngón tay, hướng về phía tù binh đang hôn mê cách không dò xét. Một đạo rung động trong suốt cơ hồ mắt thường có thể thấy được thoáng qua rồi biến mất. Tại chỗ từ đầu ngón tay Chu Nhược Văn bắn ra, một đường không hề trở ngại xuyên qua mi tâm tù binh. Ông, tiếng ù ù nặng nề ở giữa hai người yên lặng vang lên. Thế cho nên, cả nhà băng cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Phàm là liên quan đến thế giới tinh thần của ý thức bản thân. Bề ngoài không gợn sóng sợ hãi, kỳ thực cũng là hung hiểm vô cùng. Ngay lúc này, tất cả mọi người ngừng thở. Cho dù là Hách Liên Bảo Bảo có được tâm tính giống như trẻ con cũng không dám tùy tiện phát ra tiếng vang, sợ một cái không cẩn thận ảnh hưởng đến sự phát huy của Chu Nhược Văn. Tìm được rồi, thở dài một hơi, trên trán chảy ra mồ hôi loang lổ, trong nháy mắt lập tức ngưng kết thành băng tinh. Chu Nhược Văn mở to hai mắt, giáp sinh vật trên cánh tay đột nhiên tan rã. Chị Tháp Na, chị đoán không sai, tiểu đội này đúng là phụ trách thu thập vật tư. Bọn họ vừa vặn là từ đại bản doanh địch nhân đường xa mà đến. Dừng một chút, Chu Nhược Văn hưng phấn mà mở miệng nói. Từ chỗ chúng ta xuất phát, một mực hướng bắc vượt qua cánh đồng tuyết. Nơi đó có một chỗ cực kỳ bí mật dãy núi. Đại quân doanh địa liền đóng quân ở bốn phía núi vây quanh đáy cốc. Hai mắt trừng lớn, giữa hai lông mày xẹt qua một tia sát cơ trầm trọng. Khóe miệng Chân Châu đen nhếch lên một tia cười lạnh. Hai quyền nắm chặt, dĩ nhiên bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử. Tại Frederick, nàng đã đáp ứng Tiết Vân, nhất định phải mang theo mọi người hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Vô luận Tiết Vân có thể sống sót hay không, đây đều là lời hứa quan trọng nhất của Tháp Na đối với nàng. Nhưng mà, chúng ta phải nhanh chóng, nhíu chặt mày. Chu Nhược Văn cười khổ nói, căn cứ tên này trong trí nhớ tương quan tin tức đến xem. Địch nhân đại quân lập tức liền muốn xuất phát, mục tiêu nhắm thẳng Đại Hạ Đế Quốc quốc cảnh. Cho nên bọn hắn mới có thể phái ra đại lượng trinh sát tiểu đội phân tán đi các nơi. Một lần cuối cùng đến dân gian thu thập tác chiến cần thiết vật tư tiếp tế. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi ngạc nhiên, ngủ đông lâu như vậy, Sergey công tước rốt cục vẫn muốn hướng Đại Hạ Đế Quốc động thủ. Chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Viên Anh Vũ hỏi, đại khái không đến 48 giờ. Chu Nhược Văn vội vàng đáp, xuất phát từ nơi này. Đại khái cách Sơn Cốc hơn 100 cây em lộ trình. Thời gian rất cấp bách, nhưng là hẳn là còn kịp. Nếu là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, vận dụng vũ trang quái thai năng lực, tự sát tiểu đội toàn bộ, hẳn là có thể trước khi đại quân xuất động đến Sơn Cốc nội địa. Việc này không nên chậm trễ. Cắn một miếng quả dại, Hắc Chân Châu vẻ mặt trầm trọng, thuận thế một tay liền vặn gãy cổ tù binh, cho mọi người nửa giờ, ăn chút gì đó, mau chóng khôi phục thể lực. Vừa đến giờ, chúng ta lập tức lên đường, chạy tới doanh địa quân địch, nhai miếng thịt cay đắng. Ánh mắt Tana lạnh lùng, bất đắc dĩ nói, đến lúc đó, thực sự không được, liền để ta ra mặt làm mồi nhử, hấp dẫn quân địch lực chú ý. đem mục tiêu nhân vật dụ dỗ đi ra, đón ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hắc Trân Châu không chút do dự nói, những người khác nắm chắc cơ hội, cùng nhau ra tay, vô luận như thế nào, nhất định phải tiêu diệt tên khốn xếp gây này, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản cuộc chiến tranh này. Nói chúng tim đen, mọi người hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều có chút cô đơn khó hiểu. Hắc Trân Châu ý tứ rất rõ ràng, nàng đây là muốn hy sinh an nguy của mình, vì mọi người tranh thủ một lần xuất thủ ám sát cơ hội. Loại cách làm cực đoan này, cùng Tiết Vân lúc trước cơ hồ không có chút khác biệt nào. Đều là đem chính mình đặt vào hiểm cảnh, lấy hạt rẻ trong lửa lấy hạt rẻ cử chỉ bất đắc dĩ. Cứ quyết định như vậy đi, tựa lưng vào tường băng, Hắc Trân Châu biểu lộ không thể nghi ngờ. Trầm giọng nói, lần này là chúng ta cơ hội cuối cùng, hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực, giúp Đại Hạ Đế Quốc vượt qua điểm mấu chốt này, tuyệt đối không thể để mất. Chương 2088, núi non trùng điệp, tuyết trắng xóa, chim ưng dương cánh xẹt qua trời cao, để lại một bóng ma bay lượn trên đỉnh núi, giữa các dãy núi. Lâu đinh, hai bóng người một trước một sau, càng không ngừng ở vách đá giữa qua lại xuyên qua, như dẫm trên đất bằng rất nhiều. Tốc độ mau lẹ đến căn bản liền không giống như là nhân loại bình thường. Nhanh, mau đuổi theo, giống như một con vượn vô cùng nhanh nhẹn, tiểu cô nương ở phía trước dẫn đường. Hai chân nhẹ nhàng điểm một chút, liền có thể thả người bay lên trời. Hai tay càng giống như có được lực hút, có thể vững vàng bắt lấy vách núi gãy bích. Về phần Tiết Vân bên này, đồng dạng là không kém. Tuy rằng không linh hoạt như tiểu nha đầu, nhưng tố chất thân thể vượt xa người thường vẫn có thể làm cho hắn cong cong tẩu bích. Thậm chí, nếu như không phải lo lắng sẽ sớm khiến cho đại quân Ai Gia công quốc cảnh giác cùng chú ý, Tiết Vân hoàn toàn có thể mở ra tuyệt đối vũ trang trạng thái, một đường mang theo nữ hài trực tiếp bay tới, vượt qua mấy ngọn núi tuyết này, đi tiếp về phía trước chính là doanh địa của đám gia hỏa kia. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi đánh giá hoàn cảnh bốn phía một chút. Rừng sâu núi thảm trong băng tuyết ngập trời, không chỉ có đường núi khó đi, xung quanh càng hiện đầy các loại dã thú cùng quái thai. Cho dù là người gác đêm, phàm là người thực lực không đủ, muốn tìm tới nơi này cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Có vẻ thế, xét gây người này quả thật có chút tài năng, thế nhưng đem toàn bộ quân đoàn mang vào tòa sơn cốc bí mật hung hiểm này, quyết đoán cùng can đảm đều khác với người thường. Quả nhiên, không lâu sau, hai người đi tới một vách núi cao chót vót. Lâu đinh, nhìn xuống, diện tích lớn quân trướng kín mít sắp xếp cùng một chỗ. Bề ngoài lộn xộn, trên thực tế lại chằng chịt có hứng thú, nheo mắt lại. Tiết Vân hô hấp dồn dập, thông qua quy mô doanh địa trước mắt cùng với cờ xí trên quân trướng để phán đoán. Cái này, đúng là quân đoàn chủ lực của Ai Sa công quốc không sai. Ha ha, chính là chỗ này, liên tục chạy không biết bao lâu. Tiểu nha đầu trước mắt mặt không đỏ tim không đập, hai tay chống nạnh bĩu môi, mở miệng nói, mấy ngày nay, động tĩnh của bọn họ càng lúc càng lớn, hình như là muốn chuẩn bị rời đi. Nghe vậy, Tiết Vân vội vàng nhìn kỹ, đang là buổi chiều, trong doanh địa ngoại trừ có đại lượng khói bếp bốc lên, chiến xa cùng đồ quân nhu lui tới lại càng nối liền không dứt. Rất nhiều bộ đội đang khua chiêng gõ trống thu dọn hành lý. Từ các phương diện hành vi mà xem, đúng là có dấu hiệu muốn rút lui khỏi nơi này. Đám khốn kiếp này, rốt cục quyết định xuất binh sao? Cảm nhận được sự cấp bách của thời gian, Tiết Vân hít sâu một hơi, con người trong mắt nở rộ ra ánh sáng thâm thúy. Dưới sự gia trì của Mục Chi Luân Hồi, hắn lại bắt đầu từ trên cao nhìn xuống lục soát toàn bộ quân doanh, muốn tìm được một ít dấu vết để xác định vị trí của công tước Sergey. Ngươi, đây là đang tìm người sao? Tiểu cô nương bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức ngừng lại, nghi hoặc hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết, nơi này, giơ ngón tay hướng về phía hai mắt của mình. Tiểu cô nương thần sắc như thường, thản nhiên nói, ngay tại vừa rồi, ngươi trong cơ thể năng lượng, cơ hồ toàn bộ tập trung ở nhãn cầu phụ cận, loại này kỳ quái trạng thái, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhất thời cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tiết Vân nhướng mày, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Nha đầu này, đến tột cùng là lai lịch gì? Không ngờ chỉ bằng mắt thường, có thể nhìn ra mình đang thi triển kỹ năng Mục Chi Luân Hồi. Kỳ thật, ta muốn nói là, ngươi làm như vậy là vô dụng. Đón gió lạnh lẽo trên vách núi, tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía đáy cốc khổng lồ phía dưới. Thần sắc như thường mở miệng nói, trong doanh địa này, tổng cộng có mấy chục vạn người tụ tập cùng một chỗ. Mỗi một cái đều có năng lượng khí tức độc nhất vô nhị, đủ mọi màu sắc, nhìn qua hoa cả mắt. Ngay lúc này, trong tầm mắt tiểu nha đầu, sắc thái rực rỡ cơ hồ rõ mồn một trước mắt, mấy chục vạn người gác đêm, giống như mấy chục vạn ngọn đèn sáng, càng không ngừng lóe ra các loại quang hoa chói mắt, giống như đom đóm trong bụi cỏ trong đêm tối. Căn bản là mật thiết ma ma, ngay cả khi bạn tập trung năng lượng của mình gần nhãn cầu, gặp phải tình huống này, cũng rất khó để xác định chính xác một cá thể. Trừ phi, dừng một chút, tiểu nữ hài trầm ngâm nói, người đối với khí tức của người kia có đủ hiểu biết. Hiểu được có thể từ trong mấy chục vạn người liếc mắt một cái liền nhận ra khí tức dao động của hắn. Cười khổ thở dài, Tiết Vân để tay lên ngực tự hỏi, mình thật sự hiểu rõ công tước Sergey sao? Ngoại trừ một ít tư liệu liên quan không liên quan đến đau khổ, cùng với một tấm ảnh chụp ra, hắn nhiều nhất cũng chỉ là cùng Sergey ở trên chiến trường từng có một lần video trò chuyện mà thôi. Màu sắc khí tức theo như lời tiểu nha đầu, chính là chỉ tính bài xích của trường sinh vật. Thứ đồ chơi này, kỳ thật mỗi người gác đêm thậm chí là quái thai đều sẽ có. Tựa như vân tay, rồi lại tự có thuộc tính hoàn toàn không giống nhau. Mục chi luân hồi của Tiết Vân chỉ có thể nhìn thấy mạch lạc và bản chất của vạn vật trên thế gian. Nhưng độ phân biệt màu sắc khí tức của sinh vật lực trường lại gần như bằng không. Nhiều nhất chỉ có thể có cảm ứng, căn bản là không có khả năng giống như tiểu nha đầu vừa xem hiểu ngay. Nha đầu, nếu không ngươi giúp ta. Thuận thế đặt mông ngồi ở bên vách núi, Tiết Vân dứt khoát ngựa chết làm ngựa sống y, thăm dò hỏi, ta muốn ở trong đám người này, xác định một nhân vật trọng yếu phương vị, ngươi xem, hắn, rất đặc biệt sao? Cô bé hỏi ngược lại, xem như vậy đi. Yên lặng gật đầu, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, hắn hẳn là người dẫn đầu đám người này, địa vị rất cao thượng. Nhíu mày, tiểu nha đầu bĩu môi, trầm ngâm một lát sau, đột nhiên giãn mặt cười nói, ta nghĩ, ta hẳn là đã biết phương vị của hắn. Hả, không thể nào, dễ dàng như vậy, lão tử chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, chẳng lẽ mèo mù thật đúng là đụng phải chuột chết. Kỳ thật, rất sớm trước đây ta đã phát hiện, tiểu cô nương nheo hai mắt lại. Trầm ngâm nói, ở nơi này nhân loại doanh địa bên trong, có một cái đặc thù tồn tại, khí tức của hắn màu sắc, cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Dựa theo cách nói của tiểu nha đầu, khí tức trường sinh vật của nhân loại, đại khái có thể chia làm 6 loại màu sắc thông thường. Tức là, đỏ, cam, vàng, lam, đen, tím, cho dù là người thiên phú dị bẩm, nhiều nhất cũng chỉ là tổ hợp 6 loại sắc thái chồng lên nhau mà thôi. Lấy Tiết Vân mà nói, màu sắc khí tức của hắn chính là 6 màu sắc cân đối, tuy rằng rất độc đáo, nhưng cũng không có vượt qua tự nhiên quy luật, chỉ có thể nói rõ hắn rất cường hãn mà thôi. Nhưng mà, cái kia cực kỳ đặc thù tồn tại, sinh vật lực trường khí tức màu sắc lại là tiểu nha đầu cho tới bây giờ chưa từng thấy qua màu. Trắng, màu trắng, Tiết Vân kinh ngạc nói, ừ, không sai, gật gật đầu, tiểu nha đầu tiếp tục nói, vô cùng chói mắt. Rồi lại có vẻ rất lười biếng chán trường màu trắng ngà. Chỉ cần nhìn một cái là có thể làm cho người ta cảm thấy cả người vô lực, cùng nhân loại bình thường hoàn toàn bất đồng. Chương 2089. Nghe xong lời này, Tiết Vân khẽ nhíu mày, không hiểu sao cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, không giống người thường màu trắng quang hoa. Lực trường khí tức thuộc tính vượt qua thường nhân có thể lý giải phạm vi. Lâu đinh, giống như, không giống như một nhân loại bình thường. Nha đầu, ánh mắt thâm thúy, Tiết Vân trầm ngâm một lát, hỏi, có thể nói cho ta biết, phương vị cụ thể hiện nay của chủ nhân chùm sáng màu trắng kia không? Ngay đó, giơ ngón tay hướng về nơi sâu nhất trong quân doanh, chỉ thấy nơi đó có một doanh trướng thật lớn, bốn phía càng là bị trọng binh canh gác, cờ xí bay lên ở trên không không ngừng lay động, có vẻ rất là trang trọng túc mục. Anh chàng kỳ lạ đó, hầu như luôn ở trong một cái lều khổng lồ, hiếm khi ra ngoài. Đã khóa mục tiêu, lại quan sát một chút tiểu đội nhân mã đang không ngừng ra vào bên ngoài doanh địa. Trong lòng Tiết Vân lập tức có ý nghĩ, nha đầu, chuyện kế tiếp ta muốn làm không liên quan đến ngươi, hơn nữa thập phần hung hiểm. Thở dài một hơi, Tiết Vân đứng dậy đi về phía sau vách núi, mở miệng khuyên nhủ, nếu không cần thiết, ngươi tốt nhất không nên ở lại chỗ này, nhanh chóng trở về động quật của ngươi. Ngươi là muốn giết chết tên gia hỏa kỳ quái kia sao? Tiểu nữ hài phía sau biểu tình bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, từ vừa rồi bắt đầu, trong cơ thể ngươi sát khí vẫn không khống chế tràn ra ngoài. đây cũng không phải là cái gì dấu hiệu tốt. Giết chóc và bạo lực sẽ làm người ta mất phương hướng. Lâu Đinh hai tay chắp sau lưng, tiểu nha đầu lắc đầu khẽ thở dài, ngoại trừ tiến thêm một bước sinh thù hận, thủ đoạn cực đoan như vậy căn bản là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nghe vậy, Tiết Vân đột nhiên dừng bước, quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tiểu nha đầu gợn sóng không sợ hãi. Không chỉ có thể nhìn trộm đến sinh vật lực trường khí tức màu sắc thuộc tính, thậm chí còn có thể xuyên thấu trong lòng người sát cơ. Tiểu cô nương nhìn qua người xúc vô hại này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nói là nói như vậy, không sai, bất đắc dĩ cười khổ một trận. Tiết Vân cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, khẽ thở dài, thế nhưng, ta sở dĩ muốn làm như vậy, cũng không phải vì phát tiết bất mãn cùng tư oán của mình. Ngẩng đầu hít sâu một hơi, Tiết Vân nhắm hai mắt lại, trong lòng nhớ tới thân hữu ở Long Đô thành đế quốc Đại Hạ xa xôi. Cùng với hài tử còn chưa ra đời của mình, phía sau ta là vô số bách tính Đại Hạ, vì bọn họ cùng với đời sau của bọn họ có thể trải qua cuộc sống an ổn. Có một số việc luôn cần có người đi làm. Mặt không chút thay đổi đứng sừng sững trên vách núi, cô bé trầm mặc không nói, quanh năm ngăn cách với thế giới bên ngoài, làm cho trong thế giới của nàng, hết thảy đều là đen trắng phân minh, vạn vật đều có vẻ đơn giản mà thuần túy, căn bản không cách nào lý giải hàm nghĩa khắc sâu theo như lời Tiết Vân. Nói tóm lại, sau này còn gặp lại, buộc chặt áo lông dày, Tiết Vân trong nháy mắt tung người nhảy lên, từ phía sau vách núi chợt biến mất không thấy. Chỉ còn lại có thanh âm còn đang vờn quanh bên tai. Nếu như lúc này đây ta có thể may mắn sống sót, sau này nhất định sẽ đi Thiên Tọa Linh Quật tìm ngươi ôn chuyện, hy vọng ta còn có thể có cơ hội đó đi. Gió lạnh gào thét, mãnh liệt xẹt qua sườn núi. Trên vách đá, thoáng qua chỉ còn lại có một mình tiểu cô nương. Thế cho nên, hàn ý thấu xương trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, làm cho người ta cảm thấy bi thương khó hiểu. Thật là làm người thật sự là quá khó khăn. Quay đầu lại nhìn về phía doanh trướng kín mít trong sơn cốc phía dưới vách núi, tiểu cô nương ánh mắt thâm thúy thì thào lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ chính là trong động quật những tên kia đã từng thảo luận qua cái gọi là thân bất do kỷ sao? Trong rừng rậm bên ngoài sơn cốc, đại lượng cây cối bị băng tuyết bao phủ, rõ ràng là một mảnh tuyết trắng xóa. Ba người gác đêm mặc quân trang đang chậm rãi bước trong tuyết thật dày. Phía sau lưng lưng đeo một gói hành quân nặng nề, mẹ nó, thật sự là xui xẻo. Trong đó một người gác đêm nhổ một ngụm đờm, có chút tức giận oán giận nói, phụ cận thôn trang tất cả đều bị người lúc trước cướp sạch qua không chỉ một lần. Đến phiên chúng ta thời điểm, sửng sốt một cọng lông cũng không lưu lại. Còn không phải sao, cụp mí mắt, một người gác đêm khác bộ dáng sống không thể luyến tiếc. Dung đùi đắc ý thở dài nói, những thôn dân kia nếu không chết hết, nếu không dứt khoát chạy sạch sẽ, ta còn suy nghĩ trước khi xuất phát tìm một nữ nhân làm ấm giường đây. Xem ra là hoàn toàn không được. Hắc hắc, không phải chứ, đồng bạn bên cạnh nở nụ cười dâm đãng, châm chọc nói, tiểu tử ngươi, sẽ không phải vẫn là một đứa trẻ chứ. Phi, cút xa một chút, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Trước mắt người gác đêm giận dữ mắng, ngươi con mẹ nó mới là gà con, lão tử chỉ là trong lòng khó chịu, muốn phát tiết một chút mà thôi. Mắt thấy đại chiến sắp tới, những binh sĩ tầng dưới chót của Ai Sa công quốc này biết rõ, một khi khai chiến, tỷ lệ có thể thuận lợi sống sót, không thể nghi ngờ là cực kỳ bé nhỏ. Dưới sự ngầm đồng ý của công tước Sergey, bọn họ bắt đầu cách 5-3 ngày tiến hành phá hư và cướp bóc đại thế của thôn trấn xung quanh. Điên cuồng thu thập tài vật lại càng không hề cố kỵ coi mạng người như cỏ rác. Không ngừng phát tiết dục vọng đè nén của mình, quy tắc ngầm như vậy. Tự nhiên là vì ổn định lòng quân có chút dao động trước đại chiến. Cách tốt nhất để chữa lành nỗi sợ theo bản năng là sử dụng bạo lực để đánh lạc hướng sự chú ý của bạn. Dù sao đi nữa, kết quả là bị lăng nhục vẫn là những cái kia không có quyền không thế dân chúng. Tại Ai Sa công quốc cảnh nội, căn bản là không ai sẽ đi để ý bọn họ sống chết. Đừng nói nhảm nữa, giơ tay lên, cầm đầu tiểu đầu mục nhíu mày, tức giận mắng, ai bảo hai người các ngươi động tác quá chậm. Nhanh chóng trở về doanh địa, đại quân lập tức muốn xuất chinh, đến lúc đó đánh tới Đại Hạ cảnh nội, còn lo không có chỗ tốt cùng nữ nhân sao? Lấy chiến dưỡng chiến, đánh tới chỗ nào liền cướp bóc tới chỗ đó, đây gần như cũng là một trong những truyền thống từ trước đến nay của lực lượng quốc phòng. Công quốc, Ai Sa, hai tiểu lâu la phía sau đầu mục liếc mắt xem thường. tựa hồ đối với chuyện này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Thực lực của bọn họ bình thường, thậm chí là loại tồn tại lót đáy, bình thường sau khi ra chiến trường, hơn phần nửa sẽ được an bài ở phía trước nhất làm thành bia đỡ đạn đội xung phong sử dụng. Bởi vì cái gọi là liều mạng bọn họ đi, chiến công là trưởng quan lấy, mặc dù có lợi, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới có ý nghĩa. Nào so được với những thôn phu hương giã phụ cận này, làm bọn họ trực tiếp nhất, còn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ba người đi bộ về phía trước, mắt thấy lập tức sẽ tiến vào trung quân đại doanh cảnh nội. Đột nhiên, một đạo quỷ dị màu đỏ hào quang, từ trên cao rơi xuống, không thiên vị rơi vào phía trước nhất tiểu đầu mục trên người. Keng, đao quang cực nóng chợt lóe lên, không đợi ba người hoàn toàn kịp phản ứng, đầu của tiểu đầu mục đã sớm lăn xuống trong tuyết, thân thể đã mất đi đầu mạnh mẽ cứng ngắc, máu nóng hổi tại chỗ phun ra bắn tung tóe. Ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa hừng hực thiêu đốt, một ngụm cắn nuốt thi hài không đầu cứng ngắc trong nháy mắt. Ngay sau đó, quái thai màu tím cao lớn đột nhiên hiện ra phía sau hai tiểu lâu la. Cánh chim đen trắng đan xen mạnh mẽ mở ra, giống như áo choàng che khuất bầu trời, một cử động hoàn toàn phong tỏa đường lui của hai người. Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống. Tiết Vân biểu tình lạnh như băng, hai tay chắp sau lưng, một chân nhẹ nhàng điểm về phía tuyết trắng noãn, lập tức mang ta trà trộn vào quân doanh, nếu không, kết cục của các ngươi sẽ so với trưởng quan của các ngươi còn thê thảm hơn vô số lần. Chương 2090, hai người gác đêm bị trấn nhiếp ngay tại chỗ, thủ đoạn của Tiết Vân quá mức nghịch thiên, thế cho nên vẻn vẹn chỉ là một chút lộ ra ngoài khí tức, đã áp về quái thai vũ trang trong cơ thể bọn họ đến không thể nhúc nhích. Phối hợp với lực uy hiếp của tử quỷ phía sau, hai người làm sao còn dám có bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào. Lúc này hai chân mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ rạp xuống trong tuyết. Lâu Đinh, tha mạng, hảo hán tha mạng, một tên trong đó vô cùng dứt khoát, không ngừng dập đầu nói, chúng ta chẳng qua là tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật. Tham gia quân ngũ cũng bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Ngàn vạn lần đừng tổn thương tính mạng của chúng ta. Không, không sai, một cái khác người gác đêm càng là khoa trương. Liên tục phụ họa nói, ngài lão muốn chúng ta làm gì, chúng ta liền làm gì, hết thảy đều dễ thương lượng, chỉ cần buông tha chúng ta hai huynh đệ một cái mạng chó là được. Cụp mí mắt, Tiết Vân nhất thời im lặng, hắn ở phụ cận ẩn núp hồi lâu, cân nhắc nửa ngày mới lựa chọn chi tiểu đội ba người này ra tay. Thứ nhất là bởi vì nhân số của bọn họ khá ít, thứ hai là bởi vì thực lực tổng thể của bọn họ đủ yếu, không chỉ có càng dễ dàng khống chế, còn sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Cũng không nghĩ tới, đối phương lại nhận ra triệt để như vậy, cơ hồ một chút do dự cũng không có. Vẫn là câu nói kia, không khỏi có chút chán ghét. Tiết Vân khẽ nhíu mày, vừa mới tiến lên một bước đã dọa hai người suýt nữa tè ra quần tại chỗ. Mang ta thuận lợi trà trộn vào quân doanh, ta có lẽ có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Nếu không, không giận tự uy, đối với hai người trước mắt mà nói, Tiết Vân biểu hiện ra thực lực quá mức khủng bố, bọn họ căn bản cũng không dám ngẩng đầu lên. Cũng không phải chúng tôi không muốn dẫn ngài vào, vấn đề là Lâu Đinh nằm dạp trong tuyết run lẩy bẩy, trước mắt người gác đêm dừng lại một lát, mở miệng giải thích nói, ra vào doanh địa phải có tiểu đội trưởng trở lên quan quân lệnh bài mới có thể thông suốt, cơ hồ muốn khóc không ra nước mắt. Người gác đêm cắn răng nói, hai huynh đệ chúng tôi bất quá chỉ là binh nhì bình thường, căn bản là không có thứ này, cho dù mang ngài đi, cũng không vào được doanh địa. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân lập tức chất vấn, tiểu đội trưởng của các ngươi đâu? Hắn ở đâu? Giơ ngón tay hướng cách đó không xa, bộ thi hài đã mất đầu mà còn đang hừng hực thiêu đốt kia. Một người gác đêm khác nơm nớp lo sợ nói, hắn chính là, đáng tiếc bị ngươi chém. Nghe vậy, Tiết Vân giật mình, trong lúc tâm niệm vừa động, Hồng Liên đợi lệnh trong hư không lập tức hóa thành một đạo âm phong đen kịt. Tung người một cước liền đạp nát thi hài không đầu vẫn đang thiêu đốt. Hết thuốc chữa rồi, nâng trảm hồn liêm đao lên, dáng người uyển chuyển đứng sừng sững trên thi thể kẻ địch chia làm hai. Hồng Liên vẻ mặt lạnh lùng, lắc đầu nói, bình thường ta ra tay, nhất định sẽ không lưu tình. Hàng này đã chết rồi, khóe miệng co rút, Tiết Vân nhất thời im lặng, về phần hai tên kinh sợ nằm dạp trên mặt đất, lại càng không dám có bất kỳ bất mãn nào. Họ biết rõ, quái thai vũ trang có thể nói tiếng người, thông thường đều là siêu vị cấp, thậm chí là thứ khủng bố cao cấp hơn, căn bản không phải là tồn tại mà bọn họ có thể đối kháng. Lục soát một chút, xem có lệnh bài hay không. Vạn bất đắc dĩ, Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Hồng Liên lạnh lùng cúi đầu nhìn, một cước đạp nát lồng ngực thi hài đã sớm cháy đen trong tuyết. Quả nhiên ở trong đó tìm được một viên kim loại chất liệu chế tạo hình thoi lệnh bài. Tìm được rồi, lạnh lùng nhặt lệnh bài lên, vung tay liền vẻ mặt ghét bỏ ném cho Tiết Vân, vội vàng thuận thế nắm trong tay, xúc cảm lạnh như băng mà cứng rắn nhất thời làm cho Tiết Vân cảm thấy ngạc nhiên. Thứ này, dĩ nhiên hàm chứa nhất định lượng từ kim, tuy rằng độ tinh khiết còn xa mới đủ, nhưng phân lượng cũng là 10 phần. Nhìn xuống đi, chỉ thấy trên lệnh bài, một con gấu trắng táo bạo dương nanh múa vuốt, được điêu khắc trông rất sống động. Đây chính là quân huy của công quốc Aisa, thú vị, cười lạnh lùng, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một bộ trang phục mùa đông của người gác đêm công quốc. Aisa, đây là hàng tồn kho vừa mới tiến vào lãnh thổ địch quốc. Tiểu đội tự sát chặn giết một chi đội tuần tra mới có được. Tay chân nhanh nhẹn thay quân trang, tiếp theo đem lệnh bài bỏ vào trong ngực. Cạch một tiếng, Tiết Vân giương tay vỗ một cái. Hồng Liên cùng Tửu Quỷ cơ hồ cùng một lúc biến mất vô tung. Mặc dù không có vũ trang quái thai uy hiếp, trên mặt đất hai cái nhược gà như trước không dám tùy ý nhúc nhích. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nam nhân trước mắt này muốn lấy đi tính mạng của bọn họ. Chỉ cần động một ngón tay là được, căn bản cũng không có độ khó quá lớn. Nghe lời, mới là cơ hội sống sót duy nhất. Từ giờ trở đi, ta chính là trưởng quan của các ngươi. Đồng dạng đội lên tóc giả màu vàng đã chuẩn bị sẵn. Tiết Vân sửa sang lại một chút quân trang trên người, dùng mũ trùm dày che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, lạnh lùng mở miệng nói, đứng lên, dẫn đường đi. Nơm nớp lo sợ đứng dậy, hai người hoảng sợ phát hiện, trong đầu mình, một đôi mắt đỏ thẫm đang hơi nheo lại, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể trừng mắt, cho mình một kích chí mạng, cảnh cáo các ngươi, đừng đùa giỡn, đứng ở phía sau hai người. Ánh mắt Tiết Vân sáng như đuốc, tinh thần lực cường đại đã sớm gắn liền với trung tâm ý thức của hai người. Một khi phát hiện các ngươi có chỗ không thích hợp, muốn hủy diệt ý thức trung khu, tối đa chỉ cần một ý niệm là được, nào dám đánh thêm một cái rắm. Hai người khẩn trương hề hề, đành phải kiên trì dẫn đường ở phía trước, Tiết Vân thì cảnh giác theo sát phía sau, tận lực đem khí tức bản thân áp chế đến trình độ thấp nhất. Nhìn từ xa, giống như Tiết Vân dắt hai con chó đi dạo trong tuyết. Không hiểu sao có chút buồn cười. Chỉ chốc lát sau, ba người cùng nhau xuyên qua rừng rậm rậm rạp, trực tiếp đi qua con đường núi chật hẹp. Dọc đường, Tiết Vân thấy được vô số tiểu đội ngũ ra ngoài phát tiết như vậy. Túm năm tụm ba, mỗi người đều thắng lợi trở về. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân âm thầm thở dài một hơi. Vì dân chúng, ngải toa công quốc, cảm thấy một trận bi ai. Quân đội quốc phòng vốn nên bảo vệ bọn họ, giờ phút này lại trở thành kẻ bạo hành vô sỉ nhất. Một quốc gia lưu lạc đến tận đây, ngoại trừ lãnh đạo cấp cao mặc kệ và không hành động ra, cũng đủ để nói rõ, quốc vương của công quốc Aisa, căn bản không đối đãi với dân chúng bình thường dưới quyền quản hạt. Hai bên đỉnh núi cao chót vót, gió lạnh không ngừng xuyên qua, đi ra sơn đạo gập ghềnh khó đi, đập vào mắt chính là doanh địa sơn cốc mênh mông vô bờ. Khác với nhìn từ trên cao xuống trên vách núi, đối diện mấy chục vạn đại quân đóng quân nơi, mang đến siêu cường chấn nhiếp cảm giác, mặc dù là Tiết Vân cũng có chút hô hấp dồn dập. Tường cao chót vót, hoàn toàn kết hợp giữa bê tông và kết cấu gỗ đá mà thành. Có thể thấy được lúc trước đại quân nhập trú nơi đây, Sergey đã sớm làm tốt dự định trường kỳ đóng quân. Trước cửa quân doanh, mấy trăm người gác đêm vẻ mặt nghiêm túc canh gác ở hai bên. Binh lính cùng dân phu qua lại, phải xuất trình giấy tờ hoặc thủ tục liên quan mới có thể thuận lợi thông qua. Thành thật một chút, bước lên trước, yên lặng đứng sừng sững ở phía sau hai con gà yếu đuối. Tiết Vân nhẹ giọng cảnh cáo, nếu không cẩn thận, để cho ta lâm vào tuyệt cảnh, ta thề, hai người các ngươi nhất định sẽ chết ở phía trước ta. Tốt xấu gì cũng có người theo ta cùng chôn cùng. Chương 2091, con kiến hôi còn sống vụng. Chính như những này tầng dưới chót binh lính chính mình theo như lời. Bọn họ gia nhập quốc phòng quân, bất quá là vì kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Cái gọi là lòng trung thành đối với quốc gia, ngay từ đầu căn bản cũng không có bao nhiêu. Lâu đinh, chết tử tế không bằng sống lại. Đối mặt với Tiết Vân thực lực vượt xa bọn họ, hai tiểu tạp lạp mễ căn bản không dám có quá nhiều ý nghĩ. Chỉ hy vọng đối phương có thể giữ lời hứa, sau khi mang vào quân doanh, có thể buông tha cho mình một con đường sống. Ba người chậm rãi đến gần trạm gác trước cổng. Quan quân phụ trách cảnh giới nheo hai mắt lại, thần sắc khinh bỉ trong ánh mắt cơ hồ không có bất kỳ che giấu nào. Xuất trình lệnh bài, quan quân vênh váo tự đắc, lạnh lùng nói, bọn rác rưởi các ngươi, cả ngày chỉ nghĩ gian dâm cướp bóc, đến lúc đó ra chiến trường, chân phải mềm nhũn, những này trung tầng quan quân, rất rõ ràng phía dưới người gác đêm binh lính đi ra quân doanh mục đích. Nhưng ở trong mắt bọn họ, những cái kia vô tội dân chúng nhưng là càng ti tiện tồn tại. Chỉ cần không ảnh hưởng đại quân xuất chinh, đây đều là tất cả mọi người ngầm thừa nhận khả thi chuyện. Nghe vậy, hai tiểu lâu la cười khổ không thôi, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tiết Vân phía sau. Toàn bộ quá trình bất động thanh sắc, Tiết Vân yên lặng tiến lên, đem hai người khẩn trương hề hề kéo về phía sau, trực tiếp từ trong ngực lấy ra khối lệnh bài hình thoi, đưa cho quan quân trước mắt, ngẩng cằm lên, quan quân trước mắt tiếp nhận lệnh bài, nhướng mày nhìn thoáng qua. Lập tức đảo qua một cỗ máy phía sau, tích một tiếng, rất nhiều tin tức văn tự liên quan lập tức chiếu lên hư không trước cửa. Lâu Đinh, đội trưởng phân đội, Lauren, lại nhìn hai tiểu tạp lạp mễ phía sau Tiết Vân, quan quân lạnh lùng cười, biểu tình vô cùng cao ngạo đánh giá Tiết Vân từ trên xuống dưới. Lắc đầu nói, các ngươi lần này xuất doanh dòng giã 3 giờ, hẳn là làm được không ít thứ tốt a. Lông mày khẽ nhíu, Tiết Vân cẩn thận quan sát quan quân trước mắt một chút. Chỉ thấy đối phương như cười như không, hai ngón tay không ngừng ở trước mặt mình trà sát, dĩ nhiên là muốn từ trên người bọn họ lừa bịp tống tiền chút chỗ tốt. Không, không có chuyện đó à, tiểu lâu la phía sau vội vàng tiến lên, một bộ cười mỉa biểu tình không cần nói cũng biết, sợ đối phương không cẩn thận chọc giận Tiết Vân. Vị trưởng quan này, không dối gạt ngài, xung quanh mấy cái thôn sớm bị tham qua, ngay cả một cọng lông cũng không còn lại. Chúng ta lần này ra ngoài một chuyến thật sự chỗ tốt gì cũng không vớt được. Ánh mắt dần dần lạnh như băng, quan quân phụ trách canh gác đại môn doanh địa hiển nhiên có chút không vui. Dứt khoát nhắm hai mắt lại trầm mặc không nói, thái độ cao cao tại thượng cơ hồ là rõ ràng chính là không cho ba người đi vào doanh địa. Thấy thế, hai tiểu lâu la sớm đã bị dọa vỡ mặt, một thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đẫm vạt áo. Tiết Vân lợi hại bọn họ là đã thấy qua. Vạn nhất nếu thật chọc giận đối phương, nói không chừng sẽ có tai bay vạ gió. Một nụ cười lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tiết Vân cũng không vì vậy mà căm tức. Quân kỷ hủ bại, thượng hành hạ hiệu, quân đoàn người gác đêm như vậy, vô luận đối nội đối ngoại đều là một hồi tai nạn không thể nghi ngờ. Nói cho cùng, một khi công tước Sergey biến mất, đám ô hợp này nhất định sẽ sụp đổ tứ tán như cát vụn. Đến lúc đó, đế quốc đại hạ sẽ không còn lo lắng gì nữa. Trong thôn quả thật không có dầu mỡ gì. Khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân ngữ khí bình thản, chuyển đề tài nói, thế nhưng chúng ta coi như may mắn, nửa đường đụng phải một đội thương lữ, cuối cùng là không có tay không mà về. Cố ý sờ soạng trong lòng một phen, Tiết Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một túi gấm khéo léo, thuận thế nhét vào trong tay quan quân. Một chút ý tứ, coi như là ba huynh đệ chúng ta hiếu kính tiền rượu của chư vị trưởng quan đi. Lông mày nhướng lên, quan quân không chút để ý mở túi gấm ra, chẳng qua liếc mắt một cái, cả người lập tức sững sờ tại chỗ. Trong túi gấm khéo léo, bột phấn bảy màu đang lóng lánh sáng bóng mê người, đây rõ ràng là mảnh vụn của một bao từ kim khoáng thạch. Khụ khụ, coi như hai người hiểu chuyện, ho nhẹ hai tiếng, viên sĩ quan trước mặt hiển nhiên cảm thấy được sủng ái nhược kinh. Hắn ở chỗ này canh giữ cửa lớn mấy tháng, nhận hối lộ cùng tiền mua đường nhiều biết bao, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thủ bút lớn như vậy. Vội vàng nhét túi gấm vào trong túi, quan quân giơ tay lên, ra vẻ chấn định nói, mau về doanh, đại quân sắp xuất phát rồi, đi thôi, không dừng lại quá nhiều. Tiết Vân bước nhanh vào quân doanh, tiếng huyên náo đập vào mặt lập tức làm cho người ta cảm thấy một trận khó chịu. Hầu như tất cả những người gác đêm quốc gia ở công quốc Ai Sa đều tụ tập trong một thung lũng không có diện tích quá lớn. Có thể tưởng tượng được, mấy chục vạn người ăn uống vệ sinh, đồng thời lại thiếu chế độ ràng buộc cơ bản nhất, nơi này sẽ loạn thành bộ dáng gì? Nơi cặn bã, hổ lang chi sư, nhíu mày, Tiết Vân không khỏi thì thào tự nói, liếc nhìn đống hỗn độn trước quân trướng bên cạnh, mấy người gác đêm lại ở dưới ánh mặt trời hóa đất. Ngang nhiên thay phiên lăng nhục một thiếu nữ bản địa vừa bị bắt tới. Tiếng thét chói tai thê lương cùng tiếng cười lớn càn rỡ của các nam nhân, trong nháy mắt hình thành đối lập rõ ràng, bất đắc dĩ liếc đầu đi. Tiết Vân âm thầm cắn răng, cố nén xúc động muốn tiến lên động thủ can thiệp, bước nhanh rời khỏi hiện trường vô cùng thê thảm. Thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể dễ dàng đả thảo kinh xa. Vì an nguy cùng phúc lợi của đế quốc Đại Hạc, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống tinh thần chính nghĩa cùng lương tâm trong lòng, tận lực không đi chú ý những chuyện phiền lòng cực kỳ bi thảm này. Tốt, hảo hán. Thấy sắc mặt Tiết Vân có chút bất thiện, Tiểu Lâu La phía sau vội vàng tiến lên, cẩn thận nói, chuyện ngài muốn chúng ta làm, chúng ta đã làm được, ngài xem, có thể thả huynh đệ chúng ta một ngựa hay không? Nghe vậy, một người gác đêm khác cũng liên tục gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi đối với Tiết Vân. Thả các ngươi một ngựa, cúi đầu cười khổ một tiếng, Tiết Vân chậm rãi quay đầu lại, mạnh mẽ nhìn thẳng về phía hai người phía sau, một vệt tinh thần lực mờ mịt lập tức phóng thích ra, trong nháy mắt xuyên qua trán hai người, nhưng mà, ai sẽ buông tha những người dân vô tội chịu khổ đây? Vù vù, bên tai vang lên tiếng ù ù nặng nề, hai người gác đêm giật mình, thân thể cùng biểu tình đồng thời trở nên cứng ngắc vô cùng. Ngay sau đó, đôi mắt đỏ tươi trong đầu lập tức trừng lớn, nghiệp hỏa địa ngục cực nóng ầm ầm bộc phát tại chỗ, trong nháy mắt liền thiêu hủy chung khu ý thức của bọn họ. Đông một tiếng, hai người song song ngã ngửa trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, ý thức bản thân đã sớm tan thành mây khói, rõ ràng là một mạng nhà ma, một chiêu mất mạng, có vẻ không sợ hãi. Tiết Vân thở dài một hơi, lúc này nhanh chóng đem thi thể hai người chôn ở chỗ sâu trong tuyết. Quay đầu nhìn về phía Trung quân đại doanh phương hướng, đã đến lúc nên kết thúc tất cả. Chương 2092, trong đại doanh Trung quân, rất nhiều nhân viên công tác đang bận rộn qua lại nối liền không dứt, chất thành núi nhỏ văn kiện tài liệu, cùng với các loại tinh vi thông tin thiết bị, đang bị mọi người đâu vào đấy mà rời đi ra ngoài. Lâu Đinh, cho nên, ngay cả ta cũng bị lừa sao? Vẫn mặc quân phục như cũ, Dory cánh tay phải bó thạch cao, mặt không chút thay đổi đứng sừng sững ở Sergey công tước bên người. Trong ánh mắt mơ hồ có chút oán giận ý tứ hàm xúc. Người đàn ông đi cùng tôi vào tòa thị chính của Fredericksburg, không phải là cô, mà là một người đóng thế đã được sắp xếp từ trước. Mục đích của anh ta chỉ là để dụ thích khách do đại hạ phái tới. Bình tĩnh nào, Dory thân mến, ngồi ngay ngắn trên ghế, thưởng thức cà phê nóng hổi trong tay. Công tước Sergey khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, đem tất cả những thứ này trở thành một trò chơi mèo vờn chuột. Quá trình cũng không quan trọng, chỉ cần kết quả là chúng ta thắng là được. Trò chơi, đột nhiên nhớ tới đêm mình cùng thế thân ở tòa thị chính phiên vân phúc vũ. Đoá Lị lập tức cảm thấy buồn nôn, cắn răng nói, nhưng mà, ta thiếu chút nữa vì vậy mà mất mạng. Chiến dịch, Friedrich, Tiết Vân cùng Hiên Viên Quỳnh Đại náo thị sảnh, sau đó lại cùng viện quân chạy tới liên tục đại chiến. Bị nhốt ở tòa thị chính bên trong Dory tại chỗ hôn mê đi qua. Lúc tỉnh lại đã nằm ở trong phế tích, một cánh tay càng là bị sụp đổ trần nhà tại chỗ đập gãy. Cũng may cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nàng lại thập phần rõ ràng, loại vận khí tốt này sẽ không luôn tồn tại. Công tước Sergey trước mắt chưa bao giờ coi nàng ra gì. Chính mình cùng những binh lính tầng dưới chót giống nhau, bất quá là quân cờ có thể tùy ý lợi dụng mà bỏ qua mà thôi. Nhưng bây giờ ngươi còn sống. Lâu Đinh ngẩng đầu lạnh lùng liếc nhìn Dory, ánh mắt công tước Sergey thâm thúy, trầm giọng nói, hơn nữa, còn sống rất sinh động, chẳng lẽ không phải sao? Hơi ngẩn ra, từ trong ánh mắt đối phương cảm nhận được một tia sát cơ khó hiểu. Dory không dám nói thêm gì nữa, mặc dù đối với Sergey công tước có nhiều hơn nữa bất mãn, nàng cũng thập phần rõ ràng, đối phương là một cái không hơn không kém ngoan nhân, bề ngoài lười biếng chẳng qua là ngụy trang. Một khi chọc giận người đàn ông này, chỉ sợ kết cục của mình sẽ còn thê thảm hơn cả chết ở Frederick, cái này đúng rồi, bảo trì bình tĩnh thái độ mới là ta thích nhất. Dolia bưng cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm, Sergey bắt chéo chân, lạnh lùng hỏi, bộ đội chuẩn bị thế nào rồi? Các hạng vật tư và công tác gom góp quân bị trước khi xuất chinh hẳn là không còn nhiều lắm nhỉ? Hít một hơi thật sâu, tận lực làm cho tâm tư của mình khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của Đoá Lị trở nên vô cùng trống rỗng, giải quyết việc chung nói, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo kế hoạch ban đầu, tùy thời có thể tiến quân vào cảnh nội đại hạ. Còn nhà vua, Sớt lại hỏi, tin tức xuất chiến đã được gửi về vương đô, Dory mặt không chút thay đổi, đáp, một giờ trước, quốc vương phát tới đọc diễn văn, chỉ có 9 chữ, dừng một chút, Nữ quan quân trầm giọng nói, Nguyệt công tước đại nhân, Khải Hoàn trở về, trầm mặc thật lâu, kể cả những nhân viên công tác đang vận chuyển tư liệu và thiết bị. Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ tại chỗ. Ha ha, hay cho một cái Khải Hoàn trở về. Phù Diện cười khổ một trận. Công tước Sergey yên lặng lắc đầu. Tự diễu nói, nếu ta thật sự chiếm được một nửa giang sơn của Đại Hạ Đế Quốc, chỉ sợ quốc vương bệ hạ lập tức sẽ đứng ngồi không yên. Ngay cả ngủ cũng không ngon. Quân thần thích hợp, chẳng qua là biểu hiện giả dối mà người ngoài nhìn thấy mà thôi. Trên quyền lực trường, cân bằng liên hợp là thao tác cơ bản nhất. Làm quốc vương Ai Gia công quốc, đồng dạng đối với quyền khuynh triều giã Sergey công tước có điều cố kỵ. Đặc biệt là khi nó nắm giữ phần lớn lực lượng vũ trang của đất nước. Một khi mất đi khống chế, hoàn toàn có thể phản chiến một kích, đem hắn từ trên vương vị vừa ngồi lên kéo xuống. Nghe vậy, đám hạ nhân trong quân chướng nhau nhau cúi đầu, giả điếc giả câm, vội vàng bận rộn lần nữa. Công tước đại nhân, chú ý lời nói của ngài, lại khôi phục lời nói thận trọng trước kia. Đoá Lỵ thần sắc như thường, trầm giọng nhắc nhở, đây chính là quốc vương bệ hạ vĩ đại, cẩn thận cách tường có tai, không sao cả, đặt cốc cà phê xuống, Sergey đứng dậy chống lưng thật to, càng không ngừng rung đùi đắc ý nói, bọn họ quá xem thường ta, hoạt động tranh quyền đoạt lợi, ta một chút cũng không có hứng thú, bước nhanh về phía trước, thuận tay vỗ mông nữ sĩ quan một cái, Sergey biểu tình lười biếng, bĩu môi nói, đi thôi. Mở ra hình chiếu ba chiều phát thanh, làm thống soái ba quân, trước khi chiến đấu động viên cái gì đó, tuy rằng rất phiền toái, nhưng là chuyện nên làm, vẫn là phải đi làm a. Cùng một lúc, Tiết Vân đang bước nhanh về phía đại doanh trung quân, cố nén kích động mở ra hình thức, lục đạo ma quân, trong đầu lại không ngừng tính toán khoảng cách, Tiết Vân muốn chính là một kích tất sát, sau khi đắc thủ thừa dịp loạn lập tức rời khỏi địa phương nguy hiểm này. Bởi vậy không thể không ẩn nhẫn xuống. Từng bước mới là thượng sách. Đột nhiên, một tia sáng dồn dập xẹt qua, từ trong doanh trướng xa xa phóng lên cao, mọi người trong quân doanh lập tức buông công việc trong tay xuống. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ông, hình ảnh khổng lồ lăng không triển khai, Sergey công tước rõ ràng đang ở trong đó. Chư vị, buổi trưa tốt lành, ta là thống soái tối cao của ba quân Ai Gia công quốc. Công tước Sergey, nheo mắt lại, Tiết Vân dừng bước. Đồng dạng cũng nhìn về phía hình chiếu giữa không trung, trong lúc nhất thời lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tin tưởng, các ngươi trực thuộc trưởng quan hẳn là đã truyền đạt mệnh lệnh của ta. Không sai, trải qua suốt 3 tháng nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, chúng ta rốt cục muốn rời đi nơi này, vượt qua biên giới, nhắm thẳng Đại Hạ Đế Quốc nội địa. Lạc, hai tay nắm chặt, không khỏi phát ra tiếng vang, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, âm thầm cắn răng. Khí tức sinh vật lực trường trong cơ thể đã cuồn cuộn không thôi. Vì nó đã được huy động trước chiến tranh, tất nhiên nó phải thăng hoa và nâng cao định hướng giá trị đấu thầu để nó có thể nâng cao tinh thần. Sergey trong hình chiếu ba chiều rũ mí mắt, trước mặt mấy chục vạn người gác đêm khoát tay, biểu tình lười biếng nói, nhưng mà, loại lời nói dối đường hoàng đó, nói ra có ích lợi gì đâu, căn bản là lừa mình dối người, mấy chục vạn người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời tất cả đều choáng váng, cười đi, sớt nhướng mày nói, dứt khoát, hôm nay chúng ta thực tế một chút, cố ý đến gần trước ống kính, Sergey ánh mắt thâm thúy, tựa tiếu phi tiếu nói, hôm nay, ta ở đây hứa hẹn, đi theo ta cùng đi đại hạ chư vị, có thể buông lỏng tay chân của mình, một khi bước vào đại hạ cảnh nội, tất cả bị đánh hạ thôn trang cùng thành trấn, đều sẽ trở thành các ngươi thiên đường. Chương 2093. Mấy chục vạn quân quốc phòng nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Thật ra, rất nhiều quy tắc ngầm sở dĩ được gọi là quy tắc ngầm, chính là bởi vì thứ này không leo lên được nơi thanh nhã. Bình thường hoạt động không thể cho người khác biết đều chỉ có thể ngầm hiểu. Lâu đinh, chính như lệ thường phát động chiến tranh lâu nay của Ai Gia công quốc, đánh tới chỗ nào thì cướp bóc tới chỗ đó, cũng thuộc về sự thật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng trước mắt bao người, công tước Sergey lại thẳng thắn, hoàn toàn không để ý đến cách nhìn và khiển trách của thế tục. Đúng vậy, đến địa phận đế quốc đại hạ, các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Hai tay giang ra, ý cười của Sergey lộ ra vô cùng giảo hoạt, dùng đùi đắc ý tiếp tục nói, giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, muốn lăn qua lăn lại thế nào thì lăn qua lăn lại thế đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, nheo mắt lại, trong hình công tước đại nhân lạnh lùng nói, các ngươi phải lấy được trận chiến tranh này thắng lợi. Trầm ngâm một lát, công tước Sergey bĩu môi, tiếp tục nói, mấy giờ sau, chúng ta sẽ lại bước vào lãnh thổ đế quốc Đại Hà. Ta muốn các ngươi giống như bầy sói, liều mạng cắn xé kẻ địch, tiêu diệt chúng hoàn toàn trong vũng máu, mãi mãi không thể xoay người. Về phần chuyện dọn dẹp chiến trường sau chiến tranh, ta căn bản không có hứng thú đi hỏi đến. Mắt lộ ra hung quang, Sớt nhướng mày nói, dù sao, dân chúng Đại Hạ bất quá chỉ là một đám kiến hôi. Tùy các ngươi xử trí như thế nào, ở chỗ ta không có bất kỳ hạn chế nào, cho dù là giết sạch bọn họ, cũng không sao cả. Cười lạnh, công tước đại nhân nhún nhún vai, âm dương quái khí nói, dù sao Đại Hạ bách tính có mấy trăm triệu, quốc vương bệ hạ vừa vặn cảm thấy bọn họ người quá nhiều, không quá dễ quản chế, có thể thuận tiện thanh trừ đi một ít dư thừa rác rưởi. Ngược lại là chuyện tất cả đều vui vẻ. Trong lòng giật mình, Lâu Đinh, Tiết Vân nhất thời vô cùng phẫn nộ, người này rõ ràng là đang dung túng quân đoàn thủ hạ của mình tiến hành đốt giết cướp bóc. Đem hoạt động vốn là thao tác ngầm, biến thành chuyện trắng trợn mà hợp tình hợp lý. Mắt thấy các binh sĩ xung quanh lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Tiết Vân cảm thấy lo lắng vạn phần. Những binh lính này đã sớm ở trong sơn cốc nghẹn hỏng rồi. Nếu như ngay cả ràng buộc cơ bản nhất mà bề ngoài đều mất đi, có thể tưởng tượng được, bọn họ sẽ không hề cố kỵ trà đạp toàn bộ đế quốc Đại Hà. Vô số người sẽ bởi vậy mà cửa nát nhà tan, thậm chí là diệt tộc tuyệt chủng cũng không phải là không có khả năng. Tên khốn kiếp này, quả thực là bụng dạ khó lường. Không khỏi nổi giận, Tiết Vân nheo hai mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân tóc vàng thoạt nhìn lười biếng vô cùng giữa không trung. Hận không thể lập tức đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hành vi của đối phương không giống như là muốn đi đánh một hồi chiến tranh xuyên quốc gia, lại càng giống như là đơn thuần vì giết chóc. Mục đích của nó, tựa hồ một lòng chỉ muốn đem Đại Hạ đế quốc biến thành chân chính nhân gian địa ngục. Ai, dư thừa vô nghĩa, ta cũng không muốn nói nữa, ngáp thật to. Sergey rũ mí mắt, biểu tình lười biếng rất nhiều, hữu khí vô lực nói, nói tóm lại, coi chiến tranh là một trò chơi, các ngươi phải làm chính là hào hào hưởng thụ phần này giết chóc khoái cảm. Chúc các vị chơi vui vẻ. Vèo một tiếng, hình ảnh trên không trung đột nhiên dừng lại, trong quân doanh lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô nhảy nhót. Tất cả binh lính cùng quan quân đều giống như là đánh máu gà, không hiểu sao hưng phấn đến xoa tay, phải ngăn cản bọn họ, tuyệt không thể để cho những xúc sinh này bước vào Đại Hạ đế quốc nửa bước. Trong con người hiện lên một tia tinh quang như ẩn như hiện. Tiết Vân quét mắt nhìn quân địch bên người, cố nén kích động ra tay trấn áp bọn họ. Nhiều nhân mã như vậy, cho dù hắn lợi hại thế nào, chỉ bằng một mình hắn căn bản là chém giết không hết. Sergey mạnh mẽ nhìn về phía cách đó không xa trung quân đại doanh. Khí tức trong cơ thể Tiết Vân bốc lên không thôi, trong lòng biết chỉ có xử lý đầu sỏ gây nên chuyện này, mới có thể ngăn cản trận hạo kiếp lớn lao này. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ chói tai vang lên từ cổng phía bắc của trại. Nguyên bản Tiết Vân đang chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt sửng sốt. Theo phương hướng thanh âm chợt nhìn lại, chỉ thấy khói đen dày đặc từ từ bốc lên, phối hợp với tiếng chửi bậy và tiếng kêu thảm thiết ồn ào. Trước cửa doanh địa xa xa, giờ phút này đã sớm loạn thành một nồi cháo. Báo động, có địch tập kích, có người muốn đâm mạnh vào quân doanh. Trong phút chốc, toàn bộ Aisa công quốc đại quân doanh địa chợt chấn động. Đếm không hết người gác đêm ở các cấp quan quân dưới sự dẫn dắt, hướng về sự việc điểm điên cuồng vọt tới. Vụt. Một đạo kiếm quang quen thuộc từ trên trời giáng xuống, vừa vặn nện vào đỉnh doanh trướng bên cạnh Tiết Vân. Một lát công phu, hơn phân nửa doanh trướng chia năm xẻ bảy, trong đó người gác đêm binh lính không kịp có bất kỳ phản ứng, tại chỗ bị sắc bén kiếm khí lan đến, hóa thành thành một bãi lầy lội mơ hồ huyết nhục. Đây là Hiên Viên Quỳnh, lông mày nhướng lên, khóe miệng Tiết Vân không khỏi co rút, tuyệt đối không nghĩ tới, thành viên tiểu đội tự sát dưới trướng. Mà xui quỷ khiến cũng tìm được nơi này. Chết tiệt, chính là con đàn bà ở Friedrich. Trong quân doanh, quan quân đã từng tham dự chiến dịch Frederick kia lập tức nhận ra Hiên Viên Quỳnh, lớn tiếng quát to, con đàn bà này lợi hại lắm, giữ khoảng cách an toàn, không nên dễ dàng tới gần nàng, lợi dụng ưu thế về nhân số tập hỏa công kích từ xa. Có thể tưởng tượng được, mấy chục vạn nhân mã cùng tiến lên, đầu người nhốn nháo rất nhiều, ngược lại lại trở nên tiền ủng hậu chen, rất khó triển khai thế công hữu hiệu trong không gian có hạn. Ngao ô, Bất ngờ không kịp đề phòng, một tiếng sói tru kéo dài đột nhiên vang vọng phía chân trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía vách núi dốc đứng phía trên sơn cốc. Một đám dáng người dữ tợn màu trắng dần dần bộc lộ tài năng. Rõ ràng là một đội quái thai thú quần đỏ hai mắt. Tuyết lang, là bầy thú tuyết lang. Một người gác đêm thần tình thất kinh, lảo đảo lui về phía sau hai bước, đặt mông an vị trên mặt đất, da lông trắng noãn cùng tuyết trắng trên sơn mạch cơ hồ hòa làm một thể. Bắc cảnh tuyết lang, thân cao gần 2 mét nhe răng nhếch miệng, lông tóc cả người dựng ngược lên, răng nanh bén nhọn cọ cọ rung động, tuy rằng bất quá là quái thai LV8, cấp ma quỷ, nhưng bắc cảnh tuyết lang lại là quái thai quần cư cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là một tộc quần thể yếu, cũng có mấy trăm hậu duệ quái thai, chúng nó bình thường xuất động quần thể, am hiểu thế công của phong tuyết nguyên tố, lại càng cực kỳ chú ý phối hợp lẫn nhau. Người sinh hoạt ở biên cảnh đều biết, thà rằng gặp phải một con quái thai trung kết cấp LV12 cũng tuyệt đối không thể bị một đám bắc cảnh tuyết lang theo dõi. Huống chi lang vương trong tộc tuyết lang thông thường đều là tồn tại siêu vị cấp, thực lực càng sâu không lường được. Ngao ô, theo một tiếng sói tru thê lương lần nữa quật khởi, bầy thú tuyết lang rậm rạp chen chúc tới, giống như gió lốc màu trắng, từng cỗ từ trên vách núi trong sơn cốc xung sát mà xuống. Rất có khí diễm ngập trời thế như trẻ tre. Chương 2094, bầy sói quái thai bất thình lình tiến quân thần tốc, trong nháy mắt liền phá tan phòng ngự đơn giản bên ngoài doanh địa. Nước lũ giống như tuyết lở, một đầu hung hăng đụng vào phương trận do lượng lớn người gác đêm tạo thành. Trong ngoài giáp công, kinh thiên động địa, lâu đinh, mấy chục vạn người đang chuẩn bị xuất chinh đế quốc đại hạ hoàn toàn mơ hồ. Tuy rằng bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng vẫn bị đánh trở tay không kịp. Go lầm, còn chưa có hồi phục lại, quái thai cực lớn nửa trong suốt đột nhiên từ trong chiến trận dày đặc lực lượng mới nổi lên. Cường độ va chạm mạnh mẽ, trong nháy mắt chấn động vô số người gác đêm cùng quái thai vũ trang đến người ngã ngựa đổ. Sergey, vua của Serum, khổng lồ mở cái miệng to như chậu máu, axit có tính ăn mòn siêu mạnh lăng không bắn tung tóe, điên cuồng bắn về bốn phương tám hướng, đứng sừng sững trên quái thai khổng lồ, mái tóc dài màu đỏ lửa lay động đón gió, chân châu đen tư thế oai hùng hiên ngang, lúc này quát to, còn không mau đi ra chịu chết. Cả quân doanh xôn xao, người gác đêm trực thuộc công quốc Aisa nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ nhập ngũ nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy địch nhân ngang ngược như thế. Trước mặt thiên quân vạn mã, chẳng những không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn công khai kêu trận, cụp mí mắt. Tiết Vân đặt mình trong trận địa địch, trên trán hiện đầy hắc tuyến, nhất thời không nói gì. Khá lắm, đây chẳng lẽ chính là kế hoạch của bọn họ sao? Không biết từ nơi nào làm tới một đoàn quái thai tuyết lang, sau đó nhân cơ hội chính diện xông vào quân doanh quân địch có được mấy chục vạn nhân mã. Con mẹ nó, đến tột cùng là thiên tài nào nghĩ ra chiêu, quả thực chính là phát rồ. Lâu đinh, công kích, tiêu diệt bọn họ, ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn quân quốc phòng kích động, cảm giác bị vũ nhục thật lớn. Trong giây lát, khí tức sinh vật lực trường trước nay chưa từng có phóng lên cao. Theo đại lượng quái thai vũ trang triệu hoán, thế công đầy trời như hạt mưa điên cuồng trút xuống khu vực ngọc trai đen. Bách hoa lượn lờ, mê chướng mọc thành bụi. Bang một tiếng, một cây đại thụ khổng lồ chọc trời, đột nhiên từ trong cơ thể Serum hiền giả chi vương chui ra. Ngay sau đó, vô số hoa cỏ nhao nhao nở rộ ra, các loại cành lá rậm rạp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt lại đem chân châu đen lẻ loi một mình che chở ở trong đó. Ầm ầm ầm, vô số nguyên tố lực bị cành hoa rậm rạp chắn giữa không trung, mảnh gỗ bay tán loạn bắn ra chung quanh, hoa bay mưa rơi gần như nối liền không dứt. Đáng chết a, đám xúc sinh này nhiều lắm, nhìn kỹ đi, lại thấy Tây Môn Vô Hận chắp tay trước ngực đang ẩn nấp ở phía dưới, vua hiền giả Sử Lai Mỗ, quái thai dương nanh múa vuốt như thụ nhân phía sau, toàn thân lóng lánh quang huy màu xanh sẫm, người ta tối đa chỉ có thể kiên trì thêm 5 phút đồng hồ. Mau để những người khác vào vị trí a, nếu không chúng ta nhất định sẽ bị bọn họ oanh thành cặn bã. Thay đổi bộ dáng con gái chít chít ngày xưa, gân xanh trên trán Tây Môn Vô Hận nổi lên, toàn thân bộc phát ra sinh mệnh lực khủng bố đến cực điểm. Thế nhưng hư không tạo ra một mảnh rừng rậm nhỏ không ngừng sinh trưởng. vì Đại Hạ Đế Quốc, giết, một tiếng gầm giận dữ chợt nổi lên, Tuyết Lang Vương khổng lồ từ trong đám người lao ra, bầy sói phía sau không hề có nửa điểm sợ hãi, điên cuồng bắt đầu triển khai công kích không khác biệt đối với tất cả mục tiêu còn sống. Tạ An Bang ngồi trên lưng Lang Vương, hai mắt đỏ bừng gào thét, là đại diện của Inuyasha, cậu căm ghét quân địch của công quốc Aisa hơn bất cứ ai khác, vừa nhìn thấy đám người này, liền phảng phất lại nhớ tới năm tháng Khuyển Thành bị công phá. Vô số dân chúng gặp nạn, gia viên tốt đẹp bị san thành đất bằng, vừa nghĩ đến thảm trạng này, lửa giận của Tạ An Bang liền không thể khống chế đến không thể dừng lại. Chỉ thấy hắn khống chế Lang Vương nhảy xuống dứt khoát xông vào trận địa địch. Rõ ràng là bất kể giá nào, và lại càng đánh càng hăng. Con mẹ nó, đã nói là bốn phía nở hoa yểm hộ lẫn nhau. Họ Tạ, ngươi kiềm chế một chút a. Phanh, một quyền vung ra, toàn thân bị màu vàng sinh vật bọc thép bao phủ. Lạc Văn Diệu phảng phất thần binh từ trên trời giáng xuống. Thân hình cường tráng đấu đá lung tung, theo sát ở Tạ An Bang phía sau, giơ tay nhấc chân trong lúc đó liền xử lý hơn 10 cái thất tinh quân địch. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, mắt thấy thành viên tiểu đội tự sát trước sau nhau nhau hiện thân. Trái tim treo lơ lửng cho tới nay rốt cục cũng có thể buông xuống. Biên giới Bắc Quốc, khí hậu rét lạnh vô cùng, dưới tình huống cơ hồ không có bất kỳ vật tư cùng tiếp tế nào. Tiết Vân lo lắng nhất chính là bọn họ sẽ chết ở giã ngoại băng thiên tuyết địa. Hôm nay xem ra, đám hỗn cầu này hẳn là cố gắng vượt qua, hơn nữa còn tìm hiểu nguồn gốc tìm được nơi này, cũng không có quên chức trách cùng nghĩa vụ của mình. Không tốt, đại doanh trung quân gặp nguy hiểm. Trong hỗn chiến, một gã cao giai quan quân đột nhiên lớn tiếng quát to. Trở về phòng ngự, các ngươi đám ngu xuẩn này, không nên lại xung phong về phía trước. Công tước đại nhân còn ở trong quân trướng. Hắn lão nhân ra nếu xảy ra chuyện, tất cả mọi người phải đi theo cùng một chỗ chôn cùng. Kẻ địch đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều hỏa lực của người gác đêm. Giờ này khắc này, trung quân đại doanh phụ cận, vậy mà hình thành một cái quỷ dị chân không khu vực. Rõ ràng không người phòng thủ. Cơ hội tới rồi, đông, mặt đất nổ tung, ba thân ảnh trong nháy mắt phóng lên cao. Bùn đất và băng tuyết đầy trời bắn tung tóe. Lữ Nhạc, Phương Hạo Sơ, trên hư không, một dáng người già nua nhảy dựng lên. Viên Anh Vũ lớn tuổi động tác nhẹ nhàng nhanh chóng. Theo sinh vật lực trường khí tức sôi trào, thân thể vốn già nua cũng dần dần bành trướng lên, mở đường cho lão phu lược trận. Hiểu rồi, cung lên tư thế, hai người trẻ tuổi chạy song song, một trái một phải, gần như đồng thời mở ra trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, mấy trăm quân địch kịp thời trở về phòng ngự, đã chặn được con đường ba người phải đi qua. Họ Phương, nhìn xem ai nhanh hơn. Ám nguyên tố đen kịt vây quanh người, Lữ Nhạc bước ra. Đột nhiên biến mất thân hình, biến mất trước mắt mọi người. Hừ, so thì so, Phương Hạo Sơ lạnh lùng cười. Hai tay vẽ ra hai đường parabol hoàn mỹ trong không trung. Phong nguyên tố sục sôi lúc này quật khởi, sắc bén dị thường giống như lưỡi dao. Một sáng một tối, hai đạo khí tức quỷ dị răng khắp nơi, giống như hai thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào trong trận địa địch nghênh diện mà tới. Bá, bất quá mới đối mặt, đội ngũ mấy trăm người giật mình. Ngay cả quái thai vũ trang mang theo những người gác đêm này, trong nháy mắt bị đại tháo tám khối, biến thành một đống thi thể đầm đìa máu tươi. Chính là hiện tại, mở to hai mắt, Viên Anh Vũ bay lên không, ánh mắt sắc bén, cách trướng quân doanh chỉ trong gang tấc. Kim cương phích lịch, cự viên sát, cánh tay vươn ra mạnh mẽ, giống như trụ Optimus dựng lên cao. Viên Anh Vũ lớn tuổi toàn thân sinh ra lông tơ màu đỏ không rõ, cơ bắp nhô lên rất nhiều. Tại chỗ hóa thành một con vượn tay dài thật lớn, không thiên vị, một quyền liền đánh về phía doanh trướng trung quân không hề đề phòng. Chương 2095, quyền phong sắc bén nhấc lên bụi bậm đầy trời, mắt Viên Anh Vũ lộ ra hung quang, lông bờm màu đỏ dưới ánh mặt trời giữa trưa khúc xạ ra ánh sáng giống như ngọn lửa. Lâu đinh, vốn đã lung lay sắp đổ quân trướng, tại chỗ rơi xuống kết cục chia năm xẻ bảy. Vô số các loại tạp vật hướng bốn phía bay vút đi. Lực trùng kích cường đại, trong nháy mắt làm trên mặt đất chợt xuất hiện một khu vực chân không quỷ dị. Đắc thủ rồi, Lữ Nhạc và Phương Hạo Sơ vội vàng quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt vô cùng vui sướng. Trong mắt bọn họ, một kích sắc bén như thế, người trong quân trướng tuyệt đối không có khả năng phản ứng lại. Lại càng không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Cảm giác này, không ổn. Chỉ có cách đó không xa, Tiết Vân đột nhiên nheo hai mắt lại, cảm nhận được một tia khí tức vô cùng quen thuộc. Ong, quả nhiên, trong một mảnh phế tích, quang mang màu trắng chói mắt đột nhiên phóng lên cao, đối mặt với cự quyền thuận thế mà xuống. Công tước Sergey tóc vàng mắt xanh không chút sợ hãi, cả người đắm chìm trong ánh sáng màu trắng quỷ dị, biểu tình vẫn lười biếng vô cùng. Ai, thật sự là phiền toái a. Than nhẹ một tiếng, công tước Sergey rũ mí mắt, giơ tay nghịch lưu mà lên, một chưởng nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Khi một hàng rào màu trắng xuất hiện ở giữa, lâu đinh, thiết quyền màu đỏ khổng lồ tại chỗ bị địch ở giữa không trung. Mặc cho viên anh vũ thi hành như thế nào, cũng không cách nào tiến thêm nửa bước. Từng đợt lại từng đợt ám sát, các ngươi đám này đại hạ đế quốc gia hỏa, là thật không biết mệt a. Lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn thẳng viên anh vũ không thể nhúc nhích giữa không trung. Ngữ khí công tước xét gây quái đản, hỏi ngược lại, ngoan ngoãn chờ chết, chẳng lẽ không tốt sao? Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, viên anh vũ đã sớm hóa thành trạng thái vượn tay dài màu đỏ. Lúc này như lâm đại địch, thực lực đối phương thể hiện ra rõ ràng vượt xa hắn. Thậm chí cho tới bây giờ Sergey còn chưa xuất toàn lực, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cắn chặt vào, viên anh vũ toàn thân cơ bắp kéo kẹt rung động, một bên tiếp tục đối với mục tiêu nhân vật gây áp lực, một bên lớn tiếng quát to, mau hỗ trợ. Thừa dịp hắn cùng ta giằng co cùng một chỗ, ra tay a. Mạnh mẽ phản ứng lại, Lữ Nhạc và Phương Hạo Sơ lập tức hành động, một trái một phải triển khai giáp công với công tước Sergey trong đống đổ nát. Còn không hiểu sao, thở dài một hơi, Sergey công tước yên lặng lắc đầu, trầm ngâm nói, là thích khách mà nói, các người thật sự quá yếu. Thôi đi, người đàn ông có vẻ chán trường giơ chân dậm mạnh một cái. Ánh sáng màu trắng như sấm sét từ dưới chân ầm ầm lan ra bốn phương tám hướng. Cái quỷ gì vậy? Thân hình chợt hiện, Lữ Nhạc vẫn ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên phát hiện. Thuật ám sát của mình dĩ nhiên tự sụp đổ. Không chỉ lộ ra chân thân, mà ngay cả thân thể cũng bị giam cầm tại chỗ. Phong nhận của ta, tại sao lại như vậy? Đồng dạng không cách nào nhúc nhích. Phương Hạo Sơ trừng to hai mắt. Phong nguyên tố quanh thân không thể khống chế tản đi. Trong nháy mắt tán loạn vô tung. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác vô lực khó hiểu tràn khắp toàn thân. Hai người cơ hồ tại cùng một thời khắc tê liệt ngã xuống đất. Trong cơ thể sinh lực trường trong nháy mắt bị rút sạch. Thậm chí ngay cả tuyệt đối vũ trang, trạng thái đều không thể tiếp tục duy trì. Cái này, đến tột cùng là, mắt thấy như thế, viên anh vũ giằng co với Sergey giữa không trung hỗn độn tại chỗ. Khí tức trường sinh vật trong cơ thể cũng bị kiềm chế, đang từng chút biến mất hầu như không còn. Lười biếng và suy đồi, đó là bản chất cơ bản nhất của con người. Hư thủ dương lên, Sergey ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng cười nói, hôm nay, các ngươi đã tới, vậy một người cũng đừng nghĩ đi. Mạnh mẽ hướng trong hư không lật tay một áp, một cỗ quái lực quỷ dị từ trên trời giáng xuống, không thiên vị rơi vào trên thân thể to lớn của viên anh vũ. Phốp, không ngừng lảo đảo một cái, viên anh vũ miệng phun máu tươi. Thiết giáp sinh vật xung quanh từng tấc sụp đổ hầu như không còn. Cả người hung hăng rơi xuống mặt đất, lập tức nhấc lên đầy trời ồn ào náo động cùng bụi bặm. Biến cố bất thình lình xảy ra, khiến tất cả thành viên tiểu đội tự sát quá sợ hãi. Làm sao, đám người Trân Châu bị đại quân ùn ùn kéo đến bao vây. Nhất thời căn bản là không thể thoát thân, quấn lấy quân địch, đồng thời cũng bị quân địch kiềm chế. Những người khác mặc dù muốn ra tay hỗ trợ cũng là ngoài tầm tay với. Một đám gia hỏa không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng có thể thành công ám sát ta sao? Bước về phía trước, sửa sang lại quân phục trên người một chút, Sergey lập tức đi tới viên anh vũ bị một kích trọng thương. Trong phế tích, viên anh vũ đã sớm khôi phục chân thân, thân thể già nua phủ phục trên mặt đất, vết máu bên khóe miệng mơ hồ có thể thấy được. Cười đi, công tước Sergey lắc đầu thở dài, cho dù ta có chết thì thế nào? Mối hận và thù hận giữa hai quốc gia cũng sẽ không vì vậy mà biến mất. Đứng ở trước mặt viên anh vũ trọng thương, Sergey từ trên cao nhìn xuống, hất cằm cười lạnh nói, nhân tính vốn hiếu chiến, chỉ dựa vào các ngươi, lại có thể ngăn cản được cái gì? Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Thôi đi, một vòng quang mang màu trắng từ giữa ngón tay lóng lánh mà lên. Sergey công tước tàn nhẫn cười, giơ tay muốn đối trước mắt viên anh vũ tức giận hạ sát thủ. Keng! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trường thương đen kịt đột nhiên trôi qua tức thì, giống như một viên phi hỏa lưu tinh, trong nháy mắt xuyên qua thời không. Ầm một tiếng, xen lẫn ánh sáng bảy màu chói mắt, lục đạo luân hồi thương điên cuồng xoay tròn rất nhiều, một kích liền trúng vào thân thể Sergey. Ba động năng lượng mạnh mẽ ầm ầm nổ tung trong hư không. Hai cỗ lực lượng quỷ dị hung hăng va chạm cùng một chỗ, trong nháy mắt sinh ra sóng xung kích lăng không nhộn nhạo. Cương phong ầm ầm nhấc lên hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Hả, nghiêng ngả lảo đảo bị chấn lui ra xa trăm mét, thật vất vả mới ổn định được thân hình. Công tước Sergey nheo hai mắt lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía đối diện. Chuyện sau này, ai cũng không đoán trước được. Lục đạo đồ đằng màu vàng điên cuồng xoay tròn, biểu tình dữ tợn, vô thường tử chủ, lăng không hộ thể, cầm trong tay câu liêm trường thương đen kịt. Tiết Vân thoáng hiện đến bên người Viên Anh Vũ, chậm rãi nâng hắn dậy. Người đầu tiên vẫn là muốn sống ở hiện tại, mà hiện tại, chúng ta muốn làm chỉ có một chuyện nhi, đó chính là giết chết người cái này đầu sỏ gây nên. Sau đó ngăn cản trận này buồn cười chiến tranh. Sự xuất hiện đột ngột đã ngăn chặn Sergey giết người. Tiết Vân xuất hiện, nhất thời làm các thành viên tiểu đội tự sát kinh ngạc không thôi. Tiết đội trưởng, sếp, anh còn sống à? Tiết Vân, thật tốt quá, hai con người lấp lánh ánh sao. Quanh thân có long tức cực nóng quấn quanh không ngừng. Mở ra trạng thái, lục đạo ma quân, Tiết Vân khí thế như cầu vồng. Không kịp ôn chuyện với những người khác, giơ tay một thương, cách không xa chỉ về phía công tước Sergey. Sergey, ta thay mặt đại hạ đế quốc tuyên bố, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chương 2096, lại là ngươi. Mạnh mẽ phất tay, xua tan lục đạo lực, tự do trước người. Sergey thu lại nụ cười bất cần đời, sát khí giữa hai đầu lông mày dâng lên. Lâu Đinh, thần vũ thể của đại hạ đế quốc, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Ánh sáng bảy màu quanh thân đại thịnh. Tiết Vân trầm mặc không nói. Sau lưng vô thường tử chủ mãnh liệt thả người quật khởi, sáu cánh tay vung lên, luân phiên hướng giống như la bàn sáu đạo đồ đằng nện tới. Cốc cốc cốc, tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên, sóng âm rung động trong nháy mắt nổ tung, nhất thời quét qua hơn phân nửa doanh địa quân địch hỗn loạn. Ngay sau đó, Viên Anh Vũ bị chùm sáng màu trắng quỷ dị giam cầm đột nhiên khôi phục lực hành động, khí tức trường sinh vật trong cơ thể cũng cho tàn lại cháy. Tiết đội trưởng, cảm ơn. Đứng dậy đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, Viên Anh Vũ vội vàng nói cảm ơn. Không cần khách khí, đều là người một nhà. Liếc mắt nhìn Lữ Nhạc cùng Phương Hạo Sơ đồng dạng khôi phục lại, Tiết Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lão Viên, mang theo hai người bọn họ đi trợ giúp Tháp Na. Các người phụ trách ngăn chặn quân địch khác, tận lực không thả bọn họ lại đây. Nắm chặt lục đạo luân hồi thương, trên lưỡi thương đen kịt đột nhiên quấn quanh ngọn lửa cực nóng. Tiết Vân ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục nói, nhân vật mục tiêu thực lực không tầm thường, giao cho ta đối phó là tốt rồi. Chuyện đã đến nước này, Viên Anh Vũ biết rõ mình không phải đối thủ của Sergey. Thay vì không biết lượng sức mạnh mạnh mẽ ra tay, chi bằng đi làm chuyện đủ khả năng, thay Tiết Vân ngăn cản bước chân của đại quân bên kia. Được, vậy ngươi cẩn thận một chút, năng lực của tên này rất cổ quái, không giống thủ đoạn của người gác đêm bình thường. Lâu Đinh, nhìn ra rồi, một tay khiêng lục đạo luân hồi thương. Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, khẽ thở dài, chỉ sợ lại là bộ hạ đáng chết của đối thủ cũ của ta. Nghe vậy, Viên Anh Vũ khẽ nhíu mày, hoàn toàn không rõ hàm nghĩa chân chính của lời Tiết Vân nói. Nhưng đến thời điểm mấu chốt này, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vẫy vẫy tay với Lữ Nhạc và Phương Hạo Sơ, mang theo hai người trẻ tuổi nhanh chóng quay đầu giết vào trong quân trận chen chúc ở ngoài cửa bắc. Ha ha, bị ngươi phát hiện rồi sao? Hoạt động cổ một chút, không thể tránh được bĩu môi. Sergey giang hai tay ra, biểu tình lười biếng nói, thật sự là phiền toái muốn chết, đụng phải loại đối thủ thông minh như ngươi, thật sự là làm cho người ta cảm thấy có chút đau đầu a. Lục đạo lực, nhanh chóng triển khai bốn phương tám hướng, Tiết Vân bất động thanh sắc, lạnh lùng nói, mùi ghê tởm trên người ngươi, cách thật xa ta đã ngửi thấy. Tay tên Trung Sơn Vũ kia vươn thật dài, cư nhiên ngay cả ngải toa công quốc cũng bị hắn âm thầm vững vàng khống chế. Ngũ sắc thần quan ngẩng cằm lên, Tiết Vân cố ý khiêu khích nói, nếu đoán không sai, ngươi hẳn là một trong số đó Bạch Thương đi. Ngũ sắc thần quan, Takeshi Nakayama tách cảm xúc tiêu cực trong cơ thể và kết hợp với công nghệ sinh học, tạo ra năm phân thân có ý thức độc lập, năng lực của bọn họ khác nhau. Thông thường nhắm thẳng vào nhược điểm trong nhân tính, càng là từ rất sớm trước kia, đã bị Trung Sơn Vũ Vân phái ra ngoài, ẩn núp ở các nơi trên thế giới, tùy thì chuẩn bị tùy thời mà hành động. Lúc trước Xích Triều cùng Lam Yểm, cùng với Hạ Lãnh Lăng cuối cùng lựa chọn phản chiến, đều đã từng tồn tại như vậy. Hiện giờ ngũ sắc thần quan, chỉ còn lại có hai người cuối cùng, mà Sergei công tước trước mắt, chính là Bạch Thương đại biểu cho. Chán trường, thật sự là không thú vị. Ngẩng đầu thở dài, Sergei ra vẻ bi thương, lắc đầu nói, đối thủ với người như cậu, hoàn toàn không có chút riêng tư nào, thật sự là quá vô nghĩa. Dừng một chút, Sergei cách không một ngón tay, cười lạnh nói, cho nên, người vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi. Ong một tiếng, trên mặt đất phế tích dồn dập nổ tung, vô số màu trắng hào quang phóng lên cao, tại chỗ vặn vẹo biến hình rất nhiều, hóa thành thành mấy chục cái quỷ dị mà to lớn xúc tu. Thương vong chán trường, thần chi xúc tu, vèo một tiếng, xúc tu màu trắng đầy trời trong nháy mắt mà động, nhấc lên cương phong cuồng bạo rất nhiều, tại chỗ phong tỏa tất cả đường lui của Tiết Vân, từ các góc độ khác nhau mãnh liệt tập kích mà đến. Lôi đình vạn quân, kim quang chợt hiện, Tiết Vân tung người bay vọt lên, dựa vào tốc độ nhanh chóng, dây dưa với xúc tu màu trắng đầy trời. Ha ha, vô dụng, yên lặng lắc đầu, hai tay không ngừng giơ lên, mười ngón tay không ngừng múa qua múa lại không ngừng. Công tước Sergei cách không thao túng xúc tu năng lượng đầy trời. Càn rỡ cười lạnh nói, những xúc tu này, tất cả đều là ý niệm chán trường ta thu thập được biến thành. Chúng bắt nguồn từ sâu trong lòng người, là cảm xúc tiêu cực tầng dưới chót nhất của nhân loại. Cho dù là luân hồi đại đạo, người ngộ ra cũng không thể chặt đứt chúng. Bên tai, thanh âm địch nhân vẫn còn trong gang tấc. Tiết Vân không khỏi nhíu mày. Chính như đối phương nói, mũi súng trong tay đi đến đâu, hết thảy đều sẽ sụp đổ hóa thành bột mịn. Duy chỉ có lúc xẹt qua những xúc tu này, thật giống như là lưỡi dao sắc bén xuyên qua dòng nước. Căn bản nhấc không nổi chút sóng gió nào. Lòng người bất cổ, khó phỏng đoán nhất, Tiết Vân quả thật có thể chặt đứt hết thảy vật chất cứng rắn trên thế gian. Lại hết lần này tới lần khác bó tay không biện pháp đối với thứ đồ chơi này. Xúc tu màu trắng hoàn toàn do cảm xúc tiêu cực tạo thành. Thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không thể lay động chút nào. Công kích vật lý bình thường thì càng miễn bàn, căn bản là không có tác dụng gì. Ta biết, chủ nhân đã sớm nhắc nhở ta. Xa xa điều khiển xúc tu màu trắng không ngừng bao vây tiễu trừ công sát. Sergei nhếch miệng cười, thì thào lẩm bẩm, Lam Yểm cùng Hắc Nghiên đều là bại dưới tay của ngươi. Đáng tiếc a, ta cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Lông mày nhướng lên, Sergei cười to nói, phải biết rằng, ta chính là tồn tại cổ xưa nhất trong ngũ sắc thần quan. Cũng là người ra ngoài du lịch sớm nhất. Bất chi bất giác, Tiết Vân dần dần rơi vào hạ phong, chỉ có thể dùng tốc độ bản thân tận lực tránh né vây công đầy trời. Qua nhiều năm như vậy, ta ở Ai Xa công quốc, vẫn ẩn núp, đến tột cùng thu thập được bao nhiêu tiêu cực nhân tâm ý niệm. Ngay cả chính ta cũng đã đếm không hết. Hai tay nắm chặt vào nhau, Sergei giữa lông mày lộ ra sát khí, âm dương quái khí nói, cẩn thận nha, vạn nhất nếu bị mấy thứ này chảy ra, vô luận là ai, đều sẽ đặc biệt khó chịu. Vừa dứt lời, phía sau Tiết Vân lập tức nhảy ra một xúc tu màu trắng tráng kiện. Tốc độ cực nhanh, khiến hắn bất ngờ, bá một tiếng, ngọn lửa rực rỡ bay tán loạn. Thời khắc mấu chốt, Tiết Vân xoay người một cái, vừa vặn cùng xúc tu chạy như bay tới sát vai mà qua. Hết lần này tới lần khác trên vai lại hoa lửa bắn tung tóe. Lại bị thứ này vừa vặn đụng phải, cũng may, giáp sinh vật của hắn cũng đủ dày, cũng không có tạo thành thương tổn thực chất. Nguy hiểm thật, thở dài như chút được gánh nặng, Tiết Vân vừa muốn tìm cơ hội đột phá phong tỏa, một lần giết tới trước người Sergei. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ vô lực kinh ngạc cảm giác, từ đầu vai chỗ mãnh liệt xuất hiện mà ra, theo sinh vật lực trường khí tức cùng nhau, bắt đầu hướng về quanh thân Bách Hải điên cuồng lan tràn. Chương 2097, lười biếng cùng với một cỗ tuyệt vọng quỷ dị như ẩn như hiện. Cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, theo mạch máu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân Tiết Vân. Đáng chết, đây rốt cuộc là, lao đinh, dòng chảy của trường lực sinh học bị cản trở. Khí thế cả người Tiết Vân giảm mạnh, cả người thất tha thất thểu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vô thường tử chủ, phía sau cũng uể oải không phấn chấn, ngay cả ánh sáng của sáu đạo đồ đằng cũng ảm đạm theo. Suy đồi thường tồn tại, nhân tính cho phép, cười đi, công tước Sergei ngửa đầu giang hai tay, cao giọng thở dài nói, khi đối mặt với tuyệt cảnh, bất kể ngươi cố gắng thế nào, có những chuyện cũng sẽ không vì ý chí cá nhân của ngươi mà phát sinh chút thay đổi nào. Cho nên, còn không bằng thoải mái nằm xuống, giơ tay lên, Sergey âm dương quái dị nói, bị động tiếp nhận cuộc sống thất bại của mình, cũng chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Nhắm chuẩn thời cơ, xúc tu màu trắng đầy trời nhảy vọt lên, gần như cùng lúc khóa chặt Tiết Vân không thể nhúc nhích. Đều nhịp chạy về phía mục tiêu, Tiết Vân, Tháp Na ở xa xa hét lớn một tiếng, thế nhưng bị thiên quân vạn mã vây khốn, trong chốc lát căn bản là không thoát thân ra được, càng đừng nói đến lúc viện thủ. Ầm ầm, xúc tu màu trắng quỷ dị chen chúc tới, không thiên vị mà trúng mục tiêu, bùn đất cùng tuyết đọng bay tán loạn nổ tung ra, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi. Lâu Đinh, hả? Lông mày nhướng lên, Sergey cảm thấy kinh ngạc, nheo hai mắt nhìn về phía đống đổ nát doanh địa bụi mù nổi lên bốn phía. Một chùm sáng cực nóng ảm đạm, mơ hồ đang lặng lẽ lấp lánh không ngừng. Ngao, tiếng long ngâm cao vút mãnh liệt quật khởi, ngọn lửa màu đỏ thẫm thuận thế xông thẳng lên trời. Một con rồng lửa hoàn toàn do dòng lũ xích diễm ngưng tụ mà thành từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc bén dựng thẳng bộc phát ra khí tức cực nóng vô cùng. Trong giây lát, Tiết Vân đắm chìm trong lửa lớn, quanh thân long tức quấn quanh rất nhiều, sửng sốt đem bên ngoài đông đảo xúc tu màu trắng ngăn cản ở bên ngoài. Thế cho nên đối phương không thể tới gần nửa bước, có chút ý tứ, không khỏi trừng to hai mắt, Sergey không giận mà cười, lắc đầu nói, không ngờ trong cơ thể ngươi vẫn tồn tại huyết mạch thuần khiết của long tộc. Thứ này là thứ tốt, đủ để bảo vệ ý thức của ngươi, không bị ý niệm chán trường của ta ảnh hưởng, thất tình lục dục là đặc tính mà nhân loại mới có. Những dục vọng và cảm xúc này làm cho nhân loại không giống người thường, nhưng đồng thời cũng làm cho nhân loại trở nên vô cùng yếu ớt. Dù sao đi nữa, Tiết Vân cho dù là cường đại hơn nữa, cũng vẫn là một nhân loại có thất tình lục dục. Cho nên, anh ta mới bị ý niệm suy đồi, do Sergey điều khiển kiềm chế. Vạn hạnh chính là, cùng tiểu hoàn tử ở Long Cốc kế thừa huyết mạch long tộc năm đó Hỏa Long Thần lưu lại. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt bảo vệ trung tâm ý thức của Tiết Vân, lúc này mới khiến hắn không giống những người khác, lập tức bị suy đồi ý niệm, giam cầm, nói đùa gì vậy, ta làm sao có thể bị loại thủ đoạn đê tiện này tính kế. Quanh thân có hỏa diễm long tức vờn quanh hộ thể, Tiết Vân lảo đảo đứng dậy, tuy rằng còn chưa đến mức mất đi năng lực chiến đấu, nhưng thực lực lại bị suy yếu trên diện rộng, cho tới bây giờ, chỉ có thể lựa chọn phòng ngự bị động. Ha ha, miệng thật ra rất cứng, căn bản là không cảm nhận được chút uy hiếp nào. Sergey rũ mí mắt, lắc đầu nói, cho dù là lợi dụng huyết mạch long tộc bảo vệ ý thức bản thân, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đây? Ánh mắt khinh miệt thở dài một tiếng, công tước đại nhân tóc vàng mắt xanh vênh váo tự đắc. Bất đắc dĩ nói, ý niệm suy đồi của ta cũng không phải là độc tố bình thường. Nó sẽ từng chút ăn mòn cốt nhục của ngươi, chậm rãi dẫn phát ra một mặt tuyệt vọng nhất trong nhân tính của ngươi. Dừng một chút, Sergey lạnh lùng cười nói, chẳng qua là đấu với thú khốn mà thôi, sớm muộn gì ngươi cũng không kiên trì được. Tẹt, giơ tay búng một cái, xúc tu màu trắng ngủ đông bên người Tiết Vân lại quật khởi, trong nháy mắt hợp nhau tấn công. Ầm ầm ầm, vô số bạch sắc quang mang chợt lóe chợt hiện, giống như ngàn vạn cái roi sắt hung hăng quất vào long tức hỏa diễm, ngẩng đầu phát ra một tiếng kêu thê lương, hư ảnh hỏa long trên trời cao thống khổ giãy giụa. Thế cho nên Tiết Vân đặt mình trong hỏa diễm cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đúng như đối phương nói, Tiết Vân dựa vào khí tức huyết mạch Hỏa Long Thần lưu lại miễn cưỡng chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng không lo, nhưng cũng không phải là kế lâu dài. Theo xúc tu màu trắng không gián đoạn điên cuồng tập kích, giống như virus, suy sụp ý niệm, dần dần thẩm thấu mà vào, bắt đầu gây sóng gió trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả quái thai vũ trang trong trung khu ý thức cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Khốn kiếp, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trong đầu, tiếng gào thét của tiểu hoàn tử đứng mũi chịu sào vang lên. Đừng quản mấy xúc tu chết tiệt này nữa, thừa dịp bây giờ còn dư sức, trực tiếp tiến lên chém tên kia. Không, không còn sức nữa, ngữ khí của tử quỷ có vẻ uể oải không phấn chấn. Thở dài nói, ta căn bản là dùng không ra lực. Cảm giác toàn bộ thân thể giống như bị cái gì vét sạch. Không muốn động đậy, đúng vậy, từ trước đến nay táo bạo mèo lớn, giờ phút này cũng trở nên lười biếng vô cùng. Âm dương quái khí nói, ta hiện tại, thầm nghĩ nghỉ ngơi một chút, đánh đánh giết giết chuyện, một chút cũng không nhắc lên hứng thú. Đại đương gia, xin lỗi, thật sự là không giúp được ngươi. Các ngươi làm sao vậy? Cảm thấy vạn phần ngạc nhiên, tiểu hoàn tử lúc này giận không thể chống đỡ. Oán giận nói, đây là chuyện của Tiết đại sao? Chúng ta là một đoàn đội, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn a. Bớt nói nhảm đi, tức giận cắt ngang tiểu hoàn tử. Hồng Liên lạnh lùng chào phúng nói, không phải mỗi người đều giống như ngươi vận khí tốt như vậy. Có long thần khí tức hộ thể, ta cùng bọn họ cảm giác giống nhau. Hiện tại thầm nghĩ nằm bất động, qua nhiều năm như vậy, một mực vào sinh ra tử bán mạng, ta đã sớm chịu đủ rồi. Liêm đau muội, sao ngay cả ngươi cũng bị oán hận đến không còn lời nào để nói. Tiểu hoàn tử hổn hển, hết lần này tới lần khác lại bất lực đối với việc này. Mọi người bình tĩnh một chút, nhẹ giọng an ủi một câu. Ngưng Tuyết âm thầm cắn răng, trầm ngâm nói, ý thức của chúng ta đều bị năng lực của địch nhân ảnh hưởng. Ta cũng vậy, không chỉ toàn thân vô lực, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng đang dần dần biến mất. Đáng chết, cảm giác này, quá khó chịu. U Minh công chúa cười khổ một phen, khẽ thở dài, hoàn toàn, một chút nhiệt tình cũng không có. Ta cảm thấy mình quả thực giống như một con cá muối thối bị hong khô. Một câu trúng đích, mọi người lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp. Ngoại trừ tiểu hoàn tử, thân là quái thai vũ trang của Tiết Vân, bọn họ đồng thời chịu ảnh hưởng của năng lực địch nhân, trở nên mất đi ý chí chiến đấu, tính cách cùng tâm tình chán trường đến cực hạn, đều câm miệng cho ta. Tiếng thở dốc nặng nề không dứt bên tai, Tiết Vân cả người kịch liệt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ kỹ, lúc này, địch nhân chân chính của chúng ta, kỳ thật chính là chính chúng ta. Chúng ta, làm sao có thể thua chính mình đây? Chương 2098, lời này vừa nói ra, đám quái thai vũ trang lập tức rơi vào trầm mặc. Ý thức của bọn họ cùng Tiết Vân chặt chẽ tương liên. Sớm là tuy hai mà một tồn tại. Lâu Đinh, không cần nói quá nhiều. Quái thai vũ trang sáu đầu của Tiết Vân trong nháy mắt đã hiểu ý của hắn. Hình thái ý thức tiêu cực, thông thường đều đến từ chấp niệm và trải nghiệm của bản thân. Phàm là người, sẽ có ràng buộc, hoặc vì danh lợi, hoặc vì yêu mà không được. Hết thảy nhân quả đều ở nghiệp chướng của bản thân. Bởi vậy, muốn khắc chế loại cảm xúc tiêu cực này, chỉ có thể dùng ý chí cường đại đi chính diện đối kháng mới được. Bởi vì cái gọi là cởi chuông còn cần người buộc chuông, xét gây bất quá là gián tiếp đốt lên ngọn tà hỏa này. Người chân chính có thể dập tắt nó, chỉ có chính Tiết Vân. Cho nên, năm đó ngươi chính là dùng loại thủ đoạn này, mới đánh bại Trương Mục Phong tiền bối sao? Đặt mình trong long tức, Tiết Vân trầm ngâm một lát, tạm thời ngăn chặn dị động của quái thai vũ trang, cứng rắn khiêng xúc tu màu trắng công kích như cuồng phong mưa rào. Ngẩng đầu nhìn về phía công tước xét gây cách đó không xa. Hắn cũng là người, không phải sao? Biểu tình có vẻ đương nhiên. Xét gây cười lạnh nói, là người, sẽ có tâm bệnh, ta bất quá là hơi lợi dụng một chút mà thôi. Cùng hiện tại đối phó ngươi giống nhau, không có bất kỳ khác biệt nào. Lười biếng chống lưng một cái, xét gây khẽ thở dài, lại nói tiếp, nhân loại các ngươi thật sự rất yếu ớt. Nhất là phòng tuyến tâm lý, nhẹ nhàng chạm vào sẽ nghiền nát. Các ngươi loại này hèn mọn sinh vật, dựa vào cái gì tự xưng là thiên nhiên chúa tể? Trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Lâu Đinh, xét gây nhẹ giọng quát, nếu như không phải chủ nhân có mệnh lệnh trước, ta thật muốn giết sạch tất cả các ngươi. Trầm ngâm một lát, lại khôi phục thành bộ dáng lười biếng lúc ban đầu. Xét gây nhún nhún vai, không sao cả nói, bất quá, như vậy cũng tốt. Lợi dụng khát vọng quyền lực và ham muốn cá nhân của các ngươi, khơi mào nội chiến giữa các ngươi, nhìn các ngươi tự giết lẫn nhau, cho nên cuối cùng tự hủy diệt mình. Hai tay giang ra, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, xét gây biểu tình dữ tợn, trong giọng nói tràn đầy thoải mái. Rốt cuộc là chủ nhân tầm nhìn xa trông rộng, cứ như vậy, cũng coi như là tiết kiệm cho chúng ta không ít công phu. Nghe vậy, Tiết Vân sửng sốt, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái gọi là chiến tranh giữa Ai Sa công quốc và đế quốc Đại Hạ, căn bản chính là một âm mưu mà Trung Sơn Vũ đã lên kế hoạch từ nhiều năm trước. Điều hắn muốn nhìn thấy, chính là khiến cho hai nền văn minh nhân loại láng giềng này thù hận lẫn nhau. Chỉ cần đại chiến cùng nhau, có thể tưởng tượng được, sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mà mất mạng, lại càng có vô số gia đình cũng sẽ tan thành từng mảnh nhỏ. Chiến hỏa thậm chí có khả năng lan tràn ra, ảnh hưởng toàn bộ mặt thế phế thổ thời đại an bình cùng trật tự. Vô sỉ, lửa giận trong ánh mắt hừng hực thiêu đốt, Tiết Vân nheo hai mắt lại, ánh sao trong con ngươi lấp lánh đến cực điểm, hận không thể lập tức đem xét gây trước mắt bầm thây vạn đoạn. Làm như vậy, đối với các ngươi đến tột cùng có chỗ tốt gì? Tại sao nhất định phải làm cho thiên hạ đại loạn không thể? Trải qua mười mấy năm lang bạc kỳ hồ, hôm nay Tiết Vân sớm đã không phải là người trẻ tuổi hăng hái năm đó. Vật đổi sao rời, hắn đơn giản chỉ muốn trải qua một ít cuộc sống an ổn mà thôi. Nhàn vân giã hạc, tự đắc vui vẻ, ở trong mắt Tiết Vân, công danh lợi lộc đã không hề trọng yếu. Chỉ cần bên người có người nhà cùng bằng hữu, là một người bình thường yên lặng vô danh thì như thế nào? Nhưng mà, lấy Trung Sơn Vũ cầm đầu thế lực bí mật, lại giống như một con giấu kín ở chỗ tối hắc thủ. Vĩnh viễn đều đang không ngừng quấy rối thế giới này bình thường bố cục. Quy ẩn sơn giã, hưởng thụ nhân sinh, cách sống thoạt nhìn rất dễ dàng này, đối với Tiết Vân hiện giờ mà nói đã là xa không thể với tới. Ếch, không phải chứ, hơi ngẩn ra, Sergey vô cùng kinh ngạc, lập tức ngửa đầu phá lên cười. Ha ha ha ha ha, chẳng lẽ nói, ngươi đấu với chủ nhân nhiều năm như vậy, đến bây giờ còn không biết lão nhân ra rốt cuộc muốn cái gì sao? Cả người cười đến không ngậm miệng lại được, tóc vàng mắt xanh công tước đại nhân yên lặng lắc đầu. Khẽ thở dài, không sao cả, dù sao ngươi cũng là người sắp chết, để cho ta vì ngươi công bố đáp án đi. Giơ ngón tay hướng về huyệt thái dương của mình, Sergey nhướng mày, kiêu ngạo cười nói, thứ chủ nhân muốn, ở chỗ này a, không khỏi sững sờ tại chỗ. Biểu tình Tiết Vân vô cùng khiếp sợ, mặc dù vẫn bị hơn 10 xúc tu màu trắng vây công không ngừng. Cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tự nhận thức, hoặc là nói, thứ mà Trung Sơn Vũ muốn, là lực lượng linh hồn của nhân loại. Trường sinh bất lão, vĩnh hằng duy nhất, nâng cằm lên, Sergey bĩu môi, trầm ngâm nói, từ xưa đến nay, bao nhiêu tài năng ngút trời đều muốn làm được một bước nghịch thiên này. Nhưng cuối cùng đều sắp thành công bại, truy cứu nguyên nhân, vẫn là bọn hắn đối với, sinh mệnh, lý giải không đủ thấu triệt. Nhíu mày, Tiết Vân giật mình, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, thân thể cùng máu thịt, bất quá là sinh mệnh vật dẫn mà thôi. Chính là thể xác, cho dù rèn luyện được thế nào mạnh mẽ, cũng bất quá là tốn công vô ích. Sergey nhếch miệng cười, tiếp tục nói, chỉ có ý thức và linh hồn của sinh vật, đây mới là ý nghĩa và mấu chốt tồn tại của sinh mệnh. Độc nhất vô nhị và không thể thay thế. Vì bảo trì ý thức bất diệt, có người đem linh hồn tập trung cùng một chỗ, hy vọng lấy số lượng thượng ưu thế, tập hợp mọi người lực, cùng nhau chiến thắng vũ trụ lão hóa ma diệt pháp tắc bất biến. Nghe vậy, đột nhiên nhớ tới tất cả những gì lúc trước nhìn thấy ở đô thị dưới đáy biển. Uyên Hạ Chi Thành, cổ xưa, Atlantis, người không phải là như thế, mới cuối cùng dẫn đến bọn họ tất cả tộc nhân biến thành không có tư tưởng. Chỉ biết là khát máu như mạng quái thai đáy biển sao? Còn có một nhóm ngu xuẩn, lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đem tự mình ý thức chuyển hóa thành chương trình mã hóa. Trực tiếp truyền đến bọn họ sáng tạo terminal server, kết quả dẫn đến thời không sụp đổ. Thời gian trôi qua trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cười nhạt một phen, Sergey ôm bụng cười nói, thoát ly quy luật thời gian bình thường, đối với năng lực cảm giác bên ngoài trở nên tê liệt. Loại trường sinh này có ý nghĩa gì? Cái gọi là máy móc phi thăng, cũng bất quá là một chuyện cười lớn mà thôi. Không khỏi lảo đảo một cái, trong đầu Tiết Vân, lập tức hiện ra những gì năm đó ở Thủy Chỉ Chi Cảnh chứng kiến nghe thấy. Chỉ có chủ nhân, lựa chọn của hắn mới là chân chính có thể thực hiện vĩnh hằng duy nhất cách. Ánh mắt thâm thúy, nụ cười của Sergey tàn nhẫn đến cực điểm, gằn từng chữ, lấy vô số người sống làm đại giới, huyết tế tiểu thiên thế giới buồn cười này, sau đó thu thập một lượng lớn ý thức tự do chết oan, lấy bí pháp rèn luyện bản thân, chân chính đạt tới linh nhục hợp nhất, trở thành chúa tể duy nhất của thế giới, mới có thể vĩnh viễn bất hủ a.